Quy 1 chương 987, nhất định tiêu diệt tiếp gì một trận chiến. Nguyệt Linh Tuyết dị thường hưng phấn mà nói, đây đã là vượt ra khỏi cựu trọng thiên võ học cực hạn cuối cùng cảnh giới. Không nghĩ tới ta Nguyệt Linh Tuyết, ở sinh thời lại có cơ duyên thấy bực này đích thiên địa dị tượng. Lăng Mộ Dương cả người cũng ngây dại. Cái này thuyết pháp, hắn luôn luôn chẳng qua là cho rằng truyền thuyết mà thôi. Bởi vì, từ xưa đến nay, cựu trọng thiên đại lục cũng chưa có người đã từng đạt tới cảnh giới này, nói một cách khác, đây cũng là không nên ở cựu trọng thiên đại lục là có thể đạt tới cảnh giới. Cho dù là trở thành truyền thuyết lịch đại cựu kiếp kiếm chủ, cũng không có ai đạt tới quá truyền thuyết này trong cảnh giới. Theo cổ lão truyền thuyết, hay là đang năm đó Long Phượng hành hành, Tam Tinh tàn sát bừa bãi thời điểm, đã từng có người có quá bực này tu vi, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không thấy ở điện tịch, về phần thân thấy và vân vân, lại càng tuyệt đối không có. Cho nên cũng không có người nào có thể chân tranh chứng thật cảnh giới này tồn tại. Trên thực tế, Lăng Mộ Dương căn bản cũng không có đã tin tưởng có loại cảnh giới này tồn tại, nhưng là hiện tại, truyền thuyết này nhưng chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt mình. Hơn nữa duy nhất chính là 14 cùng lúc xuất hiện. Cái kết quả này, sự thật này, Lăng Mộ Dương căn bản chịu không được. Kế tiếp sợ là muốn trời cao tiếng sấm. Nguyệt Linh Tuyết ánh mắt trịnh trọng, nói, chúng ta nữa thủ một hồi, đợi đến lôi quang bắt đầu khởi động thời điểm, sẽ phải lập tức lúc này rời đi thôi, nếu không, chỉ sợ sẽ huyền lôi dư ba hoành thành phấn vụn. Tương truyền bọn họ thừa nhận lôi quang ra thân khảo nghiệm, chỉ cần cuối cùng có thể vượt qua đi, nếu là ở thời gian cực ngắn rằm vẫn không thể rời đi cựu trọng thiên đại lục lời của, sẽ có thượng giới cường giả đến đây bắt người, bọn họ hiện tại cảnh giới, đã vượt qua cựu trọng thiên có thể phụ hà cực hạn, hay hoặc là nói, bọn họ đã không còn là chúng ta cái này mặt biên thượng tồn tại. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đã truyền đến trầm thấp mà uy nghiêm tiếng sấm. Vâng, ừ, làm nhanh như vậy. Nguyệt Linh Tuyết thất kinh, quát lên, chúng ta đi nhanh lên. Khách sạn mọi người đồng thời vọt ra, ở ba người dưới sự hướng dẫn của ra bên ngoài bay đi, mới vừa đi ra ngoài còn chưa kịp trăm trượng, trên bầu trời một cái nước xoáy trong lúc bất chợt mãnh liệt đi xuống đất chúi xuống, nước xoáy trung tâm, một đạo cánh tay lớn bằng màu xanh lôi điện, đột nhiên đánh rơi. Vâng, mãnh liệt dị thường trong tiếng nổ vang, đại địa lên tiếng mà động, Phong Nguyệt hai người còn có Lăng Mộ Dương ba người đồng thời bị một cổ không khỏi lực lượng đánh bay đi ra ngoài, trực giác được đầu góc một trận trắng váng, lúc rơi xuống đất, thế nhưng đã tại ngàn trượng ở ngoài. Xem xét lại Hoàng Hà Liêu đám người, ngược lại không giống ba vị tuyệt đỉnh cao thủ chật vật như vậy. Thiên phạt ánh sáng, gặp mạnh thì mạnh. Nguyệt Linh Tuyết ánh mắt tôn kính vạn phần địa nhìn trên bầu trời lôi quang không ngừng rơi xuống, kính sợ nói, thương thiên chi tâm, quả nhiên thương hại thế nhân. Như thế bực này lôi kiếp trực tiếp mọi người cảm động lấy, như vậy chỉ cần xuất hiện một vị cường giả, trong vòng ngàn dặm sẽ phải toàn bộ biến thành thăng cốc. Hôm nay, gần trong gang tấc người bình thường cũng là giống như tầm thường sấm vang hàng thế, cũng sẽ không chân chính tổn hại kịp thân thể. Lăng Mộ Dương thở hổn hển, nói, chính xác, chúng ta chí tôn cũng có các giai đoạn lôi kiếp, nhưng là kia uy danh cũng là túc túc có thể đem bên cạnh mọi người đồng loạt đánh chết. Cho nên một khi đến cần nên đón thiên lôi trình độ, nhất định phải tìm một người tương đối yên lặng chỗ ở. Ta vốn tưởng rằng Sở Dương đám người lần này đột phá có lẽ sẽ hủy diệt cả trung đô, nhưng trăm triệu không nghĩ tới dĩ nhiên là cả người lẫn vật vô thương, cái kết quả này đại xuất dự liệu của ta. Phong Vũ Nhu đùi ngùi nói, đây chính là cái gọi là cảnh giới. Ở ba người kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trên bầu trời nước xoáy, cái này tiếp theo cái kia bắt đầu phát huy. Từng đạo tia chớp, cơ hồ là toàn bộ vô gian cách đánh rất vào cái kia khách sạn. Kiếp vân tựa hồ đặt ở đỉnh đầu. Nữa càng về sau, tia chớp đã biến thành mưa sa, chỉ thấy vô số tia chớp từ không trung các phương hướng dần dần đánh rơi, điểm rơi cũng là tập trung ở cùng một chỗ. Điều này cũng đưa đến sở hữu tia chớp tựa hồ ở đánh rơi tới trình độ nhất định sau, tiêu hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo không biết nhiều thô cự hình tia chớp. Ở nơi này vô tận thiên uy dưới, tất cả mọi người là câm như hến. Thậm chí liên thành ngoài đại chiến, cũng bởi lần này thiên địa dị biến mà tạm thời dừng lại. Cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất lôi quang, giờ phút này ở bầu trời nhưng cơ hồ biến thành một cái to lớn không gì so sánh được kéo dài tồn tại thân thể, đem phương viên mấy ngàn dặm hoàn toàn bao trùm, sau đó hướng là một loại cố định vị trí lấy điên cuồng chí cực phương thức chút xuống đi xuống. Mắt thấy này đủ để hủy diệt hết thể đích thiên địa vai, mọi người tẫn cũng là đầy mặt trầm trọng. Chấp pháp giả nhất phương, cơ hồ sắc mặt của mọi người cũng là một mảnh sầu lo. Vô tận lôi quang uy thế cố nhiên kinh sợ, nhưng chân chính uy hiếp cũng đang sau đó, có thể giống như tư lôi kiếp xuất hiện, nhưng cũng ý nghĩa đối phương đem có thật nhiều cường viện đem lộ vẻ, mà đối phương chợt xuất hiện nhiều như thế, mà còn là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng siêu cấp cao thủ, này có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt. Chỉ có pháp tôn, mặt mũi ẩn chứa ý cười, nhàn nhạt địa đang nhìn bầu trời lôi quang, như có điều suy nghĩ, nếu có điều nhớ lại, nếu có điều mất, nếu có điều được. Được mất tư nhớ lại trong lúc, vô hạn tự định giá tẫn nhân ở đây nhàn nhạt nụ cười sau, chỉ còn lại một mảnh thông dong. Thân là vực ngoại thiên ma cho cựu trọng thiên trên mặt đất duy nhất thiên ma mầm móng, mặt đối với mình tới chết cường địch sắp đến, hẳn là chỉ còn lại thông dong, thậm chí có chút ít mong đợi. Dạ trầm trầm đám người nhìn bầu trời lôi quang, vốn là đều là đau khổ trên mặt rốt cục nhiều mấy phần dễ dàng cảm giác, nhưng còn có nồng đậm thở dài. Trung đô trong thành, trong lúc bất chợt ánh lửa ngất trời, một mảnh tao loạn từ trung đô trong thành hướng nam lan tràn mà mở. Đại ca, bốc cháy địa phương là Dạ gia đại bản doanh. Gia Cát Thương khung cả người chấn động, thất thanh nói. Này thanh tựa như hoài nghi tựa như khẳng định câu hỏi cũng là bại lộ ra Cát Thương khung tâm tính mất nhất định, như ngay cả cạnh mình cuối cùng trụ sở cũng kiện luân hãm, cuộc chiến này tiểu hoàn toàn thất bại, không tiếp tục tung mình có thể. Chính xác, là Dạ gia. Giờ phút này Dạ Trầm Trầm cũng là trầm ổn dị thường, hờ hững quay đầu lại, nhìn kia tấm ánh lửa ngọn nguồn, lắng nghe nơi đó phát sinh tao loạn thanh âm, sắc mặt bình tĩnh được có chút do người. Rõ ràng là Dạ gia bổn gia gia tộc cơ nghiệp gặp gỡ trọng đại tập kích, thân là Dạ gia thủy tổ Dạ Trầm Trầm cánh thật giống như là thờ ơ một loại. Đại ca, này, chúng ta lập tức trở về viện binh sao, nếu không hết thảy cũng. Gia Cát Thương không có chút kinh sợ kêu lên. Không có cái kia cần thiết. Dạ Trầm Trầm cười thảm, nhưng chỉ là xem một chút lửa kia quan thế, còn có một nghe kia khổng lồ tao loạn thanh âm, suy nghĩ một chút nữa giả ra địa bàn bao nhiêu, có thể biết, không còn kịp rồi. Như thế toàn bộ phương vị hạ thủ, trừ chấp pháp giả phương diện cao thủ, nữa không có cái gì thế lực có thể làm được. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Pháp tôn tử vừa mới bắt đầu chính là muốn quyết tâm địa diện sạch cựu đại gia tộc. Nếu là chúng ta ở giờ này khắc này trở về Việt Bình, sẽ chỉ làm pháp tôn xuất lĩnh chấp pháp giả đại quân trước thời hạn hành động, một khi mất đi chúng ta trấn giữ, địch quân tất nhiên có thừa cơ giết vào trong thành, đem ngoài thành chiến trường chuyển đổi đến bên trong thành. Thật đến khi đó, không đơn thuần là sở hữu võ giả, chỉ sợ ngay cả trung đô kia mấy ngàn vạn bình dân chúng, cũng muốn cùng nhau đi theo tao hương. Mà dạ ra nhưng vẫn không thể không khỏi che diệt vận mệnh. Nếu nhất định vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt, như vậy còn không bằng ở chỗ này quyết chiến, chứ có thể làm cho trung đô trong thành dân chúng vô tội nhiều một phần sinh cơ. Tin tưởng cũng có thể để cho chấp pháp giả phương diện nhiều giao ra một chút giá cao. Thời khắc tối hậu, hãy để cho chúng ta chết quang huy một chút sao? Dạ Trầm trầm trầm giọng cười thảm. Gia Cát Thương Khung cùng Thạch Bảo Hao đồng thời nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh quả đấm, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng bi thương. Cựu kiếp kiếm chủ hiện tại hiển nhiên đã tăng lên tới ta bối không cách nào tưởng tượng cao thâm trình độ, bây giờ nhìn đến như vậy tăng lên, bọn họ đã có đủ để ứng phó pháp tôn năng lực. Tin tưởng cho dù cựu đại gia tộc không có tiêu diệt, như nhau vắng tích, nhưng đối mặt như vậy cựu kiếp kiếm chủ, cũng chỉ có bó tay đợi lục phân, ở tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng lúc trước, bất kỳ thế lực đều chỉ như vân yên. Dạ Trầm trầm thê thảm cười, nhưng giờ phút này bọn họ là một cựu trọng tiên mang đến hy vọng cuối cùng. Chúng ta đám này cựu kiếp kiếm chủ tử địch, nhưng cũng không có cần thiết gặp lại hắn, hay hoặc là nói, cùng thấy chỉ có lẫn nhau phiền não mà thôi. Chúng ta thân sau khi chết, này phiến thế giới, tự phó thác cho hắn, ha ha. Mọi người đồng thời không nói gì. Đúng vậy, trước có pháp tôn, sau có cựu kiếp kiếm chủ, cựu đại gia tộc vận mệnh, thật ra thì đã sớm nhất định. Dạ Trầm trầm xoay người, nhìn đệ ngũ Khinh Nu, đệ ngũ gia chủ, sau này cựu đại gia tộc như còn có linh tinh hậu nhân may mắn còn sống sót, tính xin trông nom một hai, bọn ta ngay cả hồn đi cựu tuyển, vẫn cảm đại đức. Đệ ngũ Khinh Nu chỉ có thở dài, mời mấy vị thủy tổ yên tâm, trận chiến này sau, phàm là có thể lưu cái mạng lại, Khinh Nu tất nhiên sẽ không quên đêm lão nhờ vả, sinh tử không chê. Dạ Trầm trầm chậm rãi xoay người, ngước mắt nhìn ngoài thành gối giáo chờ sáng chấp pháp giả đại quân, nhẹ nói nói, chúng ta cũng không cần chờ lôi quang kết thúc, trời cao, tận mạng đánh một trận sao? Vô luận cựu kiếp kiếm chủ hay hoặc giả là pháp tôn, cuối cùng tổng hội có một nhà là người thắng, nhưng này người thắng tuyệt không phải chúng ta. Cho nên, ta không muốn xem đến cuối cùng người thắng là cái kia. Chúng ta mặc dù là người thất bại, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm của chúng ta cùng tiêu ngạo. Gia Cát Thương không chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết thoáng cái thiêu đốt, lúc trước một ít kinh hoàng ý không còn sót lại chút gì, ngửa mặt lên trời kêu to, chiến sao? Pháp tôn, để ngươi chính nam chấp pháp giả xuất chiến. Lão phu muốn hướng bọn họ thúc dục diệt tộc nợ máu. Pháp tôn vốn là bình thản trên gương mặt toát ra một tia tàn khốc mỉm cười, phất phất tay, thanh âm từ lôi quang trung xuyên thấu mà đến, yêu nhã như cũ nói, như quân mong muốn. Dâm một tiếng, đang nam phương hướng chấp pháp giả lái nơi sân. Gia Cát Thương không cười ha ha, hướng Dạ Trầm trầm thật sâu thi lễ, quay đầu bước nhanh đi xuống thành tường, cánh cũng không quay đầu một chú ý. Thạch Bào Hao đi tới Dạ Trầm trầm trước mặt, không mình hành lễ, sau đó đĩnh trực thân thể, đi theo Gia Cát Thương không phía sau tật tốc đi xuống. Gia Cát gia tộc bên kia may mắn còn sống sót chí tôn cửa từng cái hành lễ, đi xuống đi. Nữa không có bất kỳ người ta nói, từng cái lưng đĩnh trực, xúc động đi. Dạ Trầm trầm mang trên mặt mỉm cười, giơ tay lại giải, sắc mặt trung quy lạnh nhạt. Khách sạn. Sở Dương chờ đám người mỗi người cũng là đem hết toàn lực đất thừa nhận vô tận lôi quang tẩy lễ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 988, chuyên quyền độc đoán. Loại này lôi quang, lại mỗi một đạo cũng là mang theo hai loại hoàn toàn ngược lại thuộc tính, mỗi người cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được như vậy một loại cảm giác, đây là trời cao ân tứ, nhưng cũng kèm theo khảo nghiệm, chống qua khảo nghiệm là có thể nhận được ân tứ. Bởi vì lôi quang trong có hủy diệt, nhưng cũng kèm theo khổng lồ sinh cơ. Chỉ cần hết sức sống quá đi một đạo lôi quang, như vậy, lập tức sẽ có mới đích sinh cơ dâng lên, trong nháy mắt là có thể bổ sung hoàn toàn thân thể lúc trước hao tổn. Sau đó một đạo khác lôi quang mới rơi xuống. Sở Hữu chỉ cần là đến cảnh giới này người, chỉ phải đem hết toàn lực, sống quá lôi quang tuyệt đối không thành vấn đề. Có như vậy nhận chi, để cho mọi người tận cũng là mừng rỡ không thôi. Như vậy trời cao ân tứ, hoặc là cuộc đời này chỉ lần này một lần mà thôi. Đón nhận này lôi quang ngoài, tiêu bản chất mà nói, chúng ta đã không hề nữa đồng đẳng với người của thế giới này, cho nên, này sinh cơ, hẳn là chính là cựu trọng thiên khuyết đối với chúng ta thân phận cho phép. Nhưng loại này thừa nhận, hẳn là tiểu chỉ lần này một lần. Sau nếu là có nữa tăng lên, một khi đưa tới lôi quang thiên kiếp, kiếp nhưng chỉ là động sống chết, tuyệt sẽ không như hiện tại dễ dàng như vậy. Vũ Tuyệt Thành thanh âm ở vang lên, Vũ Tuyệt Thành kinh nghiệm lịch duyệt có thể nói là cựu trọng thiên đệ nhất nhân, cho dù pháp tôn hay hoặc giả là Ninh Thiên Ngai, Bố Lưu Tình ở phương diện này cũng có sở không kịp, hắn cho ra kết luận tự có một con đường riêng để ý, hẳn là nhất đến gần sự thật. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Một lần lôi quang, cố nhiên là một lần hủy diệt nguy cơ, nhưng cũng là một lần tăng lên cơ hội. Vũ Tuyệt Thành bình tĩnh thanh âm trung mang theo có chút ác không chế trụ nổi kích động, cho nên mọi người nhất định phải hào hào nắm chặt lần này cơ hội. Đợi đến lôi quang sau khi chấm dứt, chúng ta lần này tăng lên cũng chính là hoàn toàn vững chắc thời điểm. Sau này nữa có cái gì tăng lên, kia hẳn là đến cựu trọng thiên khuyết chuyện về sau. Sở Dương vừa đem hết toàn lực chống đỡ lôi quang, vừa nói, ngoài ra mọi người còn muốn chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại phía ngoài chiến đấu đã tiến hành đến hừng hực khí thế trình độ, chỉ cần chờ chúng ta tăng lên kết thúc, nên đón chúng ta rất có thể chính là lập tức cùng pháp tôn đại chiến. Lần này là chúng ta ở cựu trọng thiên cuối cùng đánh một trận, vì chúng ta cố thủ làm hết sức. Dạ, mọi người cùng kêu lên ứng hòa. Lúc này, Tạ Đan Quỳnh thanh âm đột ngột vang lên, lần này tăng lên sau, mọi người chúng ta tu vi sẽ tới cái gì tầng thứ? Cái vấn đề này hỏi tất cả mọi người là một trận cười khổ. Hiện tại chúng ta những người này nào biết đâu rằng mình rốt cuộc là ở cái gì tầng thứ. Chốc lát kẻ ngắt sau, Mạc Thiên Cơ mở miệng nói, cái này sợ rằng thật phải chờ tới cựu trọng thiên khuyết sau mới có thể biết cặn kẽ, bất quá, có thể khẳng định một điểm dạng, tu vi của chúng ta tuyệt đối muốn vượt qua cựu phẩm chí tôn cực hạn, điểm này là không cần chất vấn, không phá cái này cực hạn, dường như đến không được cựu trọng thiên khuyết. Mọi người nghe vậy một trận cười to, là một trước mặt vốn là dị thường lãnh túc không khí hơi bị chậm nhẹ. Cựu phẩm chí tôn, chẳng bao lâu sau, có thể nói là mọi người nhìn lên cũng không thể nhìn qua tầng thứ, hư ảo mờ mịt giống như phía chân trời thần chi, nhưng là hiện tại, giờ phút này, nhưng lại như thế hời hợt vượt qua. Hết thảy cũng chỉ là bởi vì một người. Sở Dương, ngoài thành, chiến đấu đã lần nữa triển khai. Mới một lớp chiến sự vẫn như cũng là không có bất kỳ chỉ huy. Pháp Tôn nửa nằm ở trên ghế, mắt lạnh ngắm nhìn phía dưới hai quân chém giết, sắc mặt nhàn nhạt, không có ai biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trên người của hắn, dần dần địa có dày ma khí chậm rãi hội tụ, tựa hồ là từ chấp pháp giả trong đại quân bất cứ người nào đỉnh đầu, cũng bay ra loại này ma khí. Sau đó dần dần hấp lại tụ tập đến Pháp Tôn đỉnh đầu, cuối cùng không có vào trong cơ thể hắn. Như thế lặp lại tuần hoàn, mỗi tuần hoàn một lần, Pháp Tôn khẽ miệng nụ cười, tựa hồ tiểu càng nùng ngốc nhất phân. Bên trong thành, chém giết thanh âm dần dần nhỏ. Dạ Trầm Trầm lúc trước đã đem Dạ gia toàn bộ tinh nhuệ cũng phân phối đến chiến trường, ở lại giữ ở Dạ gia căn bản cũng không có cái gì cao thủ, đột nhiên xuất hiện địa gặp gỡ đến chấp pháp giả ngập đầu tính đả kích, căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ hữu hiệu phản kháng lực lượng tiểu bị triệt để đổ diện. Dạ gia tiêu diệt. Nhưng đối với này, Dạ gia thủy tổ Dạ Trầm Trầm chẳng qua là thống khổ cao mày, nhưng căn bản không phái bất luận kẻ nào trở về viện binh. Ngoài thành đại chiến hừng hực khí thế, Gia Cát Thương Khung cùng Thạch Bảo Hao hai vị này cựu phẩm chí tôn xuất quân xung phong liều chết, hơn nữa Gia Cát gia tộc một vị khác cựu phẩm sơ cấp chí tôn, tùy ba người này sở tạo thành duệ điểm mũi khoan, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ở chấp pháp giả trận doanh trong nhấc lên ngập trời huyết lãng. Mặc dù ngự ở dưới đều là không chính hiệu đám ô hợp, nhưng có ba người cường thế xuất thủ, trong lúc nhất thời thế nhưng đem chấp pháp giả vừa áp rơi xuống hạ phòng, cao tầng võ giả ở trong chiến đấu tác dụng, ở ba người này trên người biểu lộ không bỏ sót. Trừ võ lực mạnh mẽ, ba người lại càng mang hẳn phải chết lòng tại chiến đấu, chiến lực cứng hãn, ở không muốn sống trong lòng thúc dục dưới, nhưng cầu vừa chết âm thanh báo trước đã là không người nào có thể bằng được, như thế tạo thành lực chiến đấu, tự nhiên là sắc bén cực kỳ. Nếu như chỉ là như vậy, chấp pháp giả bên này cao tầng chiến lực vẫn có không ít không có tham chiến, nếu là quả thật cường lực xuất thủ đánh lén, vẫn có thể đem ba người này nhất cử giết chết, ít nhất sẽ không tạo thành dưới mắt như vậy ác liệt cục diện. Nhưng, cái này vốn là đương nhiên tham hơi lại bị Pháp Tôn nghiêm lệnh ngăn lại. Nhưng cho Pháp Tôn chuyên quyền độc đoán, cao tầng cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn ra các thương khung bọn người ở tại trong trận đứng dưa sắc thức ăn một loại giết chết người của mình, nhưng cái gì cũng không thể làm, dương mắt nhìn lo lắng xuống. Trên bầu trời, lôi quang vẫn ở kéo dài, hẳn là chút nào cũng không thấy yếu bớt. Trên chiến trường, hai bên đã ở kéo dài đấu đá, tiếp tục tại liều mạng, chiến đấu gieo họ, cơ hồ rung động cả thiên khung. Tham gia chiến đấu võ giả đang không ngừng ngã xuống, một nhóm nhóm ngã xuống. Tùy thời tùy khắc, cũng có vô số đao kiếm đồng thời chào hỏi ở mộ trên thân người, sau đó một cái sống sờ sờ người sẽ ở khủng bố như vậy đả kích dưới, trong nháy mắt biến thành bay đầy trời dương miếng thịt. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, chính là hai bên liều mạng ra thế. Đứng nhân số ở dần dần giảm bớt, ngã xuống người cũng là càng ngày càng nhiều. Đại lượng máu tươi lần nữa nhuộm đỏ đại địa, nhưng ngay sau đó vừa rót thành con sông, ở dung trời hét hò trong lặng lặng không tiếng động chảy xuôi, lan tràn. Bên kia cũng là ngất trời ánh lửa, ngất trời khói đen, cao vút trong mây thi thể đống. Đại địa đang rung động, ông trời ở rung động. Một hồi lâu sau, trên bầu trời, lúc trước một số gần như toàn bộ không gian đoạn lôi quang rốt cục biến mất được thất thất bát bát. Trên chiến trường cũng nữa quý nhất tấm im lặng. Đưa mắt nhìn lại, chứng kiến cũng chỉ có một mảnh thi thể. Núi thây trong biển máu, cũng chỉ có ba người vẫn có thể khó khăn đứng vững. Thậm chí, còn có một lão đảo một chút, thiếu chút nữa ngã nhào, lay động vài mới rốt cục đứng vững. Gia Cát Thương Khung, Thạch Bao Hao, còn có Gia Cát gia tộc vị kia cựu phẩm chí tôn. Trăm vạn người đại chiến, cũng chỉ có ba người còn may mắn còn sống sót. Những thứ khác mọi người cũng biến thành thi thể. Trận chiến này cuối cùng kết quả, hẳn là gia tộc liên quân vừa thắng. Gia Cát Thương Khung vãng tích trí giả phong độ, chứng trạc thần thái đã sớm không còn sót lại chút gì, ồ ồ thở hào hẹn, toàn thân vết thương chồng chết, trong miệng không ngừng mà máu tươi tràn đầy, trong lúc bất chợt túi người xuống, cười ha ha, cánh cười đến như thế vui vẻ. Ha ha ha. Báo thủ. Ta rốt cục báo thủ. Gia Cát Thương Khung ngửa mặt lên trời cười to, giống to Gia Cát gia tộc hy sinh mấy chục vạn vong hồn a, các ngươi thấy được sao? Sở hữu hủy diệt gia tộc chúng ta đao phủ thủ, hôm nay cũng nằm ở nơi này. Cũng nằm ở nơi này. Ta báo thủ cho các ngươi. Các ngươi có thể nhắm mắt. Hắn háng giọng cười lớn, nước mắt cũng đang điên cuồng xông ra. Nước mắt giàn giụa, nhưng kèm theo tiếng cười rung trời, một cái cánh tay không biết lúc nào chặt đứt, ở trước người lắc lư tới đây lắc lư đi qua, nhưng Gia Cát Thương Khung nhưng hồn nhiên bất giác. Thạch Bào Hao ngang nhiên mà đứng, đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn quanh mình nữa vô địch người, đột nhiên mở tiếng uống nói, "Pháp Tôn, nhiều hơn nữa phái những người này đi ra ngoài." Huynh đệ chúng ta còn chưa chết đây, còn có thể chiến. Nữa phái người, lão phu còn chưa giết đủ. Pháp Tôn lạnh lùng nói, ngươi không giết đủ, ta đây là được toàn bộ ngươi. Hắn vung tay lên, quát lên, lại đi 3000 người, chí tôn trở lên bất luận kẻ nào cũng không tu động. Bản thân ta muốn nhìn, bọn họ còn có thể lại giết mấy người. Ở bên cạnh đón làm truyền lệnh chấp pháp giả bắt phẩm chí tôn cơ hồ muốn ngất đi thôi. Đối phương mặc dù đã người bị thương nặng, lão đảo muốn ngã, nhưng thủy chung là cựu phẩm chí tôn tầng thứ cường giả a. Pháp Tôn lại chỉ phái 3000 nhân trận. Hơn nữa còn muốn chí tôn tầng thứ trở lên bất động. Đây không phải là đưa tới cửa bị làm thịt đùa sao? Làm sao? Pháp Tôn ánh mắt một phen. Cái này có chút không ổn. Vị này bắt phẩm chí tôn ấp úng nói nhỏ, theo bản năng đáp lại nói, không ổn. Pháp Tôn cười lạnh, đột nhiên đưa tay lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, kéo trở về. Một cổ dị thường mạnh mẽ kinh lực đột ngột ra, trong nháy mắt đã giam cầm ở vị này bát phẩm chí tôn, một cái vô hình nước xoáy trong nháy mắt tạo thành, Pháp Tôn chau mày, ánh mắt một lệ, một cổ nồng nặc dày ma khí bày ra. Chợt một tiếng, vị kia bát phẩm chí tôn cả thân thể bị hút, trên không trung quay cuồng một chút, chính là phía trước chân sau đích hướng Pháp Tôn lòng bàn tay bay tới. Càng bay càng gần, mà hắn cả thân thể thế nhưng phát ra liên tiếp ba đùng ba thanh âm, mà cả người của hắn thể lại ở nơi này ba đùng ba thanh âm trung gấp gáp thu nhỏ lại. Đúng vậy, chính là thu nhỏ lại, cả thân thể đều ở kịch liệt thu nhỏ lại. Cuối cùng ba một tiếng đụng vào Pháp Tôn trên tay thời điểm, cả người cánh cũng chỉ có một con thỏ bình thường là lớn nhỏ. Lại là ba một tiếng, Pháp Tôn tay phải chợt khép lại. Vị này bắt phẩm chí tôn thân thể ở Pháp Tôn trong tay trong nháy mắt trở nên phấn vụn, bàn tay lần nữa mở ra thời điểm, rất nhiều phấn vụn từ trong tay của hắn tuôn rơi chảy xuống, hóa thành bụi bặm bay ra. Một vị thực lực cực cao, toàn bộ không có bất kỳ hao tổn bắt phẩm chí tôn ở Pháp Tôn trên tay, dĩ nhiên cũng làm như vậy vô thanh vô tức biến thành một đoàn phấn vụn. Ngay cả là không có phòng bị, nhưng xuất hiện tình huống như thế, nhưng vẫn là để cho tất cả mọi người cảm thấy vô hạn kinh hãi. Pháp Tôn thực lực, đến tột cùng rốt cuộc đến trình độ nào? Song kinh hãi ngoài, cũng là sợ hãi, từ đáy lòng sợ hãi. Vị kia bắt phẩm chí tôn nếu có thể trở thành Pháp Tôn truyền lệnh người, đủ có thể chứng minh kia chính là Pháp Tôn tâm phúc, không nói đến hắn cũng không có bao nhiêu sai lầm, đang chỉ nói như thế tâm phúc cũng có thể tùy ý rèn giết, Pháp Tôn hiện tại điên cuồng cùng quyết tâm đã không cần bàn cãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 989, hôm nay đồng thời trở về. Truyền lệnh xuống. Pháp Tôn đem ngón tay thon dài chậm rãi mang lên trước mặt mình, nhẹ nhàng suy thở ra một hơi, đưa bàn tay chúng còn sót lại phấn vụn hoàn toàn thổi đi, thản nhiên nói, ta không hy vọng nữa có người nói ra cái gì không ổn. Hai chữ này, rất chói tai. Mệnh lệnh của ta, tiểu chỉ cần thi hành, mà không cần gì không ổn. Rõ chưa? Dạ. Bên cạnh một vị khác bắt phẩm chí tôn sớm bị một màn này hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy không còn có bất kỳ dị nghị gì, lập tức đi trước truyền lệnh. Sau đó, liền gặp được một đội người hướng trong sân ra cắt thương khung ba người đi. Tiếng chém giết lần nữa vang lên. Theo chiến thanh lại vang lên, Pháp Tôn lần nữa nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn mang theo một tia cười lạnh. 3000 người đầu nhập chiến trường, đối trận đối phương ba người, thoạt nhìn hai bên nhân số cách xa tới cực điểm, lời nói tục ngữ, bắt người đống cũng có thể đem đối phương đè chết, nhưng trên thực tế, thực lực của hai bên chênh lệch, nhưng cũng là đại tới cực điểm. Bắt người đống đem đối phương đè chết điều kiện tiên quyết dạng, hai bên là cấp bậc đến gần thực lực, nhưng hiện tại thực lực chân thật đối lập cũng là dường như ở trên biển rộng phái ra 3023 tuổi tiểu hài tử đi vây công ba đường bị trọng thương kinh. Kinh mặc dù trọng thương, nhưng chỉ cần còn có thể động, chỉ cần tùy tiện một cái xoay người, nhấc lên bọ sóng tiểu đầy đủ đem này 3000 tiểu hài tử toàn bộ bao phủ. Hiện tại trong chiến trường tình hình, tựu là như thế. 3000 nhân thủ nhân số càng ngày càng ít, trước sau bất quá chốc lát quan cảnh, đã hao tổn 1/3 số lượng. Mà ra các thương khung ba người ở nơi này chính là hình thức một phương diện chu diệt trong, chẳng những không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại có một loại nghỉ ngơi lấy lại sức cảm giác, thực lực lại ở từng tí khôi phục trong. Này thật là quá đáng. Ta không đi. Cái này căn bản là cho chúng ta đi chịu chết. Thật là quá đáng. Pháp Tôn đại nhân là váng đầu sao, cánh ra như vậy bất tỉnh chiêu. Cuối cùng, ở chấp pháp giả trong đội ngũ, làm nhóm đầu tiên 3000 người hoàn toàn chết hết sau, lại một lần nữa nghiêm lệnh xuống tới thời điểm, lập tức tiểu xuất hiện trở lên bắn ngược. Dù sao, không sợ chết cùng chịu chết là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau, ai cũng không muốn đi chịu chết. Không tôn hiệu là người, giết, không tha. Pháp Tôn thanh âm lạnh lùng truyền đến, ánh đao lóe lên, chẳng qua là trong nháy mắt, ồn ào kháng nghị đám người đã bị chu diệt được sạch sẽ. Xong, động tác này khơi dậy lớn hơn nữa bắn ngược, càng nhiều là người bắt đầu phản kháng, tràng diện dị thường hỗn loạn. Pháp Tôn mặt trầm như nước, như cũng chỉ có một chữ, giết. Trong nháy mắt, mấy ngàn người lần nữa té trên mặt đất. Pháp Tôn chuyên quyền độc đoán, để cho tất cả mọi người cảm thấy một loại tự đáy lòng lạnh lẽo. Pháp Tôn làm cho người ta một loại nếu là không tôn hiệu làm, cho dù đem người giết sạch cũng không sao cả cảm giác quái dị. Cảm giác mặc dù quái dị, cũng là thật sự, thật thật tại tại. Như vậy dưới áp lực mạnh, rốt cục lại là một nhóm người vọt ra. Thay vì bị Pháp Tôn ra lệnh giết chết, không bằng cùng ba người kia tận mạng đánh cược một lần, ba người kia thủy chung là bị thương nặng trong người, hết sức đánh cược một lần, hoặc là còn có một tuyến sinh cơ, nhưng cùng Pháp Tôn đối kháng, nhất định thập tử vô sinh. Vì sao Chí Tôn trở lên cao thủ, không thể ra chiến? Vẫn ngồi ở Pháp Tôn đối diện, đã vài thiên cũng không nói gì quá một câu nói Bình Tiêu Vân đột nhiên mở miệng. Ba người kia cũng có thể cũng coi là anh hùng, luôn là hẳn là có mấy người chôn cùng. Pháp Tôn hời hợt nói, Bình Lao không cần chú ý, mặc dù kia này là địch nhân, nhưng cái này cũng không làm trở ngại, ta cho bọn hắn một điểm tôn trọng, như thế mà thôi. Bình Tiêu Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, rêu cợt nói, lúc trước 100 vạn người chôn cùng, ngươi cảm thấy còn chưa đủ lòng trọng sao? Còn phải lại thêm bao nhiêu? 3000. 3 vạn. Vẫn còn nhiều hơn. Đó là ta chuyện, quyết định của ta. Pháp Tôn nhàn nhạt nhìn Bình Tiêu Vân, Bình Lao, chờ ngươi làm Pháp Tôn sau, đấu lại chất vấn quyết định của ta không mượn. Ngươi bây giờ, tựa hồ không có tư cách chất vấn quyết định của ta. Bình Tiêu Vân thê lương cười cười, ta thật sự không có. Cho đến ngày nay, ta ngay cả linh hồn cũng đã ở khống chế của ngươi dưới, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói, của ta ma hóa, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể giải trừ? Phương pháp gì? Cái gì giá cao? Pháp Tôn nhàn nhạt cười cười, ta thật xin lỗi, không có phương pháp, vĩnh viễn cũng không thể giải trừ, thật là tiếc nuối. Bình Tiêu Vân đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn cánh từ Pháp Tôn những lời này bên trong đã hiểu một tia tự đáy lòng đích thực thành xin lỗi. Điểm này tình cảm tựa hồ là căn bản không nên xuất hiện, nhưng hiện tại mình rõ ràng là có cảm giác như vậy. Pháp Tôn dương mắt lên, nhìn Bình Tiêu Vân, thản nhiên nói, như ta cuối cùng chết đi, linh hồn của ngươi mất đi chúa tể khống chế, hoặc là lúc đó hoàn toàn rơi xuống thành ma, hay hoặc là có thể gắn bó cuối cùng một tia thanh minh. Khi đó ngươi nếu là vẫn có thể giữ vững tia cuối cùng một tia thanh minh, không muốn làm hại nhân gian, tự phế bỏ mình võ công, như thế hoặc có thể yên tĩnh độ tuổi già, đây là duy nhất một cái đường đi. Bình Tiêu Vân thê thảm nở nụ cười, nói, đa tạ chỉ đường, ta nếu là hiện tại tại chỗ tự bạo, giết chết ngươi tỷ lệ có bao nhiêu? Pháp Tôn mệt mỏi nói, sẽ không có bất kỳ chỗ dùng. Bởi vì, ngươi và ta tầng thứ, đã kém đến quá xa xôi. Coi như là ta cho phép bản thân mình nổ tung, kết quả cũng không ngoài là không làm nên chuyện gì, hy sinh vô ích mà thôi. Hôm nay ta đã kim thân bất phôi. Pháp Tôn trong ánh mắt để lộ ra tới một tia băn khoăn cùng lo lắng, nhẹ giọng nói, ở thiên hạ này, hoặc là tiểu chỉ có một người, một thanh kiếm, có cơ hội giết chết ta. Bình Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời, cắn răng quát lên, là cựu kiếp kiếm sao? Khó được ngươi còn đang lo lắng cựu kiếp kiếm giết ngươi, ha ha. Lão phu đột nhiên cảm giác hạ giận. Thì ra là vẫn có cách pháp đối phó ngươi. Pháp Tôn lắc đầu bật cười, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía chiến trường. Trong lòng yên lặng nói, thế gian thì ra là đã nữa không người biết ta, không có người biết ta lo lắng biết ta băn khoăn. Ta hiện tại lo lắng nhất cũng là cựu kiếp kiếm cũng đã không cách nào giết chết ta. Mà điểm này, các ngươi không hiểu. Ta chết, chỉ có thể chết ở cựu kiếp kiếm xuống. Trên chiến trường, quỷ dị là không ngang nhau chiến đấu còn đang kéo dài, chết người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là đối với lần này, Pháp Tôn hoàn toàn thờ ơ, phản phất chết chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Ở nhóm thứ 3 nhân thủ xông đi lên vây công thời điểm, Gia Cát Thương Khung đám người cũng cuối cùng đã tới thế suy sức yếu, lão đảo muốn ngã. Nhân lực có khi nghèo, Gia Cát Thương Khung đám người dù sao không cung cấp cho trong biển cự kình, vây công bọn họ cấp thấp võ giả cũng không phải là mấy tuổi hải tử, giết người mới nhưng vẫn còn lên giá khí lực, người bị thương nặng bọn họ dần dần kiệt lực, cự kình bao phủ sinh linh sóng lớn mới nhưng vẫn còn cần dao động ngang thể mới có thể sinh ra, làm bị thương nặng trình độ đạt tới tương đối trình độ thời điểm, lắc lắc nhích người thể cũng dần dần biến thành yêu cầu xa vời. Tiểu giống như giờ phút này Gia Cát Thương Khung đám người chẳng huống. Đột nhiên mà đúng lúc này, còn đang trên tường thành xem chiến dạ chậm chậm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời lôi quang hiển nhiên đã đi đến kết thúc, mây đen mặc dù như cũ dày đặc, nhưng trong đó cái kia loại đặc dị đích thiên địa vai cũng đã sắp kết thúc. Trong lúc bất chợt, dạ trầm trầm một tiếng trường khiếu, đống lửa chết cùng một chỗ sao? Pháp Tôn, để cho người của ngươi toàn bộ ra đi. Một thân trường lướt, giống như gió lốc dẫn đầu đập xuống đầu tường. Nhưng ngay sau đó, trung đô trong thành sở hữu còn lại dạ ra người trong, sở hữu còn lại người trong giang hồ, như nhau xoáy như gió đi theo dạ trầm trầm phía sau, thẳng hướng chiến trường. Lúc trước đã sớm động viên tốt, giờ phút này chẳng qua là khẳng khái đi cứu nguy đất nước. Pháp Tôn trong mắt hàn quang chợt lóe, lẩm bẩm nói, Dạ Trầm Trầm, ngươi cũng coi là thượng một cái hán tử. Vung tay lên, quát lên, chấp pháp giả toàn bộ viên xuất động. Phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc này dịch. Sở Hữu đang ngắm nhìn chấp pháp giả, ở Pháp Tôn này ra lệnh một tiếng sau, trong lúc bất chợt dốc toàn bộ lực lượng. Hô một tiếng, vốn là đầu người bắt đầu khởi động chấp pháp giả chỗ ở trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai người. Pháp Tôn, Bình Tiêu Vân. Trung đô bên này, một cái cự long đột ra khỏi cửa thành, hạo hạo đang đắm đi. Trên tường thành đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Lăng Hàn Tuyết tương đối thở dài, Dạ Trầm Trầm dụng ý rất rõ ràng. Tình huống bây giờ đã dần dần trong sáng. Cựu kiếp kiếm chủ đám người thăng cấp lôi kiếp đã sắp hết, lôi kiếp một khi đi qua, tiểu ý nghĩa đem có 14 vị tuyệt thế cao thủ dắt tay nhau xuất hiện tham dự trận chiến này. Đan chỉ nhìn này lôi kiếp thanh thế, tin tưởng những cái này thừa nhận lôi kiếp cao thủ, tùy tiện một vị cũng sắp có được vượt ra khỏi cái thế giới này cực hạn năng lượng, cho nên chỉ cần những người này vừa ra tới, vô cùng có khả năng lập tức thay đổi tình hình chiến đấu. Tiêu Tinh Lý đi lên nói, chỉ cần Dạ Trầm Trầm có thể đem chiến cuộc tha cho đến lúc này, cả chiến quả hoặc là sẽ sửa, Pháp Tôn, chấp pháp giả đại quân cũng sẽ bước lên bại vòng chi đồ, hắn và hắn Dạ ra người. Mặc dù thương vong như thế nào thảm trọng, nhưng căn bản cũng là có thể bảo toàn. Song Dạ Trầm Trầm lại không nghĩ muốn cái loại này bảo toàn, cũng không phải là khinh thường muốn, nhưng là thật không muốn. Càng không muốn cựu tiếp kiếm chủ cánh chim che chở dưới bảo toàn. Của mình một đám huynh đệ cửa đều đã đi, sở hữu gia tộc hôm nay cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai nhà, Dạ Trầm Trầm đã sớm mất đi sống sót. Ngoài ra, Dạ Trầm Trầm cũng không hy vọng để cho Lăng Mộ Dương thấy mình bỏ mình một màn, e sợ cho Lăng Mộ Dương cũng vọng động. Dù sao, một đám huynh đệ cửa, tổng yếu có một đi hướng cựu trọng thiên quyết sao? Lăng Mộ Dương là chúng huynh đệ trong duy nhất không thẹn với lương tâm một cái. Mà kia các huynh đệ của hắn, nhưng đều là tội nghiệt buồn thiu. Dạ Trầm Trầm đầu tàu gương mẫu, giống như xoáy như gió vọt vào trận địa địch, tay nâng kiếm rơi, liên tiếp đầu người liên tiếp bay lên, quyền đấm cước đá, nháy mắt quan cảnh, đã có mấy trăm người ở trước mặt của hắn biến làm không trung người bay. Hắn quái dị tung tiếng cười dài, trường kiếm trong tay bay múa, tay chân tề động, rộng rãi bảo trong tay áo, chợt hiện lên vô số quang mang lóe lên. Đây cũng là Dạ gia gia truyền tuyệt kỹ thành danh, đầy trời hàn tinh. Chiêu này chính là Dạ gia giết địch chiến thắng một bảo, đối với Dạ gia người trong mà nói, không phải là cường địch, đại địch tuyệt ít vận dụng. Nhưng vào thời khắc này, Dạ Trầm Trầm nhưng không cố kỵ chút nào dùng đến, thậm chí không có lựa chọn đối thủ. Quang mang chớp thước hết sức, một mảnh người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên, liên tục không dứt. Vốn là đã rơi vào tuyệt cảnh trong Gia Cát Thương Khung cùng Thạch Bảo Hao và ba người tinh thần chấn động, Gia Cát Thương Khung hơi có mấy phần không dám tin kêu lên, "Đại ca." Dạ Trầm Trầm xoáy như gió thân pháp chút nào cũng chưa từng dừng lại, thật tốc vọt tới ba người trước mặt, cước bộ chợt quay lại, ở ba người bên cạnh trong lúc bất chợt hiện hóa ra một đạo bạc phát sáng vòng sáng, ở ngoài, phương viên trong vòng 10 trượng sở hữu địch nhân, giống như cắt lúa mạch một loại chỉnh tề ngã xuống, tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 990, vạn năm nợ máu. Hãy bất sàm luôn đi, nắm chặt thời gian hồi khí, khôi phục một chút thực lực, có thể khôi phục bao nhiêu coi là bao nhiêu. Cuối cùng đánh một trận, để cho huynh đệ chúng ta sóng vai mà đi. Dạ Trầm Trầm thân thể không ngừng, kéo dài ở ba người bên cạnh tốc độ cao du tẩu, quanh mình thành từng mảnh chấp pháp giả, đổ rào rào là không được ngã xuống. Khôi phục thêm một chút thực lực, coi như là đợi lát nữa tự bạo, cũng có nhiều một chút tiền vốn. Dạ trầm trầm kêu lên. Gia Cát Thương Khung ba người sắc mặt dùng mình, trầm giọng nói, dạ. Nhưng ngay sau đó nhắm mắt điều tức, thế nhưng hoàn toàn không nhìn quanh thân người ta tấp nập địch nhân. Có Dạ Trầm Trầm ở chỗ này, tin tưởng coi như là thiên địa sập xuống, hắn cũng có thể ngăn cản chốc lát. Mà chốc lát thời gian, đầy đủ ba người hảo hảo mà thở một cái. Có thể hảo hảo thở một cái, cũng đã đủ rồi. Bởi vì Dạ Trầm Trầm khiêu chiến tới đột ngột, mà hắn gia nhập chiến cuộc tốc độ, thời cơ cũng thật là trùng hợp, chính là thứ 333.000 người mới vừa tạo thành vây kín, vây công Gia Cát Thương Khung và ba người Vi Diệu làm miệng, đối với thể lực đang nơi đỉnh Dạ Trầm Trầm mà nói, kia 3.000 người căn bản là đưa đồ ăn mà thôi. Chính là bởi vì như thế, mới có thể ở mới vừa rồi lấy được như vậy kinh người thành quả, cũng thành công vì Gia Cát Thương Khung ba người vật lộn đỏ sức đến một ngụm thở dốc không đáng, nếu không, lấy chấp pháp giả phương diện mạnh mẽ thực lực mà nói, Dạ Trầm Trầm há có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Dạ Trầm Trầm, ngươi cũng đi tìm cái chết sao? Chịu chết đi. Một tiếng tràn đầy sát cơ thét dài mang theo bén nhọn kiếm quang bay tới, bốn phương tám hướng, chấp pháp giả trong sở hữu cựu phẩm chí tôn cùng bát phẩm chí tôn, hướng nơi này nhanh chóng tập trung. Dạ Trầm Trầm cất tiếng cười to, áo đen như dạ sắc phiên động, bổ tọa cũng là vốn là đi tìm cái chết, bất quá cũng muốn các ngươi có bổn sự kia. Đêm mô đầu lâu ở chỗ này, có bản lãnh tới bắt đi. Cuồng vọng. Quát lạnh một tiếng, một đạo nghiêm nghị kiếm quang đã đến Dạ Trầm Trầm trước mặt. Có khác hai người phân trừng mà đến, một người đao như tia chớp, một người trưởng như cự phủ. Dạ Trầm Trầm vượt qua kiếm một đoàn, quát lên, cuồng vọng. Lão phu cuồng vọng cả đời, ngươi hôm nay mới biết sao? Vô Tận giễu cợt cười lạnh, Dạ Trầm Trầm tu dâu đều dựng, thế nhưng lấy lực lượng một người, ngăn cản ba vị cựu phẩm chí tôn, sáu vị bát phẩm chí tôn, đem trong vòng luận quần mình ba huynh đệ che được mưa gió không ra. Khi hắn như vậy giống như liều mạng cũng dường như đã pháp giới, chấp pháp giả phương diện tổng cộng 9 vị cao cấp chí tôn đối mặt hắn một người, lại còn ở trong khoảng thời gian ngắn bị buộc lạc hạ phong. Bất quá theo đại lượng cao cấp võ giả lục tục đến, Dạ Trầm Trầm sở thừa nhận áp lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, may mà trung đô phương diện nhân thủ tất cả cũng chạy tới đây, chiến đấu trong nháy mắt thăng cấp. Thế ra liên quân cùng chấp pháp giả đại quân ở giữa cuối cùng quyết chiến đến đây, hoàn toàn kéo ra màn che. Trong lúc nhất thời tràn diện hừng hực khí thế. Sau một tiếng thét dài, đột ngột vang lên, từ phương xa thông gió mà đến, tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh nồng nặc tới cực điểm lục ý giống như sóng biển một loại ở phía chân trời bắt đầu khởi động, càng ngày càng gần. Một cái reo rắt thanh âm quát lên, nơi này đã là như thế náo nhiệt, chúng ta hẳn là đến chậm. Một thanh âm khác lạnh lùng nói, nếu đã tới đã muộn, tiểu vội vàng hạ thủ. Sau một cái thanh âm cũng là nữ tử thanh âm. Nhưng ngay sau đó, một đạo thanh sắc bóng người hỗn loạn phía sau vô cùng vô tận lục ý, mạnh mẽ xông ảo vào chấp pháp giả đại quân trong đám người, quát lên, Bát Hoang quân vi tôn, Vạn Thủy Thiên Sơn ta là vương. Oanh điệu một tiếng, trên mặt đất đột nhiên có vô số đằng mạn trồi dâng lên, trong phút chốc đã nhanh chóng sinh trưởng trở thành gốc cây, quấn quanh mà lên, đem rất nhiều đang tại chiến đấu chấp pháp giả hai chân gắt gao vây khốn. Vây khốn ngoài, còn đang không được hướng trên người lan tràn. Úy công tử, hẳn là Úy công tử đến. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Úy công tử ngoài ý muốn chạy tới, đao hạ sát thủ, đại mở hàng. Mà theo ở Úy công tử phía sau mà đến một cái áo đen che mặt phụ người đồng thời sắc bén chí cực, kiếm quang như bồ lôi, ở đây chút ít bị cuốn lấy chấp pháp giả đang vận công chấn vơ trên người màu xanh biếc đằng mạn trong nháy mắt, nàng đã khống chế kiếm quang từ những người này đỉnh đầu chợt lóe lên. Phốc phốc phốc. Vô số viên đầu người cứ như vậy bay lên, trên không trung đồng bệnh cuộn động, từng đạo máu tươi như trụ từ vẫn đứng yên thân thể con người cổ trung trận phun ra. Người tới cũng là trung tam thiên ám trúc đứng đầu, Quân Tích Trúc. Xem ra, hoặc là Quân Tích Trúc vẫn bế quan tình tiến, hay hoặc giả là Úy công tử từ tinh linh chi xâm mang đến linh dược nổi lên nặng đại tác dụng. Bất kể là từ nguyên nhân gì, dù sao hiện tại vị này ám trúc thủ lĩnh, thế nhưng đã đạt đến chí tôn tứ phẩm cảnh giới. Mặc dù đang này chiến hỏa cả ngày thượng tam thiên thu trong chiến đấu, chí tôn tứ phẩm đã sớm không tính là cái gì cao thủ đứng đầu, nhưng vào thời khắc này, cơ hồ sở hữu cao đoan chiến lực cũng bị Dạ Trầm Trầm đám người hấp dẫn đi qua, những người còn lại tay, cánh không có mấy người có thể đối với Quân Tích Trúc tạo thành uy hiếp. Chớ nói chi là còn có Úy công tử bực này cựu phẩm đỉnh siêu cấp cao thủ hộ vệ, tổng cộng chỉ đánh phải hai người đội hình, dĩ nhiên là tiến quân thần tốc, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Ở tràn đầy sóng người trong sinh sôi giết đi ra ngoài một cái đường máu, hướng giao chiến trọng yếu địa vực theo gió vừa sóng một loại nhanh chóng đi tới. Cựu đại gia tộc người ở nơi đâu? Quân Tích Trúc một kiếm xuất thủ, phi thân lên, lớn tiếng quát lên, ta liền là năm đó Quân gia hậu nhân, bọn ngươi còn nhớ được còn có một khoản nợ máu không còn. Hôm nay chính là các ngươi trả nợ thời điểm, mạng của các ngươi là của ta. Dạ Trầm Trầm, Gia Cát Thương Khung, Thạch Bào Hao và ba người chợt nghe lời ấy đồng thời thân thể kịch chấn, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy người ta tấp nập trong, một gã áo đen cô gái, trường kiếm như gió mà đến, nơi đi qua đều là dâng lên thành từng mảnh huyết lãng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đứt thủ đủ bay, đỏ lòm trung trường thiên nhất sắc. Dạ Trầm Trầm cùng Gia Cát Thương Khung Thạch Bào Hao ba người này trên mặt đồng thời lộ ra phức tạp tới cực điểm thân sắc. Kia là một loại như chút được gánh nặng, còn mơ hồ có mấy phần vui mừng cổ quái thân sắc. Thì ra là Quân thúc thúc trong nhà, hẳn là còn có hậu nhân. Quả nhiên là thiên có thể thấy được thương, ông trời mở mắt. Dạ Trầm Trầm trường thanh cười to, nói, Quân gia nợ máu, rõ mồn một trước mắt, bọn ta quả nhiên không còn. Kính xin chủ nợ bất buồn, hôm nay chiến hơn, nhất định toàn bộ hoàn lại. Vạn năm nợ máu, hôm nay chính là thanh toán lúc. Quân Tích Trúc sửng sốt, quát lên, thì ra là các ngươi ở chỗ này. Vừa nói hoàn lại, vậy thì tức thì hoàn lại sao? Nói nổ ra liền là rất kiếm nhờ ra ở mảnh mẽ bay ra hướng. Quân Tích Trúc ánh mắt một vượt qua, quát lên, ta dè đặt, ngươi cho rằng ta là người sao? Úy công tử cười khổ, vị này chị vợ tính tình, thật đúng là vĩnh viễn cũng là như vậy cay cú. Hai người quay cuồng hướng ở giữa lao đến. Tinh linh, pháp tôn trong con ngươi thần quang chợt lóe, như cũ tiểu như vậy trơ mắt nhìn hai người vừa đại khai sát giới vừa cường lực xung phong. hẳn là chút nào cũng không có muốn ngăn trở một chút đắc ý đồ. Tựa hồ đang hai người này thủ hạ chết thảm chấp pháp giả, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Dạ Trầm Trầm lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, mang đi ra người tự nhiên không có ở đây số ít, chính hắn lại càng tính ra các thương khung đám người hấp dẫn chấp pháp giả phương diện tuyệt đại đa số cao tầng chiến lực, nhưng còn dư lại chấp pháp giả nhân số vẫn còn rất không ít. Hơn nữa, bất kể là số lượng vẫn còn chất lượng phương diện, cũng là muốn xa xa cao hơn cựu đại gia tộc vừa nhân thủ. Chiến cuộc một đường tiến hành, cựu đại gia tộc người đã dần dần địa rơi vào hạ phong, nếu như không phải là Úy công tử cùng Quân Tích Trúc hai người đúng dịp vào lúc này chạy tới, cường thế xuất thủ, tạm thời sửa lại án xử sai chiến cuộc chỉ sợ sẽ phải lâm vào nghiêng về một phía, thậm chí tùy thời hoàn toàn lật út tình thế nguy hiểm trong. Lại là từng tiếng phát sáng thét dài vang lên, một đạo áo xám thân ảnh giống như cực nhanh một loại bay vào chiến trường. Vang một tiếng, rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn phía vô số người bị hắn rơi xuống đất địa hơn thế chấn bay ra lên, đánh bay còn chỉ là một bắt đầu, bởi vì bay lên thân thể trên không trung đã chia năm xẻ bảy. Bên cạnh may mắn thoát khỏi cho khó khăn người Tấn cũng khuôn mặt hoảng sợ sau này vội vàng thối lui, đờ cợt mờ mờ, ai vậy à? Làm sao như vậy hung mãnh? Phải biết rằng bị hắn đánh bay trong đám người, còn bao gồm hai vị lục phẩm chí tôn cao thủ. Chỉ bằng vừa rơi xuống ai, là có thể có này như thế, nhìn quanh đương kim thế gian, có này thực lực người nhiều lắm là cũng 3-5 người mà thôi, người này là ai? Chỉ thấy người tới giống to một tiếng, pháp tôn, ngươi như thế nào dám như vậy phát rồ? Nhưng ngay sau đó lại là tung người dựng lên, một như lưu tinh tật tốc bay ra, dưới chân liên tục hư điểm rơi nơi, từng bước chấp pháp giả rối rít vóc vỡ toang, tức thì tận số. Mà đến người dĩ nhiên cũng làm như vậy giống như lăng không đạo hư một loại bay vọt chiến trường, hướng phương xa pháp tôn nơi ở thẳng tắp đi. Nơi đi qua, phía sau một mảnh dày đặc âm nổ tung, là Ninh Thiên Ngai, Ninh Chí Tôn tới. Cựu đại gia tộc trong đám người, có người khiếp sợ không khỏi rồi lại hưng phấn muốn điên quát to một tiếng. Ninh Chí Tôn, Ninh Thiên Ngai, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhất thời, toàn bộ chiến trường vừa lần nữa sôi trào. Muốn nói thật lên, Úy công tử cùng Quân Tích Trúc hai người lúc trước sở lấy được chiến quả còn muốn hơn ở Ninh Thiên Ngai trên, nhưng Ninh Thiên Ngai sở mang đến ảnh hưởng cũng là dị thường khổng lồ. Dù sao Ninh Thiên Ngai thành danh đã lâu, thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh thậm chí còn ở pháp tôn trên, này điểm sớm đã thâm nhập lòng người. Ở người bình thường trong nhận thức biết, pháp tôn cố nhiên thực lực mạnh tuyệt, nhưng vẫn là hơi tốn Ninh Thiên Ngai nửa chủ. Mặc dù sự thật đã sớm không là như thế, giờ phút này Ninh Thiên Ngai đến cùng với cường thế xuất thủ, không thể nghi ngờ vì Liên Quân Phương Diện rót vào một cái mạnh tâm châm, Liên Quân Phương Diện tức thì khí thế đại trấn, trong lúc nhất thời cánh thành phản áp chấp pháp giả đại quân tình hình. Pháp tôn thản nhiên ngẩng đầu, nhìn đang xa xa bay tới Ninh Thiên Ngai, như cũ chấn định không hẳn, thản nhiên nói: "Ngươi không ra tay sao?" Bình Tiêu Vân cả giận nói: "Ta vì sao phải xuất thủ? Ninh Thiên Ngai tới giết ngươi, ta chính là cầu cũng không được. Nếu là ta có thể đối với ngươi xuất thủ, ngươi cho rằng ta có trầm mặc đến nay sao?" Pháp tôn mỉm cười, Ninh Thiên Ngai vẫn còn dĩ vãng Ninh Thiên Ngai, ta nhưng đã sớm không phải là dĩ vãng ta, điểm này ngươi chẳng lẽ không phải là nhất hiểu người, ngươi nếu là thật sự không ra tay ngăn lại hắn, tùy ta xuất thủ lời của, Ninh Thiên Ngai nhất định phải chết. Hắn bây giờ còn như vãng tích một loại, là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Xuất thủ hay không, bản thân mình được phán đoán sao? Ta tuyệt đối không ép ngươi. Bình Tiêu Vân hừng hực giận dữ, hung hăng ngó trường Pháp Tôn, như tất nhiên ánh mắt như kiếm, Pháp Tôn sớm bị lăng trì thoái quả, phấn thân mà chết. Pháp Tôn đối mặt bực tức ánh mắt, cũng là mỉm cười mà chống đỡ, bình tĩnh trí cực, làm như ở tĩnh hậu Bình Tiêu Vân lựa chọn. Bình Tiêu Vân mặc dù lớn giận muốn điên, hơn hận không được nhất cử giết chết người trước mắt, nhưng cũng biết Pháp Tôn nói rất đúng đại lời nói thật, nếu là đổi lại nửa năm lúc trước Pháp Tôn, cũng không phải Ninh Thiên Ngai đối thủ, nhưng là hiện nay, ở cắn nuốt vượt ngoại thiên ma sau, Pháp Tôn thực lực đã là lật ra vài lần. Ninh Thiên Ngai sợ rằng đã không phải là Pháp Tôn đối thủ, thậm chí hai người đã mất đi có thể sánh bằng so sánh dư âm điện. Nếu là Pháp Tôn xuất thủ, Ninh Thiên Ngai vị này lão bằng hữu, chỉ sợ cũng có thật vẫn lạc tại nơi này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 991, ân cửu hiểu rõ. Ngoài ra, Pháp Tôn hôm nay cùng mình nữa thương lượng, cũng không có mạng làm chính mình. Thân hồn của mình nắm giữ ở trong tay của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mạng làm tự mình ra tay, mà khi đó mình vẫn không thể không phục tử, hiện tại vốn vẫn còn tự chủ động thủ, vốn có một chút quay về đường sống. Thở dài một tiếng, Bình Tiêu Vân phải làm ra quyết định, trước giữ được Ninh Thiên Ngai rồi hay nói. Tung người ra, ở giữa không trung giống như một đóa mây đen, chính diện nên hướng Ninh Thiên Ngai, "Lão Ninh, ta có lời muốn nói với ngươi." Ninh Thiên Ngai đại phẫn nộ quát, "Bình Tiêu Vân, vì sao ngay cả ngươi thế nhưng cũng muốn đi ngược lại đứng lên? Ta thật nhìn lầm rồi ngươi." Bình Tiêu Vân mặt mũi cuốn quýt, nói, "Lão Ninh, ngươi không hiểu, ngươi..." Trong lúc bất chợt sắc mặt một trận không khỏi dữ tợn, quát lên một tiếng lớn, "Ninh Thiên Ngai, nạp mạng đi sao?" Tung người mà lên. Hắn trong con mắt mơ hồ từng sợi hắc khí không ngừng ngưng tụ, nhưng là bị Pháp Tôn cưỡng chế ra lệnh, không để cho hắn có cùng Ninh Thiên Ngai cơ hội nói chuyện. Ninh Thiên Ngai thấy Bình Tiêu Vân ngoài miệng nói thật hay nghe, đột nhiên đau hạ sát thủ, không khỏi lại càng giận dữ, động thân đón nhận. Ninh Thiên Ngai hiện nay mặc dù đã không phải là Pháp Tôn đối thủ, nhưng một thân thực lực vẫn có thể liệt vào đương thời top 3 số lượng, Bình Tiêu Vân tuy là hơn 2 vạn tuổi lão quái vật, nói riêng về thực lực, nhưng vẫn là phải kém sắc Ninh Thiên Ngai một bậc, nhưng Ninh Thiên Ngai muốn ở bà chiêu hai thức trong lúc gỡ xuống hắn, nhưng vẫn là không được. Đột nhiên một thanh âm non nớt kêu lên, "Đánh hắn, đánh chết cái này lão không tiếp." Ngoài miệng nói dễ nghe, thủ hạ nhưng vụng trộm động đao tử, cũng không phải là đồ tốt, đánh chết hắn, không cần cho ta mặt mũi. Từ Ninh Thiên Ngai sau lưng đột nhiên vươn ra một viên trắng ngần đầu nhỏ, một đôi đen lúng liếng trong mắt nhìn chăm chú vào Bình Tiêu Vân. Một hồi lâu sau lại ra vẻ người lớn nói, "Lão Ninh, người này dường như có cái gì không đúng, chưa chắc không phải là thứ tốt." Ninh Thiên Ngai giờ phút này đã cùng Bình Tiêu Vân chiến tới không thể tách rời ra trình độ, nói, "Làm sao có cái gì không đúng? Chỗ nào không đúng sức lực rồi?" Đột nhiên một tiếng dị thường mãnh liệt kịch liệt nổ tung từ phía sau truyền đến, này trong nháy mắt chấn đắc mọi người lỗ tai một số gần như mất đi trí giác. Cũng là ra cắt gia vị kia cây còn lại quả to cựu phẩm chí tôn rốt cục ở chống đỡ không nối thời điểm, lựa chọn tự bạo. Tự bạo ngoài, chiến trường chung để chống tốt một mảng lớn đất trống. Dạ chầm chầm đám người nhất tề bộc phát ra một tiếng bi phẫn muốn giống giận. Giờ phút này, trên bầu trời lấp lánh lôi quang rốt cục tan hết. Trung đô bên trong thành, một cái trầm ổn hơn ẩn hàm thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt vang lên, "Pháp tôn, để cho người của ngươi dừng tay." Nhưng ngay sau đó chính là chợt một tiếng, cả bầu trời trong lúc bất chợt nổi lên một trận bạo phong. Lúc trước đầy trời trải rộng mây đen, ở trong nháy mắt bên trong đã bị thổi làm sạch sẽ. Phương xa là bầu trời bao la, xuất hiện mười mấy điểm đen nhỏ. Sau một khắc, những thứ này điểm đen nhỏ đã chợt ra hiện tại chiến trận bầu trời. Cũng là 14 người dắt tay nhau tới. Chuyến đi này nhân số cũng không nhiều, tổng cộng chỉ đành phải 14 người, nhưng này 14 người mang lên khí thế, nhưng đêm đầy thiên mây đen đồng thời bị xua tan. Không biết bay đến nơi nào đi. Riêng chỉ là phần này thanh thế, cũng đã để cho tất cả mọi người khiếp sợ không khỏi. Như vậy thanh thế, khởi cùng vật thường, Ninh Thiên Ngai đến lúc, khí thế vô lượng, tới so sánh với, nhiều lắm là cũng là đại khái tương đối mà thôi. Mà Ninh Thiên Ngai chỉ đành phải một người. Nơi này nhưng đạt hơn 14 người, lại có 14 không thua Ninh Thiên Ngai người dắt tay nhau tới. Thậm chí còn có ra ngoài. Ở nơi này 14 người xuất hiện một sát na kia. Dạ chầm chầm trong mắt hiện lên một nụ cười, hiện lên một tia an tâm, đột nhiên quát lên, "Quân gia hậu nhân." Hôn chiến trung, Quân Tích Trúc nghe được lời ấy bản năng quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy Dạ chầm chầm cùng Gia Cát Thương không còn có Thạch Bảo Hao ba người này đồng thời tung người dựng lên, huyền phù ở giữa không trung, ngưng đang nhìn mình. Quý công tử thân hình như điện, ở Quân Tích Trúc chung quanh một trận tận tốc du tẩu. Sở Hữu Newton nhích tới gần chấp pháp giả, cũng bị hắn không chút lưu tình nhất nhất giết chết. Cho Quân Tích Trúc chế tạo ra một cái tương đối an toàn rất đúng nói hoàn cảnh. Lão phu chính là Dạ gia thủy tổ Dạ chầm chầm, 9000 năm trước, lão phu đích thân bày ra chế tạo quân gia thảm án, cử động lần này chính là phát rồ, vong ân phụ nghĩa cử chỉ, lão phu bản tâm cũng là đến nay sáng. Hôm nay, nhìn thấy quân gia hậu nhân còn tồn tại nhân gian, quả nhiên là trời có mắt, lão phu chết cũng không hối tiếc. Giờ này ngày này, liền ở chỗ này, đem thiếu ở dưới nợ máu trả lại cho quân gia. Dạ chầm chầm hét lớn một tiếng, lão phu lợi dụng cả Dạ gia hoàn lại này nợ máu, có thể hơi thường quân gia huyết cừu mối hận. Gia Cát Thương không bi thương cười to, còn có ta Gia Cát Thương cùng, năm đó chuyện ta cũng vậy chủ mưu một trong. Hôm nay nguyện lấy này là tàn thân thể hoàn lại nợ máu. Đi về phía quân thúc thúc trên trời có linh thiêng xin tội. Ta Thạch Bào Hao, hôm nay ở chỗ này hoàn lại này nợ máu. Thạch Bào Hao lớn tiếng kêu lên. Nhưng ngay sau đó, huynh đệ ba người nhìn nhau cười một tiếng, đều thấy đối phương trong mắt thong dong cùng kiên quyết. Trung đô cửa thành nơi, một người giống như sao băng bay ra, trong miệng thê lương muôn dạng giống to hét lớn, đại ca. Không nên a. Người tới chính là Lăng Mộ Dương, ở Sở Dương đám người sau khi đột phá, tu vi cũng đã rất xa vượt qua Lăng Mộ Dương, Sở Dương đám người mặc dù sớm hơn một bước đến, mà Lăng Mộ Dương nhưng vẫn là tới trễ chỉ chốc lát. Chốc lát chi sai, sự thật đã tiểu. Lăng Mộ Dương bên này mới vừa vặn chạy tới cửa thành, tiểu nghe được Dạ Trầm Trầm giống to, không khỏi sợ đến vỡ mật, đem hết toàn lực, liều mạng chạy tới. Dạ Trầm Trầm trên mặt lộ ra một tia ấm áp chân thành tha thiết nụ cười, nói: "Mộ Dương, sau này ngươi như có cơ hội nhìn thấy chúng ta bậc cha chú, hãy nói chúng ta đã sớm chết non. Nay chuyện mất mặt tình, ngàn vạn chớ để truyền ra ngoài, di xấu tổ tông." Gia Cát Thương không cùng Thạch Bảo Hao hai người đồng thời gật đầu mỉm cười, "Huynh đệ, nhờ vậy." Nhưng ngay sau đó, ở Lăng Mộ Dương tê tâm liệt phế trong tiếng kêu to, trên bầu trời ba người phân làm ba phương hướng, hướng chấp pháp giả đám người dày đặc nhất địa phương vọt đi xuống. Đã làm sai chuyện, đúng là vẫn còn muốn trả giá thật nhiều. Thiếu người, thủy chung là muốn còn. Dạ chầm chầm cười to thanh âm tràn ngập ở cả thiên địa trong lúc, thật lâu không dứt. Sau một khắc, ba tiếng mạnh mẽ tới cực điểm nổ tung nổ vang, tiểu hội tụ ở chung một chỗ vang lên. Oeng, rầm rầm. Từng đợt bụi mù tùy theo vung lên, trong vòng ngàn dặm che khuất bầu trời. Tổng cộng ba vị cựu phẩm chí tôn cùng nhau tự bạo, tại bực này dày đặc trong chiến trường, nơi đó vẫn tới kịp phân cái gì đi ta, tự bạo ngoài, có vượt qua 10 vạn số lượng hai bên nhân thủ tùy theo đi. Dĩ nhiên, trong đó vẫn còn chấp pháp giả phương diện số lượng nhiều hơn, ước chừng là 73 so với. Trong thiên địa, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chiến trường ở ngoài, đang chạy như điên Lăng Mộ Dương trong lúc bất chợt chợt ngây người, nhưng ngay sau đó thoáng cái té ngã trên đất, một cái cựu phẩm chí tôn, một cái đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, cánh sẽ ở chạy chỗ trong, trượt chân ngã xuống. Hơn nữa té chật vật không chịu nổi. Sau đó, Lăng Mộ Dương ngơ ngác ngồi một hồi, trong lúc bất chợt hai tay che mặt, lên tiếng khóc lớn. Sở Dương đám người vừa mới đến chiến trường thượng không, tự xảy ra chuyện như vậy, dư âm nổ mạnh đối với mấy người bọn họ dĩ nhiên không có ảnh hưởng, nhưng bọn hắn nhưng cũng chưa từng nghĩ đến Dạ Trầm Trầm đám người lại ở cường viện đến, đã có thể giữ được tánh mạng dưới tình huống, lại còn là phát động tự bạo. Bọn họ không muốn thừa nhận chúng ta ân trạch, hơn không tình nguyện ở chúng ta che chở dưới sống. Mạc Thiên Cơ là bực nào linh lung tâm địa, trong nháy mắt đã đoán ra được nguyên nhân từ đầu đến cuối. Sở Dương đám người chỉ có thở dài thổ thức. Trong đám người, đại thu được báo quân tích trúc trong bụng cũng không bao nhiêu khoái ý, ánh mắt ngược lại có chút mê võng, chỉ bằng bản năng lung tung chém giết, đột nhiên cảm giác trước mặt hết thảy cũng là như vậy hư ảo. Đã như vậy, cần gì ban đầu? Mình giao ra hết thảy để làm chuyện này, có chừng mong được chính là vì báo thù, chính là vì nặng chấn danh dự gia đình, nhưng tiểu tại chính mình mới vừa thấy hy vọng thời điểm, tiểu nhân nhưng toàn bộ cũng biến mất. Loại kết quả này làm cho nàng sinh ra một cổ cực đoan cảm giác mất mát. Các ngươi nếu trong lòng ngày nấy, ban đầu cần gì phải muốn sự kiện kia? Chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy liều mạng cố gắng, tiểu chỉ là vì hôm nay tới thăm đám các người tự bảo sao? Thấy nàng thần trí có chút hoảng hốt, quý công tử chỉ có càng thêm chặt chẽ xuất thủ, ngăn trở ngoại địch, không để cho nàng bị thương tổn. Hội này quân tích trúc chỉ bằng bản năng đối phó với địch, chỉ cần tùy tiện một cái cao cấp chí tôn có thể dễ dàng lấy kia tánh mạng, quý công tử như thế nào không cẩn thận ứng phó. Phương xa, pháp tôn Tiêu Sái Địa đứng lên, sau đó vừa xài bước ra, nhưng đã đến hư không trên, cùng Sở Dương đám người mặt đối mặt mà đứng. Sở Dương, đương đại cựu kiếp kiếm chủ, chúc mừng ngươi thần công tiến nhanh. Pháp tôn có chút than thở nói, còn không cho bọn họ dừng tay. Sở Dương tức giận nói, chẳng lẽ ngươi tính toán để cho cựu trọng thiên võ giả toàn bộ đều chết hết sao? Ngươi rốt cuộc là hay không biết ngươi đang làm gì đó? Pháp tôn khẽ lắc đầu, ấm áp mỉm cười, ta làm sao có không biết ta đang làm cái gì vậy? Ta dĩ nhiên biết ta đang làm cái gì vậy. Sở kiếm chủ, thật ra thì ngươi chẳng qua là có điều không biết mà thôi. Cựu trọng thiên những thứ này cao tầng võ giả không có tồn tại cần thiết, chết sạch sẽ chết hết mới là tốt nhất. Những lời này vừa ra tới, để ở trang tất cả mọi người là giận tí mặt, không khí lâm vào hết sức căng thẳng dọc theo. Vũ Tuyệt Thành cũng là tiến lên một bước, ngăn lại đã chuẩn bị muốn xuất thủ mọi người, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Pháp Tôn, trầm giọng hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Vẫn còn Vũ Tuyệt Thành, ăn no trải qua tình đời, tại bực này vi diệu thế cục dưới ổn định mọi người tâm tình, không có tức thì khai chiến, hơn hướng Pháp Tôn đặt câu hỏi, vừa hỏi đến tận cùng. Pháp Tôn mỉm cười, thở dài, lắc đầu, sau đó nói, các vị, Cửu Trọng Thiên, kể từ khi 10 vạn năm trước một hồi chưa từng có biến đổi lớn, vận đến hiện tại, đã trở nên quá không thăng bằng. Nhất là chấp pháp giả phương diện, có thể nói đã là mục cực độ. Một cái quốc gia chính quyền, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mấy trăm năm quan cảnh, cũng đã thối nát không chịu nổi. Huống chi là chấp pháp giả đã chấp trưởng quyền to 10 vạn năm. Lời ấy phương ra, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Từ xưa tới nay, vật cạnh thiên trạch, người mạnh là vua, này một cái định luật tự nhiên là chính xác, nhưng theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cũng đã dần dần không thích hợp. Càng mạnh người, làm hại càng nhiều, càng lắm. Vẫn còn chấp pháp giả, ở ta chấp trưởng pháp tôn hơn 1 vạn năm trong năm tháng, tận mắt nhìn đến chấp pháp giả là như thế nào ngang ngược kiêu ngạo, như thế nào khi dễ nhỏ yếu. Hiện tại chấp pháp giả đã là chân chính thối nát đến tận xương thủy, cái loại nảy phong khí đã truyền thừa 10 vạn năm năm tháng, muốn thay đổi, nói dễ vậy sao? Làm sao có thể làm được? Ta cũng vậy từng nếm thử, đã từng cố gắng, nhưng thủy chung đồ lao vô công, hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu nhất định vô công, như vậy, hoàn toàn hủy diệt là tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 992, thị phi công tội người phương nào có thể bình luận. Pháp Tôn vừa mỉm cười nói chuyện, vừa hai tay làm bộ, từng đợt màu đen sương mù từ trong tay của hắn tràn ngập ra, nhàn nhạt phiêu tán. Phía dưới, vô số còn sống chấp pháp giả trên người cũng chậm rãi giật tràn một chút màu đen sương mù, tuy là đạm sắc mắt thường khó gặp, cũng là thật thật tại tại tồn tại. Chấp pháp giả này cái thế lực, tựa như một cái đã hoàn toàn mục chính quyền, kinh nghiệm 10 vạn 5 năm tháng tẩy lễ sau, sớm đã đến nên hủy diệt thời khắc, chỉ bất quá, cuối cùng cựu kiếp không ra, ông trời không đồng ý. Hôm nay, các ngươi đã đi ra, ta tự nhiên là muốn hủy diệt bọn họ. Giống như vậy thế lực, tuy nhiên chẳng qua là thay đổi trong đó mấy người lãnh đạo, căn bản không làm nên chuyện gì, nếu muốn hủy diệt, ta đây tiểu đưa bọn họ từ dễ thượng, toàn bộ cùng nhau hủy diệt. Đem toàn bộ thiên hạ hoàn toàn thanh tẩy, huyết tẩy thiên hạ, một tính cửu trào. Pháp Tôn nhẹ nhàng cười, mắt lộ ra hoàn toàn tàn khốc cùng lạnh như băng vô tình, từ trên xuống dưới, từ trên nhất tầng chấp pháp giả tổng bộ, đến dưới nhất tầng chấp pháp giả phân đà, phân tổ, 10 vạn năm, chưa từng đem bình thường dân chúng làm người. Bình thường dân chúng trong nhà cho dù có xinh đẹp nữ nhi, cũng thường thường sẽ trở thành vì cả nhà bị hại mầm thai vạn. Mà chuyện như vậy, 10 vạn năm đi tới đấy xảy ra bao nhiêu? Chấp pháp giả ngăn lại người khác làm, nhưng mình cũng là yên tĩnh hưởng. Như thế chấp pháp, vốn đã là phát rồ. Đã như vậy, hủy diệt thì như thế nào? Chẳng lẽ không đúng thiên hạ chuyện may mắn sao? Sở Dương lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi hôm nay huyết tẩy thiên hạ, trong chuyện này có dính líu đến bao nhiêu vô tội? Ngươi có biết hiểu? Pháp Tôn lãnh đạm nói, dính líu vô tội, cái kia không trọng yếu. Ta chỉ phụ trách huyết tẩy, vô tội và vân vân, đối với ta mà nói toàn bộ vô ý nghĩa. Nếu không vén lên thiên hạ đại chiến, ta làm sao có thể đủ hoàn toàn huyết tẩy cựu trọng thiên dưới sở hữu cao cấp võ giả? Nếu không phải tàn sát hết chi, gì nói một tính cựu trọng? Pháp Tôn cười ha ha, ta vốn là phát dầu người, làm ra bực này chuyện, thì như thế nào? Phía dưới chiến đấu nhân số hôm nay đã càng ngày càng ít, hai bên cũng là như thế. Vượt qua 100 vạn người tham gia siêu cấp đại chiến, lúc đến đây khắc còn có thể sống được, còn có thể đứng, đã không cao hơn 20 vạn người. Dạ gia còn sót lại nhân thủ còn có trung đô thành giang hồ cao thủ đã chết được thất thất bát bát, cũng chỉ có cuối cùng, không tới 1 vạn người ở nơi đâu đau khổ chống đỡ. Nhưng cũng đã bị áp xúc đến một cái không lớn vòng vây tử dặm, không được ngã xuống. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hai người phi thân xuống, sẽ phải đem hơn vạn người giải cứu ra. Nhưng trước một khắc còn đang bầu trời cùng Sở Dương đám người đàm phán, hoàn toàn không có động tác, Pháp Tôn đột nhiên động, thân thể thoáng một cái dưới, một đạo hư ảnh đột ngột địa bay ra. Pháp Tôn chân thân như cũ ở trên cao không cùng Sở Dương đám người giằng co, nhưng cái này ảo ảnh nhưng phi xuống, thế nhưng đoạt ở Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương phía trước, bay đến đến bị vây quanh những người đó bầu trời, hai tay vẫn còn như cuồng phong quét lá dụng một loại chợt hành tạo đi ra ngoài. Ngươi dám? Cố Độc Hành giận tím mặt, Hắc Long kiếm hóa thành kiếm vũ, cực nhanh hướng đụng tới. Đồng Vô Thương một cái không phát, mặc đao bắn lên, nhờ ra ở mạnh mẽ phách Pháp Tôn ảo ảnh. Đao kiếm hai đại cường giả toàn lực xuất thủ, uy lực to lớn. Quả nhiên là không gì sánh kịp, thẳng có chấn động vô cùng, kinh thiên động địa xu thế. Vang một tiếng, Pháp Tôn phân hóa cái kia đạo ảo ảnh thừa nhận đao kiếm liên đánh trong nháy mắt. Tiếp xúc kiện chống đỡ hết nổi, trên không trung giống như một mảnh thủy tinh một loại chợt vỡ vụn. Ảo ảnh mặc dù nhân, nhưng ảo ảnh lúc trước hình quạt công kích nhưng vẫn là rơi xuống, nhưng ngay sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại ngã xuống mấy ngàn người. Pháp Tôn tùy ý biến ảo hư ảnh lại có như vậy uy lực. Phải biết rằng có thể lưu đến hiện tại người, mặc dù thể lực hao tổn rất lớn, bản thân thực lực vẫn cần đạt tới tương đối độ cao, tùy tiện một người cũng không phải là hời hợt hạng người, nhưng không người nào có thể anh một trường này vai. Pháp tôn thanh âm từ trên cao xa xa truyền đến, thắng lợi đã ở trước mắt, toàn lực xuất thủ, một tên cũng không để lại. Không tiếc bất cứ giá nào, thật nhanh chóng hoàn thành này dịch. Oen. Phía dưới chấp pháp giả chợt nghe này làm, phản phất hoàn toàn điên rồi một loại hướng về kia còn lại 2 3000 người giết tới. Tiêu chẳng qua là một cái hô hấp quan cảnh, thế nhưng thật tiểu hoàn toàn địa hoàn thành nhiệm vụ. Linh Thiên ngay ở bên kia, nhìn bên này pháp tôn nào ảnh phát ra một trường kia, thậm chí ngay cả người tóc gáy cũng dựng lên. Nhưng ngay sau đó chính là xúc động thở dài. Mình vẫn được xưng là cựu trọng thiên đệ nhất cao thủ, nhưng trước mắt pháp tôn bản thể huyền hóa ra tới hào ảnh sở vọng lại công kích, lại tiểu áp đảo mình một kích toàn lực trên. Làm sao có thể không trong lòng kinh hãi? Pháp tôn, thì ra là đã cường đại đến bực này trình độ. Điều này sao có thể? Nhưng là sự thật đã ra hiện tại trước mắt. Thì ra là, mình hẳn là hết ngồi đáy giếng. Đối diện Bình Tiêu Vân đột nhiên ngưng công kích, kịch liệt dị thường thở hào hẹn, sắc mặt phức tạp biến ảo, khóe miệng lại từ từ trào ra bọt mép. Ngươi làm sao vậy? Linh Thiên ngay cau mày hỏi, mình lúc trước thế công không thể nghi ngờ cường hãn, nhưng Linh Thiên ngay tự hỏi, nghĩ tại một thời ba khắc trong lúc gỡ xuống Bình Tiêu Vân tuyệt không có khả năng, tựa như Bình Tiêu Vân bực này vạn năm uy tín lâu năm cường giả, khí mạch trầm sâu, am hiểu nhất đánh lâu dài, nhưng là, dưới mắt làm sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, khó có thể hiểu. Lão phu bị pháp tôn an toán, đã sớm là thân bất do kỷ. Bình Tiêu Vân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, ta lúc trước chúng pháp tôn ma công bấy dập, muốn kháng không thể nào, giờ phút này hắn là buông lỏng đối với ta thần hồn áp chế, ta mới có thể như vậy nói cho ngươi nói, nếu không, ha ha, ta chỉ có thể cùng ngươi không chết không thôi. Linh Thiên ngay quá sợ hãi, hẳn là trong truyền thuyết thiên ma phệ hồn. Lộ vẻ sầu thảm gật đầu, Bình Tiêu Vân nói, hôm nay pháp tôn đã là thiên hạ vô địch, nhìn quanh cả cựu trọng thiên, sẽ không còn có người là đối thủ của hắn, thật chân chính thiên hạ vô địch. Linh Thiên ngay thật chặt địa nhíu mày. Trời cao, Sở Dương đám người đã đem pháp tôn bao quanh vây lại. Sở Dương trong mắt bắn ra sắc bén hàn mang, nói: "Pháp Tôn, ngươi tiểu thật nghĩ như vậy đem cao cấp võ giả toàn bộ tiêu diệt, huyết tẩy thiên hạ." Pháp Tôn tựa hồ không hề cố kỵ mình đã bị 14 vị siêu cấp cao thủ vây quanh, vẫn là không câu chấp lời, nói: "Không tính là hạ tam thiên, ngay cả trung tam thiên cũng đã bị ta dọn dẹp một lần, ta chỗ ở thượng tam thiên, vừa làm sao có thể còn có dư nghiệt. Bổ tọa quyết không cho phép ở ta phải giết danh sách bên trong bất kỳ một người, chạy ra tìm đường sống. Ta là Pháp Tôn, ta là thiên ma, ngoài ra, ta còn là đệ ngũ chủ trướng." Pháp Tôn nhẹ nói: "Ta là thiên ma, chắc chắn như thế, ta là Pháp Tôn." Bất kể di vãng đếm cho dù pháp tôn như thế nào, nhưng ở trong tay ta chấp pháp giả thối nát, vậy thì ở trong tay ta chung kết. Còn có, ta còn là đệ ngũ chủ trướng, đã từng cựu kiếp một trong, như vậy, ta giống như trước có nghĩa vụ, đem trên phiến đại lục này trở nên tinh khiết một chút, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn chẳng qua là quá trình, kết quả mới là trọng điểm. Mặc dù sau ngày hôm nay, ta không nhất định còn có thể là cựu trọng thiên cao nhất người nắm quyền, bất quá, để cho ta một tay hoàn toàn đánh nát thế giới, sở hữu cao tầng võ giả tàn sát không còn sau, người khác thu lại, làm sao cũng có thể dùng ít sức một chút. Tối thiểu, thiếu nhiều như vậy cao cấp võ giả trên phiến đại lục này cũng đem càng thêm dễ dàng cho quản lý. Pháp Tôn ha ha cười một tiếng, trận này chiến tranh cho đến tận này tử vong vượt qua 3000 vạn người, kia trung hoàng cấp lấy thượng võ giả chiếm cứ 2900 vạn. Sở hữu tội nghiệt, sở hữu máu tanh, sở hữu nhân quả, cũng tùy một mình ta đảm đương, cùng với khác bất luận kẻ nào, không có quan hệ. Ta vì thiên ma, ma làm hại cướp, cướp bóc cửu trọng, nặng cả thiên hạ. Ta làm, ta đảm đương. Thì như thế nào? Pháp Tôn giơ thẳng lên trời cười to. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn lên trước mặt Pháp Tôn, đối mặt như vậy một người điên, cũng là không nhịn được than thở. Hiện tại, thật không biết nên làm sao bình luận trước mắt người này. Này chính là một triệt đầu triệt đuôi mâu thuẫn tổng hợp thể. Đúng như Pháp Tôn theo như lời, đại lục này cầm quyền chính quyền, quả thật đã mục đến cực hạn, trừ số ít mấy cao tầng ở ngoài, thậm chí đã vẫn thối nát đến tầng dưới chót nhất chấp pháp quan liêu. Như vậy chính quyền không thể nghi ngờ là nên hủy diệt. Nhưng, phải như thế nào hủy diệt đây? Nơi này đặc quyền cấp bậc, tất cả đều tùy cao tầng võ giả tạo thành. Cái này tạo thành trụ cột không thể nghi ngờ rất lớn ra kia thống trị ổn định tính. Bất kể như thế nào làm nhiều việc ác, nhưng sở hữu cao tầng võ giả cũng ở trong đó, chỉ bằng bình dân chúng lực lượng, tại sao có thể đủ lật đổ, hơn không nói đến hủy diệt chi. Tuy nhiên chẳng qua là hủy diệt trong đó một nhóm người, rồi lại không thể nào trừ tận gốc tệ đoan. Mà duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành. Chỉ có đem sở hữu người nắm quyền toàn bộ giết chết, một lần nữa thành lập mới trật tự. Huống chi, trừ chấp pháp giả ở ngoài, còn có cựu đại gia tộc, vạn năm truyền thừa cựu đại gia tộc, cũng giống như trước đã mục tối nát đến cực hạn. Biện pháp duy nhất chính là khiến cho chi chó cắn chó, đồng quy vu tận. Có thể làm được điểm này, chỉ đành phải một người, chỉ có Pháp Tôn mà thôi, trừ Pháp Tôn, ngay cả Sở Dương vị này cựu kiếp kiếm chủ cũng không được. Mà muốn đến điểm này, không từ mà biệt, chẳng qua là này khổng lồ thương vong cũng đã đầy đủ người chủ bước. Thử hỏi, ai dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất, một tàn sát mấy ngàn vạn người? Vậy là ai cũng đảm đương không nổi đắc tội nghiệt. Nhưng Pháp Tôn cũng là điên cuồng làm như vậy. Đối với Pháp Tôn mà nói, đây không thể nghi ngờ là phát dồ cấp bậc siêu cấp tội nghiệt. Nhưng phần này siêu cấp tội nghiệt, đối với đời sau mấy ngàn năm, vài ngàn năm mà nói, rồi lại là một việc mặc có thể danh trạng, không người nào có thể hình dung vô thượng công đức. Kinh thiên động địa. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm hỏi, Pháp Tôn đại nhân, theo ý ngươi, trên phiến đại lục này ngày sau phải làm như thế nào? Pháp Tôn cả người hắc khí tràn ngập, bình tĩnh nhìn đương đại cựu kiếp chí năng chốc lát, nói: "Này vùng trời, không thể hoàn toàn thống nhất, hay hoặc là phải nói không thể để cho một nhà thống nhất, chấp pháp giả cũng không phải không thể tồn tại, có một cục ngoại ngăn được cơ cấu vẫn chúc cần thiết, nhưng không thể nữa nắm giữ lớn như vậy quyền lực." Mạc Thiên Cơ nói: "Nga, trên phiến đại lục này, thành lập hạ vô số quốc gia, mới là ổn định và hòa bình lâu dài hảo phương hướng. Pháp Tôn trong mắt hắc khí đã nhìn không thấy tới con ngươi, nhưng lời nói vẫn là ngay ngắn rõ ràng, suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói, quốc gia một khi thành lập, tất nhiên nếu đại lượng quan viên quản lý dân chúng, như thế từng bậc đè xuống. Quốc gia có đối thủ, chính là khác một cái quốc gia, bổn địa dân chúng lầm than, tất có một. Khác nước khởi binh tiêu diệt chi. Như thế lặp lại tuần hoàn đi xuống, mới có thể bình thản sinh tồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 993, cựu tiếp quốc chiến. Có lẽ ở rất lâu sau đó sau, hoặc là vừa sẽ có một loại vị hùng tài đại lược đứng đầu, lần nữa thống nhất thiên hạ, nhưng đại lục trước mặt tích như thế rộng lớn, chỉ bằng vào một cái quốc gia tuyệt đối là thống trị không đến, chỉ cần thời gian hơi dài, hoặc mấy chục năm, hoặc mấy trăm năm, vừa có thối nát, phân tán quyền lực cho tứ phương, khi đó, thiên hạ vừa có lần nữa sụp đổ. Như thế tuần hoàn đến đáp lại, hoặc là ở mỗi một đoạn thời gian ngắn giảm dân chúng có rơi vào khốn khổ, nhưng ở còn lại tuyệt phần lớn thời gian giảm, vẫn còn cuộc sống ở thái bình thịnh thế trong. Nghỉ ngơi lấy lại sức, đây mới là đầy đủ đại lục sinh tồn chi đạo. Pháp Tôn cười lạnh, xuống kết luận. Pháp Tôn nói như vậy xác thực có đạo lý. Mạc Thiên Cơ vỗ tay nói, các ngươi, chấp pháp giả phương diện đây, ta mới vừa rồi đã nói, chấp pháp giả có thể tồn tại, nhưng lại không thể một phần của bất kỳ một cái nào quốc gia, chỉ có thể thành lập ở thế tục ở ngoài, hoàn toàn không hỏi thế sự, chỉ có làm một số người ở giữa không thể ngăn chặn ma đầu xuất hiện, mới có thể trường kiếm ra. Nếu là các quốc gia quân chủ hoang dâm vô đạo, chấp pháp giả cũng có thiết lập một phần giám sát quyền lực, kia nếu không hiển, có thể khác lấy hiển giả mà thay thế chi. Đại thiện. Mạc Thiên Cơ trên mặt lộ ra bội phục thần sắc. Sở Dương thở dài một tiếng, chỉ tiếc hôm nay gì thế, thủy trung nghiệp chướng nặng nề. Pháp Tôn lạnh lùng nói, chính xác, phần này tội nghiệp, trung quy nếu người đến lưng đeo, Sở Dương, làm cựu kiếp kiếm chủ, lòng của ngươi vẫn còn quá mềm yếu. Trở về nhớ ngày đó lịch đại cựu kiếp thống nhất thiên hạ, vừa có không người nào là giết được núi thây biển máu. Các ngươi thế hệ này tổng cộng mới giết mấy người? Ngươi đã không đành lòng hạ thủ, các ngươi, lão phu tiểu giúp ngươi giúp một tay. Pháp Tôn thản nhiên nói, lão phu dù sao đã là nghiệp chướng nặng nề, ngay cả nữa nhiều mấy phần, cũng không có gì lớn. Đột nhiên quái dị cười, nói, Sở Dương, lão phu theo như ngươi nói nhiều như vậy, chưa hẳn thật có tương lai, ngươi nếu thật muốn tương lai có hy vọng, thì phải đầu tiên chiến thắng ta. Giết chết ta, không thể bại ta. Tương lai như không, nếu là ta thắng, các ngươi trên phiến đại lục này chính là ta chi thiên hạ, như vậy, trên đại lục hết thảy, một cách tự nhiên cũng sẽ trở thành thiên ma chi nhánh. Đối với ta sau này phát triển, cũng có thật lớn chỗ tốt. Sở Dương ngưng lông mày nói, ngươi quả nhiên hay là muốn kiên trì đánh một trận. Pháp Tôn cười ha ha, đầu đầy tóc dài giống như vô số ma hồn trên không trung bay múa, trong mắt bắn ra dự tận mà điên cuồng sát thái. Lớn tiếng nói, trong thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta cho đến người thành ma, dõi mắt nơi chính là thiên ma đại lục. Ta cho đến người thành nhân, vẫn còn cựu trọng thiên. Nhưng lão phu làm người làm cả đời, ngược lại cảm thấy không bằng làm thiên ma tới lanh lẹ, có thể không hề kiêng kỵ. Tùy tâm sở dụng. Pháp Tôn trong tiếng cười điên dại, đột nhiên phi thân trở lui, nói, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Ninh Thiên Ngai, Lăng Mộ Dương, Vũ Tuyệt Thành. Các ngươi toàn bộ thối lui, ta khinh thường cùng các ngươi giao chiến. Đến, cựu kiếp kiếm chủ. Một mình ngươi còn không phải là đối thủ của ta, mang theo ngươi chín huynh đệ. Cùng đi sao? Tới cùng ta đánh một trận. Ta muốn ở nơi này phiến thiên không, chứng kiến cựu kiếp truyền kỳ có hay không vẫn có thể nữa tục truyền kỳ, hay hoặc giả là thiên ý thuộc về ta, truyền kỳ viết tẫn, hôm nay chương cuối. Pháp Tôn thân ảnh giống như một đoàn hoàn toàn bóng tối ám sắc lưu tinh chợt chui lên trời cao, một đoàn điên cuồng ma vụ chợt nổ bùng ra, cả phiến thiên không trong lúc bất chợt tẫn nhuộm thành màu đen. So sánh với đêm tối còn muốn bóng tối màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Phía dưới, trên chiến trường may mắn còn sống sót 20 vạn chấp pháp giả, trong lúc bất chợt, mọi người tẫn đều ở cùng một thời gian kêu thảm một tiếng, mỗi người đỉnh đầu thiên linh cái, đều có đằng đằng khói đen bốc lên. Vô số khói đen hướng Pháp Tôn trên người tụ tập đi, hay hoặc là phải nói, hướng không trung kia tấm không có cuối ma vụ bay đi. Phát ra kêu thảm thiết cái kia 20 vạn người, ở ma vụ bay lên sau, đều không ngoại lệ điệu tay chân kinh luyên một hồi, cả người bổ nhào té trên mặt đất, thống khổ tránh chắc chứ, kêu thảm, cuối cùng vặn vẹo lên thân thể hoàn toàn bất động. Pháp Tôn, thế nhưng ở nơi này sau, mạnh mẽ để tụ lúc trước gieo xuống thiên ma chi hồn, đem trong cơ thể sở thu thập thiên ma linh hồn ấn ký toàn bộ phá thoái, đem này chỉ còn lại chấp pháp giả cuối cùng lực lượng, hoàn toàn một lưới bắt hết. Thậm chí còn không chỉ là nơi này, ngay cả phân tán khắp nơi đuổi giết cựu đại gia tộc còn sót lại chấp pháp giả, cũng ở đây cùng một thời gian dặm, rồi rít cổ quái một đầu ngã quỵ, tiếp theo sẽ không có hơi thở. Trung đô trong thành, một mảnh hắc ám nhất đen khí hô hô dâng lên. Kia là trước kia Pháp Tôn phái đi ra diện sạch dạ ra chấp pháp giả, đã ở cùng một thời gian dặm gặp độc thủ, toàn bộ bị mất mạng. Ở một chỗ rậm rạp giữa núi rừng, Dạ thí Vũ cả người là máu, chật vật trốn chạy. Trong lòng vô hạn tuyệt vọng, mình đi ra ngoài vì cô Dạ Sơ Thần tìm kiếm dược liệu, mấy ngày qua rốt cuộc tìm được, còn không kịp nữa mừng rỡ, lại đột nhiên ở giữa bị chấp pháp giả đuổi giết. Một thằng đến hiện tại, Dạ thí Vũ thậm chí cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Một đường buôn đảo một đường chiến đấu, đã là thế suy sức yếu. Phía sau, hai vị chấp pháp giả cao thủ càng ngày càng gần, trên mặt nhe răng cười đã rõ ràng có thể thấy được. Dạ thí Vũ đã không có bất kỳ lực lượng, một dao té ngã trên đất, cười thầm nói, không nghĩ tới. Ta Dạ thí Vũ thế nhưng có chết ở chỗ này, chỉ tiếc, cô thuốc không có đưa đến. Hai người kia nhanh như tia chớp mà đến, cười to nói, Dạ thí Vũ, Dạ Tam công tử, nạp mạng đi sao? Đao kiếm lóe sáng, cấp phách xuống. Dạ thí Vũ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng đợi một hồi, nhưng không cảm giác được bất kỳ đau đớn, không khỏi lấy làm kỳ, mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy hai người này trên mặt lộ ra cực đoan thần sắc sợ hãi, giơ đao kiếm cũng đã không rơi xuống nổi, tư thế quái dị đứng, sau đó trên đỉnh đầu lại vù vù bốc lên tới một trận khói đen. Sau một khắc, phù phù ngã nhào trên đất, kinh liên bóp mèo mấy cái, lại bất động. Đã chết. Dạ thí Vũ ngồi dưới đất, cả người vô lực nhìn lên trước mặt hai người, kết nối với tiền xem xét khí lực cũng không còn. Thấy hai người đích xác là không núc đích, thân thể cũng từ từ cứng ngắt lại, mới xác định thật sự là đã chết. Núi gió thổi tới, Dạ Thí Vũ lúc này mới cảm thấy cả người lạnh như băng, không nhịn được vô bộ ngực, như chút được gánh nặng kêu lên, mụ mụ meo nha. May nhờ đã chết, mới vừa rồi thật là hù chết ta, hù chết ta. Lại là vui mừng sau khi, bệnh cũ tái phát. Trong lúc nhất thời vừa biến thành giả gái. Ai nha nha, thật không biết chuyện gì xảy ra nắm. Xem ra ta phải về đi xem một cái. Dạ Thí Vũ mềm mại bốn eo cái mông rốt cục đứng lên, hạ quyết tâm, cảm giác toàn thân đau đớn, không nhịn được trong lúc nhất thời lại là mắt nước mắt lưng tròng, ta sau này không bao giờ nữa đi ra ô ô. Không chỉ là cũng là cùng bên này, ở toàn bộ đại lục thượng có vô số địa phương xảy ra đồng dạng chuyện. Trên chiến trường. Ha ha ha ha. Thống khoái a. Thống khổ a thống khoái. Pháp Tôn ở đầy trời ma trong sương ngủ, điên cuồng cười to. Sở Dương lửa giận vạn trượng, cửu kiếp kiếm tia sáng chợt lóe, ra hiện tại trên tay, quát lên, các huynh đệ, đi theo ta. Tia sáng chợt lóe, một tiếng phích lịch nổ vang, Sở Dương cả người mang kiếm dẫn đầu xông về ma vụ. Mạc Thiên Cơ đám người rối rít đi theo mà lên. Vũ Tuyệt Thành Phong Nguyệt đám người tất cả đều là hừng hực giận dữ, phi thân vượt qua, ý đồ tự nhiên giúp Sở Dương đám người rút một tay, chúng giết Pháp Tuân. Xong đến nơi này một mảnh ma vụ phía ngoài, Vũ Tuyệt Thành đám người nhưng ngoài ý muốn phát hiện, mình bị một đạo vô hình cách trở ngăn cách bên ngoài, thế nhưng không thể tiến vào. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả lúc trước cùng nhau tăng lên Mạc Lệ Nhi cùng Sở Nhạc Nhi, ở tới này tấm ma vật bên ngoài duyên chuyện sau, cũng là không được kỳ môn mà vào. Nay một mảnh ma vụ, thế nhưng cấm tiệt trừ đương đại cựu kiếp kiếm chủ cùng với cựu kiếp ở ngoài bất luận kẻ nào tiến vào. Có thể đi vào, cũng chỉ có 10 người. Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. Phong Nguyệt đám người thấy thế lửa giận càng tăng lên, ra tận thủ đoạn, điên cuồng mà công kích kia tấm hắc vụ. Nhưng, bất kể là cỡ nào mạnh mẽ công kích, đang rơi xuống này tấm ma trong sương mù sau, đều chỉ như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết. Ha ha ha. Pháp Tôn tiếng cười từ bên trong truyền tới, các ngươi không cần nữa uổng phí tâm cơ. Trận này đại chiến hãm hại mất hơn 3000 vạn vong hồn sở tụ tập chết đi linh lực, toàn bộ bị ta dùng để xây dựng đạo này cựu kiếp bình chướng, các ngươi là công không phá được. Coi đời này, không còn có người thứ hai có thể hiểu rõ hơn cựu kiếp lực. Vũ Tuyệt Thành xuất lui xuống trước đi, ảm nhiên thở dài. Pháp Tôn nói không sai. Ở trên thế giới này, quả thật không còn có người thứ hai có thể so với hắn hiểu rõ hơn cựu kiếp lực, ở điểm này thượng, Linh Thiên Nhai không được, Phong Nguyệt không được. Đệ Ngũ Khinh Nu mặc dù công nhận là đương thời trí giả, nhưng dù sao không phải là cựu kiếp, căn bản không thể nào hiểu. Đều là cựu kiếp chí năng Mạc Thiên Cơ giống như trước không được, bởi vì hắn dù sao trẻ tuổi, mà Pháp Tôn đối với lần này, nhưng đã có vài ngàn năm hiểu được. Thậm chí, cựu kiếp kiếm chủ Sở Dương cũng không được. Lý do cùng Mạc Thiên Cơ giống nhau 3 năm năm kinh nghiệm, làm sao có thể cùng vài ngàn năm siêng năng hiểu được so sánh với. Trong đó chiến lệnh, không nói có biết. Vốn đang có duy nhất ngoại lệ Vũ Tuyệt Thành, giống như trước thân là trước đây cựu kiếp một trong, hơn có so sánh với Pháp Tôn càng lâu xa sinh mệnh năm tháng, đáng tiếc, hắn cũng không phải mã đầu kiếm cương cận, vô luận như thế nào cũng là không thể cùng cựu kiếp chí năng so sánh nhau. Mọi người ở đây trước mắt bao người, bầu trời ma vụ đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên. Theo rung chuyển, dĩ nhiên là càng lên càng cao. Hiển nhiên, ở bên trong mọi người đã động lên tay. Mọi người khuôn mặt vẻ lo lắng, Sở Nhạc Nhi thật chặt địa nắm lấy Vũ Tuyệt Thành ống tay áo, hỏi: "Sư phụ, đại ca bọn họ không có sao chứ?" Vừa Mặc Lệ Nhi ân cần nhìn. Mặc dù hai nàng cũng biết Vũ Tuyệt Thành cũng không biết trong đó nội tình, nhưng vẫn hy vọng nhận được một phần khẳng định trả lời chắc chắn, có thể an tâm một chút kỳ tâm. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, trịnh trọng nói: "Nhất định sẽ không có chuyện gì. Cựu kiếp truyền kỳ khởi là các ngươi dễ dàng sửa." Giờ phút này, hoặc là cũng chỉ có Vũ Tuyệt Thành mới có thể chân chính biết Pháp Tôn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghiên cứu cái rốt cuộc, bọn họ vốn là cùng loại người. Nhưng là chính là bởi vì như thế, Vũ Tuyệt Thành mới có thể càng cảm thấy được trong lòng chua cay mặn ngọt, không biết cái gì cảm giác. Dưới chân ngổn ngang thi thể trùng điệp túc túc mấy ngàn dặm, một ít cổ gây mũi mùi máu tươi, phô thiên cái địa đánh tới. Mọi người hay là trước bắt tay vào làm xử lý thi thể sao? Vũ Tuyệt Thành bi thương nói. Mọi người cùng nhau yên lặng động thủ, xử lý một trận, Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng ở này ma vụ không tiêu lúc trước, nhưng cũng là vô kế khả thi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 994, đánh một trận định đỉnh cửu trọng thiên. Mắt nhìn cách đó không xa, bởi vì dầu hỏa mà như cũng ở thiêu đốt đại hỏa, mọi người không biết trong lòng là một loại gì tư vị. Ngàn vạn hào kiệt, cứ như vậy đốt quách cho rồi. Tình cảnh này, thật sự làm cho người ta phải ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức không dứt. Trên bầu trời, ma vụ dặm. Pháp Tôn đứng chắp tay, trên người lần đầu tản mát ra mãnh liệt chiến ý cùng vô cùng sát khí, chiến sao? Sở Dương ánh mắt dị thường phức tạp liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Pháp Tôn, thật muốn như thế sao?" Pháp Tôn ha hả cười một tiếng, trong mắt phong duệ quang mang chợt lóe, "Ngươi chớ coi cho là, ta diệt thế cử chỉ thật sự là vì kiếm lấy cái gì đại công đức, là ở hành thiện sao?" Ha ha ha. "Sở Dương, ta cho ngươi biết, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta mất mạng. Không phải là ngươi chúa tể thiên hạ, chính là ta độc hại nhân gian." Sở Dương hít một hơi thật sâu, quát lên, "Tốt. Đã như vậy, kia mọi người tụ hợp lại đánh một trận tử chiến sao?" Cựu kiếp kiếm tia sáng chợt lóe, một đạo mãnh liệt chí cực lạnh lạnh kiếm ý ngang trời mà hiện, một đạo sĩ bạch kiếm quang phun ra nuốt vào chừng 10 trượng, lấp lánh lóe lên. Cố Độc Hành chậm rãi rút ra Hắc Long kiếm, vượt qua kiếm ở ngực. Đồng Vô Thương mặc đao khẽ giơ lên, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, lạnh lạnh lóe lên. Mạc Thiên Cơ cổ tay một phen, quan tâm tử ngọc tiêu bỗng nhiên thoáng hiện. Mạc Khinh Vũ hồng tụ tung bay, tinh ngộng khinh vũ đao ánh đao như mộng. Ngạo Tà Vân một tiếng thét dài, thân thể chợt trải rộng ra, hóa thành một cái 40-50 trượng kim long, dương nhanh múa vớt dâng lên giữa không trung. Nhuế Bất Thông hát một tiếng, không trung quang hoa mạnh mẽ tràn phóng, một đầu xa hoa bảy thải phượng hoàng lăng không mà đứng. Kỳ Mặc đích tay chậm rãi ấn lên chuôi kiếm, La Khắc Địch cùng hắn một tả một hữu, trường kiếm đã tại trong tay ong ong chiến minh. Tạ Đan Quỳnh lui về phía sau một bước, trắng non đích ngón tay chợt lóe, phía trên tiểu chợt xuất hiện một đóa hoa. Quỳnh hoa. Ở đầu ngón tay của hắn, siêu siêu xoay tròn, chiết xạ ra làm người ta hoa mắt sắc thái thần bí. Sở Dương một tiếng hiệu lệnh, mấy phe 10 người trả một chút tản ra, làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, lẫn nhau chẳng trị tương đối, rồi lại tạo thành vây kín xu thế. Thập diện mai phục. Một người chủ đánh, mà chủ đánh người, dĩ nhiên chính là Sở Dương. Không có bất kỳ an bài, nhưng mỗi người chiếm đoạt phương vị, nhưng chính là thích hợp nhất chỗ của mình. Chủ đánh một người, Sở Dương, chủ công ba người, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, trợ công ba người, Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân. Áp sau một người, Mạc Khinh Vũ, đầu mối một người, Mạc Thiên Cơ. Du tàu bên ngoài, chính là Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh. Mỗi người cho bất kỳ một người khác trong lúc, cũng có một loại vô hình tiền ti vạn lũ liên lạc. Một người trong đó động, thì 10 người toàn bộ động, một người bị lực, tập thể giảm bớt. Như vậy trận hình, coi như là lấy pháp tôn hiện tại ánh mắt xem ra, cũng là thiên ý vô phùng. Trận thế một thành, một cổ phô thiên cái địa áp lực, hướng pháp tôn cấp hướng. Mây mù điên cuồng pháp phối, hắc khí tàn sát bừa bãi tung hành. Hôm nay đánh một trận, chấm dứt cựu trọng thiên trước kia chuyện xưa. Pháp tôn ầm ĩ cùng thiếu, thanh trấn trường không, cựu kiếp kiếm chủ. Cựu kiếp kiếm. Trong lúc bất chợt chấn động toàn thân, một bộ hắc bảo phần phật nữa khua lên, sau đó rầm nữa phiêu lên. Một đầu tóc dài, chợt chấn phi nhi lên, trên không trung sốc xếp phất phới. Pháp tôn chợt ngẩng đầu, kia nước sơn đen như mực ánh mắt phá vỡ liêu không gian, tiêm vào ở 10 người trên người, một cổ tuyệt cường khí thế, giống như hủy thiên diệt địa một loại, biểu lên. Vì khí thế của nó thúc dục, Sở Dương đám người mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng vẫn không khỏi tay háo di động, sau này trả phiêu khởi. Mỗi người cũng như cùng đang tự gặp phải 12 cấp bạo phong, trong lúc nhất thời miệng mũi đều trệ. Ở Sở Dương đám người trong mắt, hiện tại pháp tôn càng giống là một pho tượng từ cựu u đất trong lúc bất chợt nhô ra ma thần, mang theo khôn cùng bóng tối, mang theo khôn cùng sát khí, mang theo không thể địch nổi kinh khủng lực lượng, cường thế phủ xuống. Đây là một tràng vượt xa cực hạn, siêu cấp cấp bậc, thậm chí là vượt xa đã biết hết thể quỷ dị chiến đấu. Vô luận pháp tôn vẫn còn Sở Dương bên này đám người, tất cả mọi người đã siêu thoát rồi cựu trọng thiên cực hạn tầng thứ, nhưng bọn hắn đối với hôm nay tới tầng thứ, cùng với phía sau đem tới tầng thứ cũng là không biết gì cả, lẫn nhau như thế, người nào cũng không biết mình hiện tại đến đấy cái gì cấp bậc, cũng không rõ ràng lắm đối phương đến bậc nào tầng thứ, nhưng võ giả trực giác đã rõ ràng cảm ứng được, đối phương rất cường đại. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được, nhóm người mình mặc dù trải qua lớn như vậy tăng lên, nhưng hôm nay chân chính đối mặt này hấp thu cả vực ngoại thiên ma pháp tôn cánh hay là muốn kém hơn một chút. Điểm này cũng tịnh không quá ra dự liệu, lúc trước kiếm linh sớm có môn phán, kia thiên ma chính là đạt tới thiên cấp siêu cấp cường giả người. Pháp tôn đem chi toàn bộ cắn nuốt, mặc dù chưa chắc có thể đạt tới vực ngoại thiên ma cao nhất ngọn núi thực lực, nhưng cũng sẽ không xê xích quá xa, thiên địa huyền hoàng quả hiệu lực ngay cả kinh người, Sở Dương đám người phục dụng chuyện sau, cũng đã là hiệu lực tiêu tán hơn phân nửa, mà vẫn còn 14 người phân dùng chi, mặc dù làm 14 người thực lực đại tiến, mà đột phá cựu trọng thiên cực hạn, nhưng mọi người chân chính tiến độ đại để cũng là dừng bước tại địa cấp trên dưới, cho nên Sở Dương tự giác, mình so với pháp tôn vẫn có một đoạn chênh lệch, thậm chí cái này chênh lệch rất không nhỏ. Nhưng Sở Dương đối với lần này cũng là không sợ hãi chút nào. Ở một đám huynh đệ cửa đồng thời lấy binh khí nơi tay một khắc kia, 10 người trong lòng cũng dâng lên giống nhau tự tin, trận chiến này, tất thắng. Đây là một loại vi diệu tới cực điểm thần dị cảm giác. Ngay cả ngươi ma uy ngập trời thì như thế nào? Cho dù ngươi ma lực cái thế vẫn thế nào? Bởi vì ta có các huynh đệ của ta, cũng ở bên người. Của ta hết thảy, của ta sở hữu, đều ở bên người. Sở Dương đối mặt với pháp tôn phô thiên cái địa một loại kinh khủng áp lực, trong lúc bất chợt hào tình vạn trượng, ngửa mặt lên trời thét dài, quát lên, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Này một câu, vừa là mở thanh thổ khí, lại là tổng tiến công hiệu lệnh. 10 người cùng nhau động tác. Cựu kiếp kiếm hào làm vinh dự thịnh, trong lúc bất chợt vạn đạo hàn mang chiếu rọi mà không. Đúng là trong đêm tối là bầu trời bao la, đột nhiên xuất hiện đầy trời hàn tinh, mặc dù còn không thể tận tán bóng tối, nhưng chỉ dựa vào dạ sắc, ngay cả đen nhánh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản điểm điểm tinh quang phóng. Sở Dương cả người mang kiếm phóng người lên, dẫn đầu phát động thế công. Cố Độc Hành ánh mắt như kiếm, thân thể cao ngất đứng thẳng, sau một khắc tiểu hóa thành rời khỏi tay kiếm quang. Cô độc kiếm, vong tình tâm. Hai đại kiếm trung tuyệt đại cường giả trước sau toàn lực xuất thủ. Pháp tôn hiểu rõ nhất cựu tiếp kiếm pháp, đối với hắn mà nói, loại này kiếm pháp uy hiếp là lớn nhất, nhưng cũng là nhỏ nhất. Nhìn thấy Sở Dương một kiếm xuất thủ, gào to một đạo, tới tốt. Hắc ảnh chợt lóe, liền muốn công kích. Lúc trước hắn đối mặt cựu tiếp kiếm pháp chuyện sau, còn cần cẩn thận lựa chọn thích hợp thời cơ, bố trí tương ứng châm trích sách lược, nhưng là hiện tại, thực lực đã cao đến rất nhiều pháp tôn, không cần có các ngươi nhiều đích lo lắng, lo ngại. Pháp tôn tự tin, của mình châm trích phản kích cho dù không thể nhất cử đánh tan Sở Dương thế công, ít nhất cũng có thể đại chiếm thượng phong, chủ đạo chiến cuộc. Song biến số đấu sinh, bởi vì phía sau Cố Độc Hành cũng đã đúng lúc đi tới. Gì? Pháp tôn nhíu nhíu mày. Mình có thể nói là hiểu rõ cựu kiếp kiếm pháp sở hữu biến hóa, nhưng làm Cố Độc Hành xuất kiếm một cái chớp mắt, mình nhưng vẫn mất đi đối với cựu kiếp kiếm pháp nắm giữ, khiến cho cả chiến cuộc trở nên khó bề phân biệt. Cựu kiếp kiếm pháp uy lực, ở cựu kiếp huynh đệ phối hợp, thế nhưng xuất hiện uy lực gấp bội tăng trưởng, sau lưng Cố Độc Hành một kiếm này, rõ ràng không phải là cựu kiếp kiếm pháp, nhưng mang cho pháp tôn một loại đó là đồ hết thiên hạ thì đã sao thật sự cảm giác. Loại này dị thường thật sự cảm giác, giống như là hai cái cựu kiếp kiếm chủ ở cùng một thời gian một trước một sau đối với mình toàn lực xuất thủ, cũng là của các ngươi sắc bén, các ngươi bị mãnh. Mà loại quái dị cảm giác, ở trước kia chỉ sợ là các huynh đệ của mình còn ở chung một chỗ chuyện sau, cũng là chưa từng có xuất hiện quá. Cái này ngoài ý muốn biến hóa, làm đến pháp tôn sinh ra một loại đối với cục diện chiến đấu vô năng nữa toàn bộ nắm giữ cảm giác. Quái thai. Pháp tôn trong thân thể ma vụ chợt xông ra, tay trái đẩy ngang, tay phải phản đánh. Cả bầu trời đột nhiên sinh ra một tiếng nổ tung vang, sơn xuyên đại địa đồng loạt bởi đó lay động. Pháp tôn hai cái tay chính diện chống lại Sở Dương Cựu Tiếp kiếm cùng với Cố Độc Hành Hắc Long kiếm. Chỉ bất quá, tay trái của hắn là đẩy ngang, thế nhưng ở tuyệt đối không thể có thể dưới tình huống, tìm được rồi Cựu Tiếp kiếm chắc mũi nhọn, theo đẩy đi ra, Cựu Tiếp kiếm phong duệ, cho dù là hiện tại pháp tôn, vẫn là không dám dễ dàng nếm thử. Sở Dương đột nhiên cảm giác một trận khó chịu tới cực điểm, cảm giác bị thất bại cảm giác, vốn nên là làm liền một mạch kiếm thế chợt sinh ra có một cổ tìm lộn phương hướng, chân tay cảm giác, cả người mang kiếm hoàn toàn không tự chủ được hướng bên kia xung ra. Mà bên kia, pháp tôn tay phải cũng cùng Cố Độc Hành Hắc Long kiếm mũi kiếm hung hăng đụng thẳng vào nhau. Chư Cựu Tiếp kiếm, hiện tại pháp tôn đã căn bản không cố kỵ bất kỳ thần binh lợi khí, cho dù là tùy kiếm trung tuyệt điên cường giả điều khiển hạn thế thần phong, quyền kiếm lẫn nhau đối với thực. Hai người thân thể đồng thời sinh ra kịch liệt run lên. Hai người cũng là một bộ hắc bảo, giờ khắc này thế nhưng đồng thời sau này thua lên. Pháp tôn tóc dài chợt phiêu khởi, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện màu đen tia chớp, chợt lóe rồi biến mất. Đó là một cổ nồng đậm kinh ngạc. Mà Cố Độc Hành cả người liều mạng ngoài, như bị sét đánh, cầm kiếm tay phải cơ hồ mất đi chi giác, thân thể không tự chủ sau này vi ngưỡng, nhưng ngay sau đó ngạnh xanh xanh ngừng, nhưng vẫn muốn không tự chủ được sau này nhẹ nhàng ba bước, trên mặt thổi qua một trận đỏ sậm. Này liều mạng cao thấp lập phán, Cố Độc Hành thực lực không thể nghi ngờ tinh tiến rất nhiều, nhưng so với hiện tại pháp tôn nhưng còn có tương đối khoảng cách. Nhìn ta một đao kia, Đồng Vô Thương mặc đao đã bọc đỉnh xuống, ánh đao nghiêm nghị, bá đạo tuyệt luân. Pháp tôn hừ lạnh một tiếng, vẫn là không chút nào tránh lui, hung hăng một quyền đánh vào đao phong thượng. Ông một tiếng, Đồng Vô Thương hùng vĩ thân thể cũng bị run rẩy một chút, mặc đao bắn ngược dựng lên, suýt nữa đem lưới đao nện ở Đồng Vô Thương trán của mình. Đồng Vô Thương không phục hét lớn một tiếng, lần nữa phát lực, toàn lực phách chạm xuống tới. Cha cha cha liên tiếp ba đao tập tới. Pháp tôn cười to, thông khoái, vẫn còn không tránh không né, liên tục ba quyền, tấn cũng đánh ở đao phong trên, sắc bén trầm trọng mặc đao nhờ ra ở mạnh mẽ bổ vào quả đấm của hắn mặt ngoài, thế nhưng chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch tuyến, nhưng ngay sau đó biến mất. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, bị mạnh mẽ dị thường quyền lực phản chấn hướng thiên không. Cùng lúc đó, một đóa rực rỡ quỳnh hoa hoàn toàn không có dấu hiệu địa ở pháp tôn trước mặt tràn phóng, ở sáng lạng lấp lánh nở rộ trong, hàng vạn hàng nghìn phong duệ mũi nhận, hướng pháp tôn đẩy người trên dưới không có khác biệt địa cắt tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 995, đánh một trận định đỉnh cửu trọng thiên. 2. Quỳnh hoa thế tới kỳ nhờ giả ở mạnh mẽ, phạm vi công kích lại càng rộng lớn, pháp tôn mạnh mẽ hướng lên thân, cả thân thể mạnh mẽ bình hành, một đầu đụng ở sau lưng Mạc Thiên Cơ cấp tốc mà đến từ ngọc tiêu thượng, một cước đăng cả đá vào càng ở nở rộ quỳnh hoa lưu ảnh trung. Ở Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn không thể tin trong ánh mắt, kia đóa quỳnh hoa lại siêu một tiếng bay ngược trở lại. Tạ Đan Quỳnh nhưng là biết rõ, mình dưới một kích này, quỳnh hoa lấy các loại độ mạnh yếu, các loại góc độ xoay tròn, túc túc bảy vạn lượng nghìn lần, như thế phiền phức biến hóa dưới, pháp tôn lại có thể một cước chính xác địa đá lên đầu mối then chốt nơi. Điều này cũng còn thôi, hơn kinh người chính là, bị đá trở lại quỳnh hoa mặc dù ít rất nhiều biến hóa, nhưng chuyển đếm túc túc tăng lên tới 8 vạn chuyển lần. Sau lưng, nhìn như chúng mục tiêu pháp tôn yếu hại Mạc Thiên Cơ cũng kiện lảo đảo lui về phía sau. Mạc Thiên Cơ tử ngọc tiêu mới vừa ngay giữa pháp tôn cái hốt, nhưng này vừa rơi xuống điểm nhưng cùng Mạc Thiên Cơ lúc ban đầu điểm rơi một trời một vực, Mạc Thiên Cơ lúc ban đầu mục tiêu chính là pháp tôn hậu tâm, đang là vì phối hợp Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa thế công ra, một trước một sau hoàn toàn khóa pháp tôn, không ngờ pháp tôn ứng biến thần tốc, tuyển dụng phương thức càng thấy ngạc nhiên, không những dễ dàng phá vỡ Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa, hơn lấy đầu cứng rắn đụng Mạc Thiên Cơ tử ngọc tiêu. Hai bên này vừa đụng, Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy của mình tử ngọc tiêu như đánh kim thạch, hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng ngay sau đó vừa cảm thấy một cổ tràn trề chớ ngự cự lực phản tập mà đến, tức thì trở lui. Tạ ơn, chớ hai người mới lui, ngạo tạ vân thôi phát tự thân độc môn hình rồng kinh khí, cả người phảng phất hóa làm một cái ngao du phía chân trời cự long, khổng lồ long thân chợt cuốn địa mà đến, thừa dịp pháp tôn thân thể còn đang nằm ngang, thoáng cái như cùng một cái cự xà một loại đem pháp tôn cả cuốn quanh. Hai tay hung hăng chụp vào pháp tôn hắc khí tràn ngập ánh mắt. Pháp tôn cả người chấn động, đông đúc ma khí ầm ầm bộc phát, cự long trong nháy mắt tan thành mây khói, ngạo tạ vân rên thảm một tiếng, lắc mình trở lui giờ phút này, nhuế bất thông vô cánh xuống, hai con phượng hoàng móng nhọn đã cùng pháp tôn hai tay đối với ở một chỗ, bén nhọn miệng chợt rơi xuống, mãnh liệt mổ đồng thời. Một cổ sĩ bạch niết bàn chi hỏa chợt phun ra. Pháp tôn hai tay phát lực, mượn lực mà đi, cả thân thể giống như cá lội từ phía dưới chân đi ra ngoài. Trở tay một trường đang cả vỗ vào nhuế bất thông phượng hoàng trên mông đít, nhuế bất thông hú lên quái dị, giống như đằng vân giá vũ xung ra, vừa lúc đem mới vừa bỏ dậy ngạo tà vân đụng ngã xuống đất, kêu to, nằm cái rãnh, cái mông của ta. Cút. Ngạo tà vân tức giận một cước đưa đá bay. Pháp tôn cũng trượt ra đi. Chạm mặt chính là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch song kiếm cùng lên nhân kiếm hợp nhất. Đáng tiếc hai người bọn họ tu vi nhưng vẫn là không đủ nhìn, pháp tôn không tránh không né, tay trái đón nhận Kỷ Mặc, tay phải đón nhận La Khắc Địch, lần nữa lựa chọn chính diện đối chiến. Ngoài ra càng có thừa hạ một cước đá ra, dễ dàng địa ép mở Mạc Khinh Vũ tinh ngộng khinh vũ đao. Nhất phái thông dong. Song, đang phía trước, Sở Dương cả người mang kiếm giống như phía chân trời tia chớp chợt lóe mà đến. Pháp tôn vốn là thông dong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trịnh trọng, ứng phó ở Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch thế công, đồng thời ép mở tiểu vũ một đao, cả người mất đi thăng bằng vi diệu làm miệng, lấy một loại gần như không thể nào tư thế hạ tung mình dựng lên, quay lại thân phá vỡ Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương lần nữa từ hai mặt tấn công tới được đao kiếm công kích. Ngón tay vẻ, trong tay rốt cục xuất hiện một thanh mực sắc trường kiếm, giống như phe phẩy chết phiến một loại tiêu sái. Chính diện đón nhận Sở Dương Cựu Kiếp kiếm. Sở Dương một kiếm này, chính là cả mũi kiếm bốn chiêu kiếm pháp toàn bộ dung hợp quy nhất một kích, thế nhược bu lôi, sắc bén vô cùng. Pháp tôn mới vừa đứng lên, bốn chiêu hợp nhất lạnh lạnh kiếm quang đã đến trước mắt. ba ba ba mấy tiếng vang, pháp tôn màu đen trường kiếm nửa trước đoạn trong nháy mắt gãy lìa, nhưng ngay sau đó hoàn toàn nát bấy, pháp tôn nhưng làm như toàn bộ vô ý ngoài, cười ha ha, quả nhiên không hổ là cựu kiếp kiếm, đã lâu lão bằng hữu, vang tích trợ lực lớn nhất, sáng nay chí mạng nhất địch nhân. Còn sót lại nửa đoạn kiếm vẫn đang không ngừng địa ngăn cản cựu kiếp kiếm công kích, nửa đoạn kiếm không ngừng nghiền nát chung, theo phản chấn, thân thể thì trận sau này bay đi ra ngoài. Đối mặt Sở Dương một chiêu này, mới vừa đã trải qua cựu kiếp liên tục đả kích pháp tôn cũng là chỉ có thể lựa chọn tạm lánh kia mũi nhọn. Một tiếng thét dài, Cố Độc Hành kiếm đồng vô thương đao tạ đan quỳnh quỳnh hoa cùng với Mạc Thiên Cơ tử ngọc tiêu từ bốn phương tám hướng lần nữa hung hăng địa trúng mục tiêu pháp tôn thân thể. Nhưng là, rõ ràng đã trúng mục tiêu pháp tôn thân thể, nhưng bốn binh lạc nơi nhưng như đánh bại cách, chỉ đành phải tứ thanh nhẹ vang lên, không tiếp tục những khác thu hoạch. Ở pháp tôn chúng chiêu ngoài, cấp tốc lui về phía sau trong, bốn người cũng đều là cảm giác được dị thường mãnh liệt lực phản chấn, thế nhưng nhất tề định không được thân hình, ngay cả người mang binh khí, tứ tán quẳng đi ra ngoài. Pháp tôn cũng nhịn không được nữa muộn hanh nhất thanh, một thân quỷ dị hắc vụ, trong nháy mắt bạo liệt, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó mạnh mẽ lóe lên hạ xuống, ở người còn lại rời xa chiến trường phương hướng lần nữa xuất hiện, quát lên, hảo kiếm, là Cố Độc Hành kiếm. Cố Độc Hành bởi vì gặp phản chấn mà sắc mặt không còn nữa vốn là hồng nhuận, nghe vậy ngạc nhiên nói, làm sao? Pháp tôn lạnh lạnh địa theo dõi hắn, vừa lộ tay, ống tay áo trả một tiếng nhấc lên, lộ ra cánh tay, chỉ thấy ở cánh tay thượng, một đạo vết máu từ từ mở rộng, miệng vết thương máu đen rỉ chảy ra, theo pháp tôn đích tay cánh tay, tích lạc đi xuống, nhưng ngay sau đó hóa thành ma vụ bay lên. Thì ra là mới vừa rồi bốn người dắt tay nhau công kích, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, pháp tôn cánh cũng là bị một điểm vết thương nhẹ. Không nghĩ tới Cố tiểu tử kiếm của ngươi lại đã có trong kiếm hồn xúc tích. Pháp tôn trong ánh mắt có chút kinh dị, nói, mặc dù kiếm hồn còn yếu, thậm chí còn không chân chính thức tỉnh, nhưng nếu tồn tại, là có thể đả thương ta. Cố Độc Hành, tiểu tử ngươi rất rất giỏi. Lúc trước cũng là khinh thường ngươi. Cố Độc Hành cả kinh giới, nhưng ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Sở Dương lúc trước đã sớm binh tướng hồn chuyện cùng một chúng huynh đệ chia sẻ, làm sao mọi người công lực chưa tới, cùng tự thân phù hợp độ, câu thông trình độ cũng xa xa chưa đầy, riêng của mình bội binh khoảng cách thông linh trình độ cũng còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách, mặc dù cũng đối với binh hồn nói đến có nhất định khái niệm, nhưng không người nào chân chính cảm nhận được rốt cuộc như thế nào binh hồn. Song, Cố Độc Hành Hắc Long kiếm nhưng mơ hồ là một ngoại lệ, từ Cố Độc Hành xuất đạo tới nay, thủy chung cũng chỉ được này một ngụm bảo kiếm tùy thân, có thể nói, cùng Cố Độc Hành thân mật nhất tồn tại không phải là Mộ Diêm Vương, cũng là Tiểu Diệu tỷ, mà là này miệng Hắc Long kiếm, một đường làm bạn, Cố Độc Hành tinh tiến, trưởng thành, ở nơi này đoạn không dài không ngắn thời gian chung, Hắc Long kiếm không ngừng đi qua Sở Dương cải tạo. Có nữa Cố Độc Hành không ngừng mà thần hồn tầm bổ, cánh thật bắt đầu sinh ra kiếm hồn ý thức. Sở Dương ngưng trọng nói, "Pháp Tôn, ngươi quả nhiên rất cao, chúng ta tạo thành chữ thập người lực vây công ngươi, đã là toàn lực xuất thủ, không tiếp tục giữ lại, lại chỉ làm cho ngươi bị một chút như vậy vết thương nhẹ, nói riêng về ngươi này thần tu vi, ta Sở Dương cho ngươi một quả dùng chữ." Cố Độc Hành đồng vô thương đám người nghe vậy tâm trung cũng là dùng mình. Chính xác, cựu kiếp kiếm chủ liên hiệp cựu kiếp, 10 người giống như một lòng cùng chung xuất kích, một vòng mạnh mẽ cực kỳ công kích đến, Pháp Tôn cơ hồ chính là toàn bộ đón đỡ, nhưng tổng cộng cũng chỉ bị các ngươi một điểm bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ. Hơn nữa, đây là ở 10 người ở tu vi trên phạm vi lớn tăng lên ngoài, trước mắt đã đến vượt xa cựu trọng thiên cực hạn, đủ để phá toái hư không trình độ dưới tình huống. Pháp Tôn thực lực, vừa nên mạnh đến trình độ nào? Pháp Tôn bật cười lớn, đứng chắc tay, tiên thiên kia thiên ma, mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng ở thiên khuyết chuyển sau, thực lực tuyệt đối rất cao. Mà ta cắn nuốt, nhưng là thần hồn của hắn mặc dù tổn thương rất nhiều, nhưng cũng xa xa so sánh với thân thể muốn cường đại hơn nhiều. Toàn bộ tiêu hóa sau, ta hiện tại cơ hồ có hắn toàn thịnh thời kỳ ba thành thực lực. Tu vi của các ngươi mặc dù so sánh với trước lại có vô cùng trên phạm vi lớn tăng lên, kia cũng đã là một loại không thể tưởng tượng nổi tiến độ, nhưng muốn đến giết ta, nhưng còn thiếu sót một chút. Sở Dương lạnh lùng khẽ hử, nói, thiếu sót sao? Đây cũng là chưa chắc. Pháp Tôn cười ha ha, hắc vụ chợt tràn ngập, đột nhiên thân hình thoáng một cái, đồng thời xuất hiện 10 Pháp Tôn, đang ở đó sương mù dày đặc tràn ngập trong, đồng thời công kích 10 người. Hắn lấy quả đối với chúng, lại còn lựa chọn phân thân hóa ảnh, phân bó thực lực thủ đoạn, dẫn đầu xuất kích. Giết! Sở Dương quát to một tiếng. Phía dưới mọi người thấy trên bầu trời hắc vụ từ từ lên cao, không ngừng mà biến ảo hình dáng, từ vừa mới bắt đầu tràn ngập thiên địa, đến lên cao sau hóa thành phía chân trời một đóa khổng lồ mây đen, mọi người tâm tình cũng là ngưng trọng cực kỳ. Thỉnh thoảng bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, hay là một tiếng nổ vang, cách xa nhau đã không biết rất xa mặt đất cũng sẽ chỉnh tề rung động xuống. Mà có thể tạo thành như vậy dấu hiệu ngọn nguồn, nên đến cỡ nào thực lực cường đại, mọi người trong lòng đều là hoảng sợ. Nếu là này một hồi chưa từng có thế kỷ cuộc chiến phát sinh ở trên đất bằng, sợ rằng phương viên mấy ngàn dặm bên trong, nữa không có có bất cứ người nào có thể sống sót. Duy nhất kết quả, sẽ chỉ là hết thảy địa toàn bộ đánh chết. Linh Thiên Nhai có chút xuất thần nhìn bầu trời, nói: "Như vậy chiến đấu, ra hiện tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục, thật sự là làm cho người ta." Hắn lắc đầu, không nói thêm gì đi nữa. Nhưng phía sau hắn, một thanh âm non nớt cũng là thở dài một tiếng, thay hắn nhận đi xuống nói: "Thật sự là làm cho người ta không có có tự tin nha." Linh Chí Tôn nhất thời nét mặt giãn mua đỏ bừng. Một cái trắng ngần tiểu nam hài đầu từ sau lưng của hắn xông ra, hai con mắt phát sáng sáng suốt ngắm lên trước mặt mọi người, quả thực là xinh đẹp tới cực điểm, cũng có thể yêu tới cực điểm. Béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, đen nhánh tóc, đôi môi trực tiếp chính là một chín đỏ thâm ánh đào. Một đôi mắt nháy mắt nha nháy mắt, lại còn là chưa thành hình mắt hai mí, phấn đô đô, non xinh xôi, trong phút chốc sẽ đem tại chỗ tất cả mọi người bộ manh lật ra. Thật sự là quá manh, nhân thế gian tại sao có thể có như vậy manh tiểu chính thái. Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, cùng Phong Vũ Nhu đồng thời hai con mắt phát sáng. Wow! Sở Nhạc Nhi hét lên một tiếng, thật đáng yêu đó. Phong Vũ Nhu một cái bước xa xuống lên, vội vàng địa hỏi, ai vậy a? thật là khả ái. Đột nhiên tỉnh ngộ, Ninh Thiên Ngai, đây không phải là con của ngươi sao? Thời gian dài như vậy ẩn núp không thấy mặt, nguyên lai là ẩn núp sinh nhi tử đi. Ngươi lại có thể sinh ra đáng yêu như thế con, thật là khinh thường ngươi. Ninh Thiên Ngai nghe vậy nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay sau đó chán nản than thở, ta nếu là có như vậy nam tử cũng là thật tốt, cho dù thật bị hắn tức chết cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ bất quá tiểu tử này không phải là con ta, là tiểu tổ tông của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 996, khói lửa tới. Pháp tôn Hịch Văn, để cho trung đô bên trong thành mỗi người cũng khí phá cái bụng. Bổ tọa chấp trưởng cựu trọng thiên pháp tôn 130.000 năm hơn, từ trước đến giờ chăm lo việc nước, tạo phúc thiên hạ, không hố là thiên địa, không hố là thương sinh. Hiện có thiên ma làm loạn, cựu đại gia tộc cùng giang hồ quân nhân từ chi, bổ tọa vốn không muốn làm nhiều sát thương, nhưng vì thiên hạ thương sinh, cũng chỉ có huy động ra mổ, thanh tẩy thiên hạ. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng vì chấp pháp giả 10 vạn năm vinh quang, cựu trọng thiên vạn ước sinh linh. Phải đột nhiên, hơn trong lòng thầm đau, thầm hám. Nay đánh một trận, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng 20 ngày mới gặp gỡ hiệu quả. Đông Nam chiến khu, chém giết Tiêu gia phản nghịch, cộng lại 43.7589 người. Khác chém giết giang hồ phản nghịch 33.500 người. Đốt quách cho rồi. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất 37.3000, liệt vào chấp pháp trung hồn tử. Đông Nam huyết thủ tổn thất 9.7000 người, sở hữu tiền tử đều đã đúng chỗ. Tây Nam chiến khu, chém giết phản nghịch cộng lại 33 vạn. Chấp pháp giả quân tiên phong chỉ, sở hữu phản nghịch kể hết tan rã băng tiêu. Tây Nam chấp pháp giả bản bộ tổn thất ba hơn 10 vạn người. Trận chiến này tổn thất thật lớn. Vì cựu trọng thiên thiên thu vạn tài kế, trung hồn bất hủ. Tây Bắc chiến khu, chém giết phản nghịch 7 vạn hơn 9000 người. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất hơn 2 vạn. Đang Bắc chiến khu, chém giết phản nghịch cộng lại 27.3000 người. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất 19.8000. Chính Nam chiến khu, chém giết phản nghịch cộng lại 66.3400. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất 53 vạn. Chính Nam chấp pháp giả mấy cùng địch đồng quy vu tận, trung hồn bất hủ. Chính Tây chiến khu, chém giết phản nghịch hơn 50 vạn, chấp pháp giả bản bộ tổn thất 23 vạn người. Trong đó cựu phẩm chí tôn một vị, bát phẩm chí tôn, trung hồn bất hủ. Chính Đông chiến khu, chém giết phản nghịch 85 vạn. Trận chiến này đầu nhập binh lực 100 vạn trường, chấp pháp giả tổn thất hơn phân nửa, trung hồn bất hủ. Đông Bắc chiến khu, chém giết phản nghịch 71 hơn vạn người, chấp pháp giả bản bộ tổn thất 47.9500, trung hồn bất hủ. Bọn ta chấp pháp giả anh hùng đã đem bên ngoài dương nhiệt chém giết hầu như không còn. Trước mắt chỉ có trung đô còn vì thiên ma chiếm cứ. Nơi đây đại cục mà đến, thế muốn huyết tẩy trung đô, một tĩnh thiên hạ. Hoặc sai lầm đả thường, nhưng phải đột nhiên. Quân tiên phong chỉ chính là trung đô, liệt tổ liệt tông phù hộ. Phù hộ ta đánh một trận công thành, còn ta cựu trọng thiên một cái giữa ban ngày. Từng đạo đến từ chấp pháp giả phương diện truyền báo, không ngừng truyền vào trung đô, tựu giống như là từng đạo dao găm sắc bén, cắm vào trung đô cựu đại gia tộc còn sót lại nhân viên bộ ngực. Trong lúc nhất thời, chửi rủa thanh âm vô thiên cái địa. Pháp tôn như thế ăn nói lung tung, chỉ hiệu bảo ngựa, lật ngược phải trái, để cho chúng độc mỗi người cũng khí phá con trai độc nhất, từ một loại phương diện mà nói, ngược lại cũng thành chúng độc trước khi chiến đấu đại độc viên. Quá vô sỉ, quá hèn hạ. Ngươi mình đã đem sở hữu chuyện xấu mà cũng làm tuyệt, lại thì ngược lại mình vừa đứng ở chánh nghĩa nhất phương, đứng ở đạo đức điểm cao không chế thượng, tới vu hãm người khác, chèn ép người khác. Có thể nhẫn không có thể nhẫn. Đã chết nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, chiến báo Hịch Văn trong sở bao hàm cái kia chút ít khổng lồ chi tiết, cũng làm cho mỗi cái mọi người là trong lòng rét lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Như thế hung tàn, chẳng qua là trận này quyết chiến, chẳng qua là chấp pháp giả một phương diện có điều ghi chép, cả cựu trọng thiên giang hồ cao thủ đã có vượt qua 900 vạn trở lên nhân viên bỏ mình. 900 vạn người. Đây là một bực nào khổng lồ mấy chữ, quả nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Sở Hưu nghe đến mấy cái này tin tức người, từng cái tấn cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một hồi lâu nói không ra lời. Hôm nay, pháp tôn chỉ huy của hắn chấp pháp giả tín đồ ở một tàn sát 900 vạn sau, lại còn muốn tiếp tục huyết tẩy trung đô. Phải biết rằng hiện tại trung đô, không tính là tầm thường dân chúng, đang chỉ giang hồ nhân sĩ số lượng tiểu vượt qua ngàn vạn số lượng. Mà huyết tẩy trung đô ý tứ, chính là đem này nghìn vạn người toàn bộ giết chết. Pháp tôn hành kinh cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối điên cuồng để hình dung. Một cái chứng trạc trí giả cùng một cái điên cuồng trí giả hai cùng tương đối, người sau tuyệt đối nếu so với người trước nguy hiểm gấp 10 lần trở lên, chứng trạc trí giả sẽ có như vậy băn khoăn, làm việc tiểu tồn tại cực hạn tính, mà điên cuồng trí giả sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn, cho nên hắn có thể mang đến lực sát thương, có thể tạo thành tai nạn, đem sổ dĩ gấp 10 lần kế, sổ dĩ gấp 100 lần kế. Pháp tôn sở mang đến thai kiếp đã là tốt nhất thuyết minh. Trí giả vì thiện, có thể tạo phúc thiên hạ, trí giả làm ác, nhưng có thể họa loạn thương sinh. Điên cuồng trí giả, thật sự thật là đáng sợ. Chấp pháp giả Đông Nam phương hướng đại quân, hiện tại đã tụ hợp hoàn thành, đang chạy tới trên đường. Chẳng ai ngờ rằng, trước hết tụ hợp hoàn, lại phải Đông Nam phương hướng chấp pháp giả. Chấp pháp giả đại quân, một đường mà đến, gặp núi đốt núi, phàm có trở ngại cả người, nhất luật không hỏi căn do tẫn cũng chạm thảo trừ căn. Dọc đường võ học thế gia, cũng bị Mạnh Thu gia nhập đại quân, dám can đảm kẻ không theo, tiếp xúc tương đương phụ thuộc cho cựu đại gia tộc, cả nhà tất tuyệt, chó gà không tha là kia duy nhất kết cục. Đến tiếp sau tình báo càng ngày càng là cặn kẽ. Chấp pháp giả đang nam phương hướng đại quân, trước mắt cũng đã tụ hợp xong, sắp sửa chỉnh quân bắc thượng. Chánh Tây đại quân đã tụ hợp chờ phân phó. Từng đạo tin tức, tựu giống như từng đạo đùa đòi mạng, từng đợt oanh kích ở cựu đại gia tộc người trong lòng. Chấp pháp giả phương diện các lộ đại quân một đường tịch của tới, thế như quần quận sóng triều, thanh thế nhất thời vô lượng. Đứng ở trung đô ngoài thành cao nhất đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy khắp mọi nơi bụi mù quần quận, phô thiên cái địa. Đại quân chưa đến, đã là thanh thế bức người, lớn tiếng dọa người xu thế đã thành. Pháp Tôn lại đem trên đời này chấp pháp giả còn có huyết thù thành viên cũng cho rằng quân đội đối xử gọi, để cho người bội phục chính là, hắn lại còn hoàn toàn cắt tỉa thành hình, làm võ giả trở thành hợp cách quân nhân, này chỉ quân đội lực chiến đấu đem khó có thể tính ra. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở đỉnh núi, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Này chỉ chấp pháp giả đại quân sở dĩ có thể tạo thành, hoàn toàn là thành lập ở tử vòng cao áp trụ của trên. Đứng ở bên cạnh hắn ra các thương khung sắc mặt hôi bại, trong đôi mắt bắn ra cừu hận cực kỳ quan mang, hoán hận đạo, xây quân chi sơ, Pháp Tôn đã truyền xuống quá ra lệnh, các lộ đại quân phải nghiêm khắc thi hành quân sự hóa quản lý, có một không tử, giết một người, vạn không tử, giết vạn. Kỷ luật nghiêm minh, người trái lệnh, giết, không có xá. Ngoài ra, còn có một đạo khác người tới cực điểm ra lệnh còn lại là, thiên hạ chín đường chấp pháp giả toàn số tập hợp ở trung đông ngoài thành, đến lúc đó, nếu là có bất kỳ một đường chấp pháp giả không thể thành quân, còn lại chi chúng có thể cùng tàn sát hết chi. Đoạn đường này đi tới, bởi vì không tôn hiệu làm, chém giết chấp pháp giả cùng huyết thù thành viên, tuyệt đối muốn vượt qua 10 vạn số lượng, mới có như vậy quân đội. Cái người điên này, đáng sợ người điên, kinh khủng người điên. Đệ Ngũ Khinh Nhu trường hít một hơi dài. Chuyện như vậy, tuyên cổ đến nay, dường như cũng chỉ có Pháp Tôn mới có thể làm ra được. Không thể thành quân, còn lại chi chúng cùng tàn sát hết chi. Phải biết rằng đây cũng không phải là 10 người trăm người, mà là đạt hơn 100 vạn chi chúng đầu người. Pháp Tôn có thể muốn giết cứ giết, chưa từng có chút do dự. Đây căn bản đã vượt ra khỏi nếu nói sát phạt quả quyết cực hạn, căn bản là đã không hề nữa đem sinh mệnh cho rằng sinh mệnh. Hôm nay Pháp Tôn cái vốn đã đem này vùng trời địa coi là tàn sát tràng, thiên hạ chúng sanh tánh mạng, hiện tại trong mắt hắn, có thể chỉ là một chút ít có thở thi thể, hay hoặc là chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao con kiến hôi mà thôi, thương chi gì đã thương. Ra cắt thương không thật dài than thở. Là, thiên hạ thương sinh, giang hồ hào kiệt, cũng đã là hắn muốn hủy diệt mục tiêu. Điểm này, hắn đã sớm đem chi biểu hiện được rất rõ ràng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, thậm chí, bao gồm hắn lãnh đạo hơn 1 vạn năm chấp pháp giả, thì hắn vì thần chấp pháp giả thành viên, cũng là hắn muốn hủy diệt mục tiêu, hay hoặc là trên phiến đại lục này sở hữu sinh linh cũng là hắn muốn hủy diệt mục tiêu. Một bên, Trần Nên Phong lãnh thê thế nói, này đồng trung đô đất, đúng là Pháp Tôn cuối cùng tận sức hủy diệt địa phương, bị phá hủy nơi đây sau, thế gian sẽ không còn có bất kỳ thế lực có can đảm hắn đối kháng, cũng sẽ không còn có bất kỳ thực lực có thể cùng chi đối kháng. Diệp Thu Diệp chân mày cao lại, quay đầu nhìn về phía Trần Nên Phong, thản nhiên nói, Trần Nên Phong, ta xem ngươi tựa hồ rất hứng phấn bộ dạng, rất mong đợi đại chiến đã tới sao? Trần Nên Phong cười thảm, tại sao bất kỳ đợi, chúng ta lão Trần nhà người hôm nay cũng đã sắp chết sạch chết hết. Coi đời này nhiều người chết mấy, vừa có quan hệ gì? Tiêu Thần Vũ hắc hắc cười lạnh, Trần Nên Phong, người nhà ngươi chết sạch, có hay không nhà của người khác người cũng muốn chết sạch mới thuận ngươi đắc ý. Trần Nên Phong cười lạnh, lão phu hôm nay đã là sinh không thể yêu, tùy ngươi cửa nói như thế nào sao? Câm mồm. Dạ Trầm Trầm đại phẫn nộ quát, ngay cả là sinh không thể yêu, chẳng lẽ ngay cả thủ cũng không nghĩ báo sao? Trần Nên Phong khuôn mặt hôi bại hừ một tiếng, cúi đầu, cũng nữa không nói một câu. Pháp Tôn lần này hiệp Bài Sơn đảo hải xu thế mà đến tuột cùng nên như thế nào ứng đối? Giờ phút này binh hung chiến uy, chính là hợp mưu hợp sức lúc, mọi người không ngại ra nghị kế, hoặc là thương lượng một chút, có thể có tốt đối sách cũng không nhất định. Dạ Trầm Trầm thanh âm có chút mệt mỏi. Chúng ta bên này hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem trung đô trong thành sở hữu võ lực giống như trước tụ hợp thành quân. Bằng không, căn bản khó khăn mà đối kháng. Gia Cát Thương cũng nói, về này một tiết, ở trong mấy ngày này ta vẫn đều ở làm. Bất quá, chúng ta bên này không có Pháp Tôn bên kia chết đi mất cao áp, cho nên hiệu quả cũng không khá lắm. Đệ Ngũ Khinh Nhu khe khẽ thở dài. Làm đã từng chiến trường lão thủ, như thế nào không biết tùy võ giả sở tạo thành quân đội đáng sợ trình độ, nhưng xây dựng một con như vậy quân đội khó khăn đồng dạng là cao đến đáng sợ, không có như Pháp Tôn cái loại này tử vong cao áp, làm thật không có hành chi hữu hiệu thủ đoạn, ít nhất không phải là ngắn hạn có thể có hiệu quả. Thạch Bào Hao thương thế hôm nay ít nhiều gì khôi phục một chút, nói, trong mấy ngày này, Cựu Kiếp kiếm chủ bên kia cũng là không có bất cứ động tĩnh gì, cũng là Lăng Mộ Dương ở làm tích cực chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Ta nghĩ cái kia chưa dứt sửa Cựu Kiếp kiếm chủ đã sớm bị Pháp Tôn dọa cho bể mật gần chết sao? Hắn cái kia một thân tu vi, 89 phần 10 đều dựa vào ngoại lực có được, mặt đối trước mắt tương lai như vậy đại chiến, trốn tránh là nữa bình thường cũng bất quá chuyện tình. Trần Nên Phong âm dương quái khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 996, đánh một trận định đỉnh cửu trọng thiên. 3. Ách. Mọi người một trận ngạc nhiên miệng này gì nói? Làm sao còn tiểu tổ tông rồi? Này gì bối phận a? Phong Vũ Nhu đã vui mừng đến trong lòng đi đụng lên đi, vỗ tay nói, ta nói ngươi không sinh ra xinh đẹp như vậy hài tử sao? Cục cưng, để cho A Di ôm một cái có được hay không? Vượt qua hơn 1 vạn 5 năm tháng cũng không có đứa bé, Phong Vũ Nhu đã sớm khát vọng hung ác, giờ phút này vừa thấy được khả ái như thế một cái tiểu tử, nhất thời để dành vài ngàn năm mẫu tính hoàn toàn bị dẫn bạo liêu. Tiểu tử nghiêng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn một chút Phong Vũ Nhu, trong lòng tính toán, này A Di thật là đẹp mắt, mặc dù còn không bằng mẹ ta đẹp mắt, bất quá coi như là đại mỹ nhân, ôm ta à, làm sao ngươi còn không ôm ta à, để cho ta vội vàng rời đi cái kia lao ninh đầu, lao đầu này trên người thối thối. Cho nên rất tự nhiên địa đưa tay tỏ vẻ đồng ý. Phong Vũ Nhu đông nhiên lúc hưng phấn và phần, cẩn thận từng ly từng tí đem mô đứa trẻ ôm lấy, bẹp một tiếng trước tiên ở mặt thượng hôn một cái. Nhất thời cảm giác vị thật tốt, không nhịn được vừa hôn hai cái, cười đến không khép đờ cờ miệng. Tiểu tử ai nha một tiếng, đưa tay đi trên mặt bôi, tả hắn nói, ta có thích sạch sẽ. Phong Vũ Nhu nơi nào quản hắn khỉ gió có cái gì không thích sạch sẽ, vừa hôn vài hớp, ôm tiểu không buông tay, nắm cái mũi nhỏ treo chọc hắn chơi. Tiểu tử vẻ mặt bất đắc dĩ, này a di chuyện gì xảy ra? Chưa từng thấy khả ái cục cưng sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc là người nào a? Không phải là con của ngươi, ngươi vốn biết lai lịch sao? Nguyệt Linh Tuyết cũng muốn đi tới đùa, nhưng cố kiềm nén lại. Tên tiểu tử này là Sở Dương con. Linh Thiên ngay một tiếng thở dài, tên tiểu tử này quả thực chính là một tiểu ma tinh a, là đại ca của ta con. Sở Nhạc Nhi một đôi tối như mực mắt to nhất thời kinh ngạc đến đọc lại, không thể tin nói, đại ca của ta lại đã có con. Nga ông trời của ta kia, nhưng là, điều này sao có thể đây? Không thể nào đâu, hắn làm sao có thời giờ sinh? Ninh Thiên Ngai khinh bị nói, ngươi còn nhỏ tuổi biết vài vấn đề, ngươi cái kia đại ca phong lưu rất, khắp nơi lưu tình, có như vậy nam tử có cái gì có thể ngạc nhiên? Tiểu tử từ Phong Vũ Nhu trong ngực quay đầu, hầm hừ uy hiếp, lão Ninh đầu, ngươi dám mắng ta cha? Ninh Thiên Ngai nhất kiểm thái sắc, tất nhiên tiểu ở miệng. Nhìn quanh đương kim thế gian, Ninh Thiên Ngai sợ hãi nhất người, không phải là Pháp Tôn, cũng không phải là Sở Dương, mà là cái này dường như khả ái của cưng. Sở Nhạc Nhi hội này đã vọt lên, cười đến không khép đờ cờ miệng, ta nói vừa thấy được tiểu thân thiết như vậy đây, nguyên lai là ta chất nhi à, tiểu tử, mau gọi cô cô. Ta là ngươi Nhạc Nhi cô cô. Tiểu tử nháy mắt trần trờ nói, gọi ngươi cô chủ. Có gì chỗ tốt cho ta? Sở Nhạc Nhi nhất thời quĩnh. Muốn Sở Nhạc Nhi thứ tốt tuyệt đối không ít, nhưng thích hợp lớn như vậy tiểu hài nhi dường như hoàn chân không có. Bất quá đáy lòng cũng là một trận sảng khoái vô cùng, mà Khinh Vũ tiểu nha đầu kia lại còn muốn làm ta đại tẩu, hiện tại tốt lắm, đại ca của ta ngay cả con đều có, nhìn nàng làm sao làm đại tẩu. Chỉ tiếc, không phải là tử tỷ tỷ sinh, tử tỷ tỷ làm lão đại, tiểu tử này mụ mụ là lão nhị, mà Khinh Vũ tối đa cũng chính là tiểu tam, nói không chừng vẫn còn tiểu tứ đây. Phía dưới, vì một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử mọi người nghị luận rối rít, trang diện trong phút chốc có chút nhiệt liệt, cơ hồ đem trên hừng hực khí thế kỳ cuộc chiến cũng quên. Chỉ bất quá đống lửa dường như còn có cũng một cái rất trọng yếu địa phương quên, ở nơi này dạng ngất trời huyết tinh khí trước mặt, cái này chỉ có 2-3 tuổi tiểu tử làm sao có thể chịu được xuống tới. Lúc trước, Ninh Thiên Ngai nhưng là đeo tiểu tử cùng Bình Tiêu Vân đại chiến tới, hai cái cựu phẩm chí tôn cường giả sở tạo thành cường độ cao chiến đấu không khí, dường như ngay cả tầm thường bắt phẩm chí tôn cũng không có thể nhúng tay vào sao. Phía trên, chiến đấu đã dần dần đi đến khẩn yếu con đầu. Luân phiên trong chiến đấu, mọi người đã cũng bị thương, bao gồm pháp tôn ở bên trong, hiện tại cũng tỷ đã là vết thương chồng chất. Vị này vãng tích danh chấn cựu trọng thiên chí giả, ở trận chiến này trong nhưng là căn bản không có vận dụng bất kỳ tâm cơ, chẳng qua là dựa vào bản năng phản ứng, đối với mỗi người công kích, cơ hồ cũng là cứng đối cứng. Thậm chí ngay cả cùng cựu kiếp kiếm xung đột chính diện cũng không ngoại lệ. Như vậy phương thức chiến đấu chính là Đồng Vô Thương am hiểu nhất. Nhưng Pháp Tôn cũng là đệ ngũ chủ trướng, đã từng cựu kiếp chí năng, sử dụng như vậy quá sức dã man đạo pháp, vốn nên là hắn không nhất mảnh làm phép, nhưng hôm nay ở thật thật tại tại xảy ra, cái kết quả này thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Như thế như vậy, liên tục đánh trận đánh ác liệt, tất cả mọi người là tiêu hao rất nhiều. Một cái nửa canh giờ chiến đấu xuống tới, ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng đã cùng Pháp Tôn hung hăng địa liều mạng hơn 10 lần. Về phần Sở Dương cố độc hành động vô thương đám người, đã cùng Pháp Tôn không muốn sống liều mạng không biết bao nhiêu lần. Nhất là Sở Dương, Pháp Tôn tựa hồ đối với hắn vốn cá nhân, phần lớn liều mạng cũng là hợp lại ở cựu kiếp kiếm thượng. Sở Dương cắn răng, một đường đau khổ chống đỡ, chỉ cảm giác mình trong cơ thể cái kia chút ít mới tăng tu vi, đang nhanh chóng cùng thân thể của mình hoàn toàn dung hợp, nhưng ngay sau đó, ngưng tụ. Mỗi một lần cùng Sở Dương liều mạng sau, Pháp Tôn ánh mắt chỗ sâu, tổng hội thoáng hiện một tia dị thường cổ quái thần sắc. Mỗi một lần cùng cựu kiếp kiếm tiếp xúc, pháp tôn trên người cũng vốn có thể nhiều một chút dấu vết, mặc dù cũng không có bao nhiêu vết thương, nhưng vết thương thủy chung là vết thương. Song hắn con ngươi chỗ sâu, vẫn như cũng là quá sức cổ quái ánh mắt phức tạp. Thậm chí trong lòng, cũng là giống như cơn sóng gió động trời, ba đảo mãnh liệt. Vô hạn lòng chua xót hoài niệm, vô số khắc cốt nhớ lại, ở nơi này vừa đến rối rít sông lên đầu. Lão đại, ta lại một lần cùng cựu kiếp kiếm so chiêu. Ban đầu, chúng ta đã từng bao nhiêu lần tỉ thí? Ban đầu ngươi, đã từng cho là ta mọi việc cũng dùng đầu, ngươi cho là bạo lực là phải, thủ đoạn của ta đối với địch nhân vẫn còn hơi lộ vẻ mềm yếu. Cho nên ngươi vô số lần cùng ta tỉ thí, mỗi một lần cũng là buộc ta cứng đối cứng, mỗi một lần cũng là như vậy. Hôm nay, tùy đương đại cựu kiếp kiếm chủ vận dụng cựu kiếp kiếm lần nữa cùng ta ngại bính, ngươi có biết ta suy nghĩ nhiều ngươi, suy nghĩ nhiều các huynh đệ. Hôm nay, cựu kiếp kiếm ở trước mặt ta, ta có thể cảm giác được kia quen thuộc đau đớn được ta hảo tâm chua xuyên, ai biết? Lão đại a, thật thật giống như lại là ngươi đứng ở trước mặt của ta. Pháp Tôn một mực cười, cười đến vân đạm phong khinh, cười đến thong dong tiêu sái. Sở Hữu tân toan thống khổ, sở hữu hoài niệm nhớ mong, sở hữu thâm tình nhiều nghị, cũng bị hắn thật sâu áp chế, tất cũng áp chế dưới đáy lòng. Nhưng loại này áp chế, nhất là tại bực này quen thuộc cảnh tượng trong, cũng là càng áp chế trong lòng lại càng là chua xót khó nhịn. Từ từ, để dành đến một loại không thể nữa bị đè nén lúc buộc phát khắc, cũng nữa áp chế không nổi. Pháp Tôn có thể cảm thấy mình ngoài mặt xây dựng sát khí ở dần dần biến mất, của mình chóp mũi có chút thế ẩm, hốc mắt trong có chút ít cảm thấy chát. Lão nhân, hy vọng sau ngày hôm nay, các huynh đệ vĩnh cửu phi dương tiên quyết, tiểu đệ thì một mình thích trướng. Đệ ngũ chủ trướng, ha ha ha, tên của ta lấy được thật tốt, thì ra là ta cả đời này đúng là vẫn còn tránh không được chủ trướng đầy cõi lòng, chủ trướng cả đời. Hai bên cũng đã sắp đến gần thế suy sức yếu, không ngừng bị thương Pháp Tôn trong miệng một số gần như toàn bộ không gián đoạn chảy ra màu đen máu, nhưng thủy chung ở cười ha ha, đột nhiên lăng không dựng lên, bốn phía màu đen sương mù chợt hưu một tiếng, thế nhưng ở trong nháy mắt toàn bộ thu vào thân thể của hắn. Sở Dương, một đám cựu kiếp người trong, xem ra các ngươi nhất định không là đối thủ của ta, sẽ làm cho ta đưa các ngươi đều lên đường đi. Cựu kiếp truyền thuyết, lúc đó thực sự trở thành truyền thuyết. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời kêu to, hết sức đem trong lòng toàn bộ bất ức mượn một tiếng thét dài hoàn toàn phát tán, cố gắng đem đáy mắt nước mắt ý hóa thành một tiếng gào thét. Đến thời gian tử, kiếp này đã đầy đủ. Trong lúc nhất thời, đột nhiên xuất hiện gió nổi mây phun. Pháp Tôn mạnh nhất uy áp, trong nháy mắt này, không có chút nào giữ lại cực hạn thích phóng đi ra, chỉ ép tới trước người không gian cũng đang kịch liệt run rẩy, thậm chí, có nhiều chỗ đã tại ba đùng ba xuất hiện khe không gian. Hiển nhiên, Pháp Tôn đã không nhịn được cùng mọi người loạn chiến đi xuống, cũng là muốn một kích định thắng bại, phân sống chết. Sở Dương thật sâu hít một hơi, sắc bén tới cực điểm nhìn chăm chú vào Pháp Tôn, thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta đã sớm đang chờ giờ khắc này. Pháp Tôn, đến đây đi, mà xem thiên ý chúc người nào thành truyền thuyết. Cố Độc Hành cười ha ha, Hắc Long kiếm vọt một tiếng bay lên giữa không trung, định trụ. Pháp Tôn ở hết sức nổi lên một kích cuối cùng, nhưng Sở Dương đám người cảm giác không phải là như thế. Mỗi người đều ở giữ lại mình ẩn giấu cuối cùng thủ đoạn, đang đợi cuối cùng một kích kia. Pháp Tôn hai giơ tay lên, hai cái tay cánh tay đồng thời tản ra ra đại lượng thực chất sương mù, cuối cùng thế nhưng ngưng tụ thành hai mảnh to lớn không gì so sánh được cánh. Trên không trung một cái, kia nồng nặc sát cơ hồ ảnh hưởng tới trong thiên địa trong vòng ngàn dặm địa giới. Đây là chí ở tất sát một kích, chiêu không ra, thanh thế trước lên, trên đời rung động, kinh thế hai tụ. Sau một khắc, Pháp Tôn tiểu giống như một đầu cựu thiên đại bằng, mang theo buông xuống thiên chi dực, lấy hiệp cự sơn, vượt qua thiên hải xu thế, hơn sen lẫn khôn cùng rét lạnh, chậm rãi đẻ. Mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm giác được Pháp Tôn này một lần là xong, quyết tử tâm thái. Mười người trận hình, thế nhưng vào giờ khắc này hô bị giải khai. Mỗi người cũng cảm giác được, Pháp Tôn mặc dù là mặt đối với mình mọi người, nhưng kỳ thật chân chính mục tiêu chỉ có một, Sở Dương. Mọi người rối rít liều mạng vào tới. Nhưng Pháp Tôn trên người không ngừng mà xuất hiện ảo ảnh, đón nhận mọi người, ảo ảnh từng bước nghiền nát, nhưng lại có nhiều hơn sinh ra, bản thể thực lực chẳng những không có hao tổn, ngược lại càng ngày càng là cuồng bạo, cường đại. Cái loại này đột nhiên xuất hiện đủ để đông lạnh triệt linh hồn sắc cơ, để cho Sở Dương tất cả mọi người là sợn gai úc. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài. Cựu Kiếp kiếm trong nháy mắt hào làm vinh dự thịnh. Giờ khắc này, Sở Dương vận chuyển lên toàn bộ Cựu Trọng Thiên thần công, đem trong đan điền kia sở hữu hồng mông tơ tầm vừa kéo mà không, cuốn rót vào Cựu Kiếp kiếm trong. Giờ khắc này, Cựu Kiếp kiếm rốt cục phát huy ra hắn chân thật lực lượng. Giờ khắc này, Cựu Kiếp kiếm quang mang lần diệu hoàn vũ, hoàn toàn áp qua Thái Dương. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, kiếm quang bắn thẳng đến 10 cựu châu. Đây mới là Cựu Kiếp kiếm chân chính cuối cùng hình thái. Sở Dương đầu tóc áo đồng thời lăng phong bay về sau, trong tay giống như nhô lên cao liệt dương một loại Cựu Kiếp kiếm, chậm rãi vũ động, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt kiếm khí tia sáng thế nhưng chiếu xạ đến thiên hạ núi sông. Cựu Kiếp kiếm kiếm pháp, 8 đoạn Cựu Kiếp kiếm kiếm pháp tổng cộng 32 chiêu, cộng thêm Sở Dương tự nghĩ ra cái kia 4 chiêu, trong khoảnh khắc đó toàn bộ lấy ra khỏi lồng hấp. 36 chiêu trung tuyệt sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 997, đánh một trận định đỉnh Cựu Trọng Thiên. 4. Đối mặt Pháp Tôn toàn lực liều mạng xuất kích, cũng chỉ có Cựu Kiếp kiếm mới có thể một ngăn kia phong mang. Những thứ khác bất kỳ binh khí cũng không được. Hơn nữa, Sở Dương phảng phất có thể cảm giác được, Pháp Tôn một kích kia, mặc dù tốt giống mặt ngó cạnh mình mọi người mà phát, nhưng hắn chân chính mục tiêu tiểu chỉ có một, cũng chỉ có mình mà thôi. Cố Độc Hành đám người, Pháp Tôn ngăn trở bọn họ xuất thủ, mà Sở Dương mình cũng không cho phép các huynh đệ tại lúc này khắc chịu chết. Cũng không phải là mỗi người đều có Cựu Trọng Thiên thần công, cũng không phải là mỗi người đều có Cựu Kiếp kiếm, cũng không phải là mỗi người đan điền trùng cũng có hồng mông tơ tạm. Nếu là trận chiến này hẳn phải chết, các ngươi, tiểu tùy ta trước. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ thì đã sao? Thâm mai bất cải lang duệ trí, nhất tụ phong vân chính là hoàng. Mũi kiếm. Huyên hách tuyên cổ nhất kiếm phong, hô khiếu phong vân các tây đồng, nhật nguyệt là thân lôi tác tướng, phách sơn đoạn nhạc nhậm tung hành. Kiếm phong. Nhất nhận hành thiên vạn thế thu, đường hoàng tuyển này thông cửu u, chạm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đáo sử nhất thiết hưu. Mũi kiếm. Tương đồng vách sắt chiến không nghỉ, được này cả đời làm sao cầu. Cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ta không mất lúc quân vô ưu. Kiếm cách. Tàng phong ẩn quang dạ vị ương, vận chú duy ác nhật một trường, thà rằng đem cả đời toàn bộ biến mất, nhưng đổi lại thành tiêu giết cho cuồng. Kiếm đôn. Sinh sát đại quyền ta nắm giữ, ngũ chỉ hợp lũng thiên dục đoạn, cửu tiếp cửu tán phong vân tụ, cửu trọng thiên ngoại máu như mực. Chua kiếm. Đại quyết vô phong thiên dục trầm, vô nhận vô hàn kiếm ý xâm, sinh tử phương hiệu kiếm thủ lệ, tăng thương mới biết trầm mặc hồn. Kiếm thủ. Nhẹ nhàng như mộng mộng cũng bay, huyết hải cốt sơn vụ yêu nhiều, trường kiếm thiên ly quân mạc vấn, sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Kiếm tuệ. Trường tâm thi cốt như sơn cao, kiếm hạ huyết bạc lãng thiên đạo, hồng trần vốn là vô tình đạo, chém sạch thiên hạ không thu đao. Tự nghĩ ra, tổng cộng 36 chiêu kiếm pháp, vào thời khắc này, trực tiếp tạo thành tịch quyển thiên địa gió lốc. Cựu Kiếp kiếm pháp chi chân ý, trong nháy mắt này, cực hạn nổ tung, triệt triệt để phát huy đi ra ngoài. Đối mặt Pháp Tôn kinh thiên động địa ầm ầm một kích, Sở Dương cũng đem tự thân thực lực thúc dục ép đến cực hạn, thậm chí là vượt xa cực hạn. Gần như điên cuồng một loại vũ động Cựu Kiếp kiếm. Thậm chí ngay cả Sở Dương mình cũng không có phát hiện, ở nơi này một cái chớp mắt, Cựu Kiếp kiếm thượng, tản mát ra vô tận hào quang trong lẫn phục một loại thần bí màu tím, vô cùng tia sáng mấy đã xem cả bầu trời tận cũng bao trùm. Kiếm cương dẫn đầu gào thét ra, thần long một loại lớn tiếng dọa người. Ở đây 36 chiêu Cựu Kiếp kiếm chiêu một tia ý thức đẩy đi ra đồng thời, khoảng cách gần đây người đang xem cuộc chiến Mạc Thiên Cơ đám người hẳn là không hẹn mà cùng sinh ra cùng một loại cảm giác. Giờ phút này Cựu Kiếp kiếm sở tạo thành kiếm quang, chính là một vòng tròn, mà vòng tròn thì tạo thành một mảnh đầy đủ đích thiên, một cái đầy đủ thế giới. Trong vòng luận quần có nhật nguyệt tinh thần, bên trong có thương thiên đại địa, bên trong có sông núi sông biển, bên trong còn sống linh vạn vật. Kiếm quang bên ngoài thì bị một tầng nhàn nhạt, rồi lại dị thường thật sự thần bí tử sắc quang mang hoàn toàn bao phủ. Huy hoàng lừng lẫy. Giờ phút này Cựu Kiếp kiếm giống như biến thành vô số vật còn sống một loại, sen lẫn hạo hạo đãng đãng vũ trụ khí, hồng mông ai, hỗn độn chi huyền, trên không trung diễn biến thành một đạo rực rỡ mà uy vũ ngân hà. Quân lâm thiên hạ. Thao thao bất tuyệt. Này một đạo thế không thể đỡ nước lũ, cứ như vậy nghĩa vô phản cố, một hướng không về địa sông về Pháp Tôn. Kiếm đến một nửa, Sở Dương tiểu đống nhiên cảm giác được, còn không chỉ như vậy. Thứ kia tử tiêu thiên đế lưu lại bảo trong tháp, một cổ mênh mông quần quật lực lượng chợt vọt ra, theo kinh mạch của mình tiến vào thân thể. Trong nháy mắt bổ khuyết thân thể đan điền thiệt thòi không, hơn đi sau tới, gia nhập vào kiếm chiêu uy lực trong. kiếm quang tê thiếu, cắt rách hư không, vô số khe không gian rối rít hiện ra, tốc độ nhanh đến ngay cả âm nổ tung cũng không còn kịp nữa phát ra trình độ. Ở Sở Dương phía sau, một đoàn hoàn toàn mơ hồ hỗn độn hư ảnh phía sau, mới bắt đầu kịch liệt phát ra nổ tung. Phốc phốc phốc. Một kiếm này uy lực có 102 cổ kim. Ngay cả Sở Dương mình cũng rất rõ ràng biết được, một kiếm này, mình ở trong thời gian ngắn, tuyệt đối phát không ra lần thứ hai. Một kiếm này, tất thắng. Phải giết. Hẳn phải chết. Sở Dương trong lòng có như vậy một loại mãnh liệt tự tin, coi như là Tuyết Lệ Hàn đứng ở trước mặt mình, một kiếm này cũng là dễ như trở bàn tay. Này dĩ nhiên chẳng qua là cảm giác, nhưng có thể làm cho luôn luôn chứng trạng cẩn thận Sở Dương có cảm giác như thế, một kiếm này uy lực đã là có thể nghĩ. Pháp Tôn trong mắt thần quang chợt lóe, có một loại mãnh liệt khiếp sợ, sau đó tiếp theo thế nhưng thần sắc chuyển đổi, hiện lộ ra một tia tự đáy lòng thỏa mãn, đối mặt điều này có thể đủ quyết định hắn sinh tử một kiếm, hắn thật không ngờ thỏa mãn. Pháp Tôn trong lòng một trận cảm khái, lão đại, ta hôm nay rốt cục thấy cựu tiếp kiếm cuối cùng một chiêu, cũng là mạnh nhất một chiêu. Ma vụ một trận kịch liệt ba động, ba phân sóng cuốn một loại hai bên thuốc dục mở. Kiếm quang đã tới. Sở Dương cả người mang kiếm, phản phất như cùng là không nhìn thời gian cùng không gian trở ngại, trước một khắc còn đang năm ngoài mười trượng, giờ khắc này đã dị thường đột ngột địa trận xuất hiện đến Pháp Tôn trước mặt. Kiếm quang bạo liệt, nổ tung. Pháp Tôn cười ha ha, ma vụ bay lên trong, đột nhiên trận bạo tán mà mở. Nồng đậm sương mù, đem tầm mắt mọi người tẫn cũng che đậy. Sở Dương kiếm quang tiên địa trận một tiếng vọt đi vào. Hai bên cường lực nhất lượng, liền vào lúc này chợt đụng vào nhau. Giống như là hai cái tinh cầu lấy lưu tinh tốc độ đến gần lẫn nhau, điên cuồng thiêu đốt lên, chợt va chạm. Nhưng ngay sau đó chính là ầm ầm một tiếng, mãnh liệt nổ tung lúc đó sinh ra, răng rác một tiếng, chung quanh mấy trăm trượng không gian thế nhưng đồng thời trở thành hắc động. Thủy tinh một loại vỡ vụn. Từng đạo màu đen loài rắn không gian, chi chít ra hiện tại trong hư không. Nhưng ngay sau đó mới là cái loại nổ mãnh liệt sóng xung kích cuồng bạo hướng bốn phía nổ tung. Cố Độc Hành chờ đám người khoảng cách quá gần, bị mạnh mẽ lực đánh vào vừa sông, từng cái muộn hanh nhất thanh, giống như bom nổ hoa một loại, lại bị rất xa nổ bay đi ra ngoài, đẩy đi ra. Chín vị đã siêu thoát cửu trọng thiên tuyệt thế cao thủ, lại cũng không thể đủ ngăn cản loại này đánh sâu vào. Sóng xung kích một đường mang đi ra thật dài khe không gian, hướng bốn bể, hướng bầu trời, hướng dưới đất, xông ra ngoài. Giờ khắc này, không người nào có thể ngăn cản. Trên mặt đất, theo một tiếng này ầm ầm chấn động, Ninh Thiên Ngai đám người đồng thời kinh hãi, nhưng kinh nghiệm chiến trận bọn họ nhanh chóng phán đoán hình thức, đồng thời toàn lực xuất thủ, tập hợp toàn bộ lực lượng sinh sôi, đánh ra từng đạo chí tôn bảo vệ chung cũng thành. Đồng thời tụ hợp toàn bộ tu vi, hướng trời cao kia lao xuống tới cuồng bạo khí lưu phản kích đi tới. Nếu là bị lần này nổ tung dư ba chính xác lao xuống, chung cũng thành duy nhất kết cục chính là hoang tàn, thành hủy người tận mất. Vang một tiếng, nổ tung dư ba rốt cục chính thức lao xuống trời cao, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ngay cả là chiếm được nhiều vị đương thời tuyệt đại cường giả dắt tay nhau phòng hộ cùng chống cự, chung cũng thành thành tường vẫn không khỏi răng rắc sắt từng đạo hé ra, ngoài thành trên mặt đất, cả cạ là không nứt ra rồi từng đạo thật sâu lỗ hổng lớn. Bốn bể vô số dãy núi, trong lúc bất chợt đồng thời cách mặt đất bay lên, nhưng ngay sau đó vừa mạnh mẽ rơi xuống. Một trận mãnh liệt chấn động lay động sau, ầm ầm sụp đổ. Sở Hữu tham dự hộ vệ chung cũng thành cao thủ, đối mặt như vậy đánh sâu vào, vốn là bình thản sắc mặt trong nháy mắt tùy hồng nhuận chuyển thành tái nhợt, không hẹn mà cùng lảo đảo lui về phía sau, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi. Này, là dạng gì lực lượng? Trên bầu trời, Cố Độc Hành đám người đang từ phương xa phi một loại hướng ở giữa kia đoàn hơn hình dạng đen nhánh hắc vụ chạy tới. Tất cả mọi người là lòng như lửa đốt, không biết lão đại hiện tại thế nào. Đen trong sương mù, Sở Dương vẻ mặt đại xuất dự liệu vẻ kinh ngạc, rồi lại có chút hợp tình lý dầu dĩ, tựu các ngươi nhìn Pháp Tôn. Pháp Tôn trên mặt càng từ mang theo lãnh khốc mỉm cười, thẳng tắp đứng thẳng, một đầu tóc dài nên phong tung bay, cũng là các ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương nhìn. Một hồi lâu sau, hắn âm u trong con ngươi lại xuất hiện ấm áp nụ cười, cùng với một loại rốt cục giải thoát buông lòng phiền muộn. Ở trước ngực của hắn, cựu kiếp kiếm kéo dài lóe ra đạm màu tím nhạt thần bí hào quang, như thế thật sâu cắm vào tim của hắn miệng. Chỉ còn lại non nửa đoạn kiếm đang ở ngoài, ở Pháp Tôn đích lưng sau, cựu kiếp kiếm mũi kiếm cứ như vậy thấu đi ra ngoài, lóe trong suốt hào quang, điểm bụi bất nhiễm. Sở Dương cùng Pháp Tôn hai người đều có thể rõ ràng địa cảm giác được, cựu tiếp kiếm kia vô hạn hủy diệt khí, kia vô hạn lực cắn nuốt, cùng với kia bốn cong nhưng có khí thế như thần long kiếm cương khí, đang lấy nhất cực hạn tốc độ phá hư Pháp Tôn sinh cơ. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra một nụ cười khổ. Sở Dương than nhẹ một tiếng, nói: "Đệ ngũ chủ trướng, ngươi rốt cục giải thoát." Pháp Tôn nhẹ khẽ nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Nếu như không phải là tâm nguyện chưa dứt, ta có lẽ đã sớm giải thoát." Mới vừa rồi, hai người bằng mạnh công pháp kiên quyết đụng nhau, đối ban chi sơ, được đối phương cường lực nhất lượng đánh sâu vào hai người cũng là suýt nữa bị đánh tan thân thể linh hồn. Song ở va chạm sau, Sở Dương đột nhiên phát giác mình cựu kiếp kiếm trước mặt hẳn là hoàn toàn không có bất kỳ lực cản, pháp tôn lực lượng, tựa hồ bị đánh sơ sát, cũng tựa hồ là bản thân chính hắn là không làm, cựu kiếp kiếm tiểu các ngươi tiến quân thần tốc đâm thẳng đi vào. Cuối cùng điểm rơi, cựu kiếp kiếm thật sâu cắm vào pháp tôn trái tim. Sở Dương ở phát hiện sau, lập tức toàn lực thu kiếm, nhưng đã vô năng ngừng lúc trước toàn lực ứng phó mà sinh ra mạnh mẽ quán tính. Phát hiện cựu kiếp kiếm đã xâm nhập pháp tôn thân thể, càng thêm chúng mục tiêu yếu hại, chân thành chí mạng chi chế, Sở Dương muốn rút kiếm, bày cứu chuyện sau. Nhưng cảm giác pháp tôn trong thân thể phát ra một cổ dị thường mãnh liệt hấp lực, đem cựu tiếp kiếm vững vàng mở. Mình phát lực rút kiếm, trong lúc nhất thời thế nhưng không nổ ra được. Sở Dương đang định nếm thử dùng lớn hơn nữa lực đạo chuyện sau, pháp tôn đã lạnh nhạt nhìn. Hai người ánh mắt tức thì một đôi, Sở Dương ở đây trong chớp mắt đã hiểu pháp tôn ý tứ. "Sở Dương, ta mặc dù còn có thể sống lâu chốc lát, nhưng còn có ý gì?" Pháp tôn cười khổ, nhẹ giọng nói, "Định sẽ làm cho cựu tiếp kiếm cắm ở trong lòng của ta sao, để cho ta nhiều đau một hồi, nhiều cảm thụ chốc lát cựu tiếp kiếm tới người tư vị." Hắn buồn bã cười, "Ta liền làm." đây chính là ta lão đại đối với ta trừng phạt. Sở Dương giờ phút này tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm, tâm tư bách chuyển ở dưới, rốt cục nói, "Tốt, bỏ qua rút kiếm." Pháp Tôn Vô Hạn quyến luyến địa nhìn cắm ở hắn ngực cựu kiếp kiếm, trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười. Giờ khắc này, cái kia tàn khốc tàn bạo Pháp Tôn, rốt cục biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn giữ lại, cũng chỉ là vãng tích cái kia rộng rãi an tưởng trí giả, đệ ngũ chủ trướng. Cuối cùng trận chiến này, là ta thua rồi. Pháp Tôn cười khổ, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể thống khổ, nói, loại này đến từ cựu kiếp kiếm cảm giác đau đớn cảm giác. Tốt hạnh phúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 998, đánh một trận định đỉnh cựu trọng tiên. Nam. Ngẩng đầu, nhìn Sở Dương ánh mắt phức tạp, Pháp Tôn cười khổ, không cần hoài nghi, cho dù ta như cũ cùng ngươi liều chết đối với lay, kết quả đại để cũng chính là như thế, bởi vì ngươi một chiêu này, chân thật uy lực đã vượt qua thiên địa lực lượng, ta là quyết định ngăn cản không nổi. Cho nên, cũng không tồn tại ta cố ý để ngươi nói đến. Sở Dương yên lặng gật đầu, nói, ta biết. Sở Dương có thể rõ ràng địa cảm ứng được, ở một khắc kia, Pháp Tôn đúng là bị của mình kiếm thế hoàn toàn áp quá, sinh tử chỉ tại chính mình nhất niệm chi gian. Đây là một loại đối với cục diện chiến đấu, đối với thắng cục hoàn toàn nắm trong tay nơi tay vi diệu cảm giác, nửa điểm cũng là làm không phải giả vờ. Như thế một chiêu, lão đại ta cũng là cho tới bây giờ cũng không có phát ra tới trôi qua, nhưng ta có thể cảm giác được, đây mới là cựu kiếp kiếm chân thực ý lực, cuối cùng ý lực. Pháp Tôn vui mừng cười nói, trước kia cựu kiếp kiếm, ít nhất cùng ta cùng thời đại cựu kiếp kiếm, tiêu đơn thuần chỉ là một thanh kiếm, một thanh sắc bén đến không thể chống đỡ kiếm mà thôi, nhưng là hôm nay một chiêu này, cựu kiếp kiếm đã ra ngoài vốn là phạm vi. Có thể thấy một chiêu này hiện thế, ta thật cao hứng, thật thật cao hứng. Pháp Tôn ấm áp cười, nhìn ngực cựu kiếp kiếm, tràn đầy tự đáy lòng thích, tràn đầy vô tận nhớ lại. Là, trước đó, ta cũng không nghĩ tới, cựu kiếp kiếm cánh sẽ có bực này biến hóa. Sở Dương đàng hoàng nói, bất quá ta có thể cảm giác được, cho dù mới vừa rồi chiêu đó cũng chưa chắc chính là cựu kiếp kiếm cuối cùng một chiêu, tin tưởng cựu kiếp kiếm còn có vô hạn phát triển tiến bộ không gian. Quả thật, cựu kiếp kiếm đường là có thể vô cùng vô tận. Hơn nữa, cựu kiếp kiếm mỗi một chiêu cũng ẩn chứa một cái thế giới. Pháp Tôn mỉm cười nói, này mặc dù là cá nhân ta cảm giác, nhưng ta tin tưởng điểm này cũng là cực kỳ đến gần sự thật, trên thực tế, cựu kiếp kiếm mỗi một chiêu chân thực ý lực đều có thể nếu so với hiện tại ngươi phát ra cái kia nếu nói mạnh nhất một kích muốn mạnh hơn nhiều. Hắn thậm chí có chút ít bướng bỉnh một loại địa nháy mắt mấy cái, lại mở ra một cái cười giỡn, nói, ngươi phải biết rằng, hiện tại ta muốn chết, mà mau phải người đã chết. Cảm giác vốn là phi thường nhạy cảm cùng chính xác. Cũng có thể thấy một chút người sống cũng nhìn không thấy tới đồ, bất quá không nên hỏi ta căn nguyên như thế nào, ta chỉ là biết kia song không biết giá trị. Sở Dương cười khổ không được, nói, nếu là ngươi sớm ngày biết, hôm nay có hay không là có thể tránh khỏi đây? Không. Pháp Tôn trịnh trọng nói, ngay cả ta ở ngàn năm trước tiểu đã biết, hôm nay cuộc chiến, cũng là quyết định không thể tránh khỏi. Sở Dương mặc nhiên. Không cần cho ta khổ sở, ta hiện tại thật cao hứng a. Trong lòng ta thật cao hứng a. Ngươi biết không biết ta cao hứng cái gì? Pháp Tôn ánh mắt nhìn về phía hư không. Rõ ràng chết ách đến, trên mặt cũng là một bộ hưng cao thải liệt thần sắc, cũng không thấy nửa điểm dối trá làm bộ ý. Ngươi cao hứng cái gì? Sở Dương đối với Pháp Tôn thái độ cũng quả thật có mấy phần kinh ngạc, giờ phút này Pháp Tôn vô luận là ảo não, hối hận, tức giận, thậm chí là vui mừng, lạnh nhạt, Sở Dương cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng hiện tại Pháp Tôn lại bị vây cực độ đại hoan hỉ trong, cái này thái độ không khỏi quá không hợp với lẽ thường. Ta cao hứng a. Tất cả mọi người tới đón đón ta. Pháp Tôn ha hả cười to, chỉ điểm lấy chung quanh, trên mặt có ấm áp, cha ta, mẹ ta, ông nội của ta. Ta trước kia đã từng sóng vai chiến đấu chiến hữu, còn có ta giết chết sở hữu địch nhân, hiện tại hắn cửa đều ở bên cạnh ta. Sau đó ta biết rồi, thì ra là cái thế giới kia thật sự tồn tại. Chân thật không uổng. Sở Dương ánh mắt máy động, vậy ngươi có thấy hay không? Pháp Tôn ha ha cười một tiếng, sau đó ta mới biết được, trên đời này căn bản không tồn tại cái gọi là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Coi như là hoàn toàn tiêu đốt, nhưng cuối cùng một điểm linh hồn dấu cũng sẽ hóa làm tinh khiết nhất sinh mệnh nguyên lực. Có lẽ sẽ không nhớ được khi còn sống sở có chuyện, nhưng tuyệt sẽ không chân chính hoàn toàn biến mất, chẳng qua là quên mất, cũng không phải là hoàn toàn bỏ qua. Nơi đó, ngay cả Dạ Trầm Trầm bọn họ cũng tới, đang nhìn ta đây. Pháp Tôn chỉ vào vừa mỉm cười nói, ta chân chính cao hứng nhất cũng là, ta không thấy được đại ca của ta, còn có ta tám huynh đệ. Sở Dương đống nhiên ngẩng đầu. Bằng hữu của ta địch nhân đều tới, nhưng là đại ca cùng tám huynh đệ lại không, này ý nghĩa, chẳng những tám huynh đệ không có chết, thậm chí ngay cả đại ca của ta cũng không chết. Pháp Tôn vui vẻ cười nói, như vậy tốt quá. Sở Dương nhẹ nhàng nhíu mày, Pháp Tôn bây giờ nói lời của, thẳng như bờ bãi, hoàn toàn không có mạch lạc, có thể hay không là trước khi chết lúc, thần trí mê loạn rồi, hay hoặc giả là xuất hiện ảo giác các chủng ý tưởng, hoặc ở sinh mệnh của vãn hồi cuộc đời này lớn nhất chi tiết mới. Pháp Tôn rất nhạy cảm địa nhìn ra hắn nghi ngờ, đột nhiên nở nụ cười, nói, Sở Dương, nếu là người bình thường đến nơi này chuyện này sau, đã sớm không thể muốn nói với ngươi nói, nhưng ta bất đồng à. Nếu là ở Cựu Trọng Thiên Khuyết, ở Thiên Khuyết dưới áp lực mạnh, ta có lẽ từ lâu trải qua biến mất, nhưng nơi này dù sao cũng là Cựu Trọng Thiên, tu vi của ta đã ra ngoài này vị diện giới hạn, cho nên, cho dù ta đã đáng chết, lòng của ta hồn vẫn có thể đủ kháng cự nhất thời cái thế giới này sinh tử phát tác. Mặc dù chỉ là một, chẳng qua là làm cho mình tiêu tán thời khắc hơi chút kéo dài chốc lát. Pháp Tôn ha hả cười, ta thật không có hồ đồ. Ta chỉ muốn cho ngươi chia sẻ ta hiện tại vui vẻ, còn có ta an tâm, ta thật có thể không tiếc. Sở Dương ngơ ngác một chút, nói, ta hiểu được. Cuối cùng, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Pháp Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương, nói, mời phải tất yếu đáp ứng ta. Sở Dương thở dài một tiếng, nói, ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi. Hắn thật biết, Pháp Tôn yêu cầu mình là cái gì. Lúc này, Cố Độc Hành đám người đã đi tới hắc vụ phía trước, từng cái cấp khó dằn nổi xông tới, nhưng bỗng nhiên phát hiện, nơi này thế nhưng không có chút nào lực cản, vừa xông tiểu xông tới. Sau đó mọi người thấy đến trước mặt như thế cổ quái một màn, tất cả mọi người không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mở to hai mắt nhìn. Người nào cũng không nghĩ tới, ở trong này cánh có là như vậy một cái cục diện. Chỉ có Mạc Thiên Cơ, cũng là sớm đã đến cắm ở pháp tôn bộ ngực, vẫn lóe ra thần bí màu tím hào quang cựu kiếp kiếm, cũng là thật sâu thở dài. Pháp tôn thong dong nhìn mọi người, nói: "Chư vị, ta vừa mới đang muốn hướng Sở kiếm chủ nói lên tình cầu, nếu tất cả mọi người tới, điều thỉnh cầu này tiểu đối với mọi người cùng nhau nói, các ngươi vốn cũng là ta nhờ làm hộ đối tượng, sẽ tất phiền thoái cựu kiếp kiếm chủ thuật lại. Yêu cầu của ta chính là mời chư vị giết thượng cựu trọng thiên quyết sau, không bao giờ nữa muốn nhắc tới đệ ngũ chủ trướng bốn chữ này." Pháp tôn mắt lộ ra khổ sở: "Ta là pháp tôn, thiên ma mầm móng, hoa thế ma đầu là pháp tôn." Sở Dương trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối sẽ không có nữa người nhắc tới. "Điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ngươi quý trọng, chúng ta cũng giống như trước quý trọng." Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, có chút tiếc hận nói: "Chẳng lẽ, ngươi tiểu không muốn nói điểm khác sao?" Nghĩ, Pháp Tôn trọng trọng gật đầu, mắt lộ ra nhất thành khẩn, thậm chí là dáng vóc tiểu tụy ý tứ hàm xúc, làm cho người ta cảm giác được hắn nếu có cần thiết, tùy thời có thể phải lệ xuống tới một loại nói: "Sau này, chư vị gặp phải đại ca của ta, huynh đệ của ta, nếu có thể hỗ trợ, kính xin nhiều hơn trợ giúp." Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, nói: "Khác người đều có chí năng, các người đều có bảy mưu tính kế trợ thủ, mà các huynh đệ của ta, nhưng không có. Các huynh đệ của ta chỉ có thể dựa vào mình đi vọt mạnh đón đánh. Bọn họ quá cực khổ, quá cực khổ." Hắn khẩn thiết, khẩn cầu nhìn Mạc Thiên Cơ: "Mạc Thiên Cơ, ta nhờ cậy ngươi, thoát khỏi ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút huynh đệ của ta. Cầu ngươi." Mạc Thiên Cơ luôn luôn tỉnh táo, giờ phút này, nhưng cảm giác được hốc mắt không khỏi nóng lên, theo bản năng nói: "Ta đáp ứng ngươi." Pháp Tôn chuyển hướng Sở Dương: "Sở Dương, đương đại cựu kiếp kiếm chủ của ta, những cái này các huynh đệ, phần lớn là thẳng tâm địa hắn tử, có việc sau làm việc sẽ không có quá lo lắng nhiều. Nếu là ngày khác có chỗ nào đắc tội ngươi, kính xin ngươi nhiều hơn thông cảm, làm hết sức bao dung." Hắn buồn bã cười một tiếng: "Các huynh đệ của ta đã lên rồi rất nhiều năm, nếu là chỉ nói riêng về thực lực mà nói, giờ phút này bọn họ tin tưởng đã rất xa ở các ngươi trên, bất quá, ta giống như trước tin tưởng, tương lai của các ngươi nhất định so với bọn hắn đi xa hơn xa hơn. Bởi vì các ngươi dù sao cũng là cuối cùng cựu kiếp, cuối cùng truyền thuyết, cuối cùng truyền kỳ. Các ngươi đúng là định đỉnh càn khôn nhân vật mấu chốt, cho nên, nhờ cậy." Pháp Tôn thật sâu không lưng đi xuống, lấy thương thế của hắn, này đã hắn có thể làm được cực hạn động tác. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc đáp lễ. Đối mặt như thế một điều thỉnh cầu, chúng huynh đệ chỉ cảm thấy tự đáy lòng ấm áp cùng chua xót, trong lúc nhất thời, đối với Pháp Tôn dĩ vãng sở tác sở vi chán ghét cùng thống hận, tựa hồ cũng đã không ở trong lòng. Bởi vì, nếu là mình đến nơi này to như vậy bước, còn có thể nói ra thỉnh cầu, cũng chỉ có cái này. Ý gì theo ta lúc ban đầu thiết tưởng, một kích cuối cùng, ta đem chư vị cũng ép ra ngoài, chỉ cùng Sở kiếm chủ làm cuối cùng chính diện tỷ thí, sau đó ở mấu chốt nhất lúc phóng một thanh nước, làm cho mình chết ở cựu kiếp kiếm xuống. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, nguyên buồn nhất cắt cũng dựa theo của ta thiết tưởng thuận lợi tiến hành, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cựu kiếp kiếm chính là uy lực thoáng hiện, ta hẳn là hoàn toàn không có chống cự lực, lòng người quỷ coi là, cuối cùng có cực hạn, người hoặc là có thể thắng thiên, nhưng không phải là ta có thể vì. Coi như là lão phu làm điều thừa sao? Ha ha. Đệ ngũ chủ trướng chi trí, nhìn quanh cả cựu trọng thiên, tuyệt không làm người thứ hai nghĩ, coi như là đệ ngũ khinh nu, Mạc Thiên Cơ giống như trước có ngang hàng lần đích đầu góc, nhưng thủy chung thiếu sót một phần vĩnh cựu năm tháng tích lũy ra tới lịch lãm trí khôn, lần này cựu trọng thiên chung kết cuộc chiến, cả chiến cuộc cơ hồ đều ở kia trong lòng bàn tay, ít có sơ hở. Duy có ở cuối cùng một khắc, tính sót ngoài ý muốn biến đổi, nhưng không phải là quan trí khôn chi coi là, phần này thành tựu tất nhiên xem như vang dội cổ kim một người. Mọi người nhếch miệng, có lòng muốn phối hợp cười một cái, nhưng cảm thấy tâm tình chỉ trầm trọng cánh đã đến hết sức bị đè nén trình độ, hẳn là làm cũng cười không nổi. Ta cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở cựu kiếp kiếm dưới, đây vốn là của ta cuối cùng tâm nguyện, mặc dù cùng ta vốn là kế hoạch có chút không hợp, nhưng kết quả như một. Pháp Tôn ha hả cười, thâm tình địa nhìn ngược cựu kiếp kiếm, nói: "Thấy thanh kiếm này, thật tốt thân thiết, ra ngay cả là thanh kiếm này muốn mạng của ta, cũng vẫn cũng là các ngươi thân thiết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 999, vô hạn phiền muộn đợi kiếp sau. Mọi người đối mặt với như vậy pháp coi là, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Pháp Tôn vô cùng quyến luyến địa nhìn cựu kiếp kiếm, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt mình bộ ngực ở ngoài sắc bén kiếm phong, trên mặt đều là một mảnh thỏa mãn, một mảnh luân đột nhiên, thanh âm thậm chí có chút ít run run, có chút cái loại nảy tim đập nhanh run rẩy thở dài nói: "Huynh đệ, huynh đệ hàng rào huynh đệ cũng." Thanh âm của hắn là sâu như vậy tình quyến luyến, như vậy hoài niệm, như vậy chua xót, giọt giọt nước mắt đổ rào rào rơi xuống, có chút nước mắt đúng dịp rơi vào cựu kiếp kiếm trên thân kiếm, theo thân kiếm chạy vào mình bộ ngực. Pháp Tôn há to miệng, hít thở không thông một loại nhẹ nhàng ra bên ngoài hơi thở, rốt cục run rẩy nói: "Ta lập tức muốn đi, tạm biệt không hẹn, Sở kiếm chủ, chớ để quên mất lời hứa của ngươi a, đối với lời hứa của ta." Sở Dương trong lòng chua xót, nói: "Tuyệt sẽ không quên, đệ ngũ chủ trướng, đã từng cựu kiếp đệ ngũ, ngươi nhất định mãi mãi sử sách, ở huynh đệ của ngươi trong lòng, ngươi sẽ chỉ là năm đó đệ ngũ chủ trướng, tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi. Làm hại nhân gian, cũng chỉ là thiên ma mầm móng, pháp tôn mà thôi." Đệ ngũ chủ trướng con ngươi giờ phút này có chút tàn lớn, tựa hồ vô ý thức địa hỏi: "Thật sao? Có thật không?" Sau đó trên mặt của hắn, thế nhưng lộ ra một đứa bé con dường như hồn nhiên nụ cười, lẩm bẩm nói: "Nếu thật như thế, ta nhiều sung sướng." Hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi thấp giọng ngâm nói: "Sinh tử bất quá công giá chẳng, huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn không có luân hồi lực." Hắn tựa hồ là muốn làm một bài thơ, một thủ lâm chung mà làm thơ, nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Sở Dương đụng lên lỗ tai muốn nghe rõ chưa hắn cuối cùng nói rất đúng cái gì, nhưng pháp tôn đã hoàn toàn không có hơi thở trong con ngươi, nhưng tràn đầy ước mơ, trên mặt đều là tiếc nuối, ngón tay của hắn vẫn quyến luyến vuốt ve ở cựu tiếp kiếm thượng, nhưng cả người cũng đã trở nên tĩnh mịch. Hắn đã chết. Khí vô hạn phiền muộn đợi kiếp sau. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, thay hắn tục thượng bài thơ này cuối cùng một câu. Hoặc là đệ ngũ chủ trướng cũng không phải như vậy nghĩ, nhưng này một câu cũng là Sở Dương đối với lời chúc phúc của hắn. Đối với vị này phá vỡ thiên hạ, hủy diệt thế gian, rồi lại vô hạn phiền muộn vô hạn tiếc nuối vô hạn đau khổ một đời kiêu hùng. Chân thành chúc phúc. Sở Dương trên tay dùng sức, cho đến rút ra cựu kiếp kiếm, nhưng ngay một khắc này, pháp tôn tính bất động cả cụ thân thể đột nhiên tiêu tán ra, hóa thành lốm đa lốm đốm điểm sáng từ tay chân của hắn tứ chi bắt đầu, dần dần hóa thành hư vô. Trong mắt của hắn quyến luyến trên mặt tiếc nuối, cũng rốt cục tận hóa điểm sáng, trên không trung từ từ phi vũ, sau đó nhất nhất dập tắt, cuối cùng biến mất ở cả thiên địa trong lúc. Trong thiên địa, vốn là pháp tôn đứng yên địa phương, tiểu chỉ để lại này đem mây tía bánh nhưng đích cựu kiếp kiếm. Thân kiếm ánh sáng như nước lặng lặng địa trên không trung lóe lên. Sau đó, cựu kiếp kiếm trên người đột ngột địa phát ra một loại dị thường mãnh liệt khổng lồ hấp lực, giống như trường kính hấp thủy một loại, đem chung quanh ma vụ trong nháy mắt hút vào cựu kiếp kiếm trung, từng tí không bỏ sót. Thiên địa trong lúc lại xuất hiện ánh dạng đông, bất quá chốc lát, ma không khí tiêu hết, hoàn toàn khôi phục thành giữa ban ngày. Thiên quang minh mị, núi sông vạn dặm, nhất phái tường hòa chi tượng. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ có chút buồn bã địa nhìn lên trước mặt hư không, đồng thời nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Sau đó, các huynh đệ có một coi là một cái, cũng là nhận không ra thật dài nhẹ nhàng than thở. Đệ ngũ chủ trướng đã đi. Nhưng thiên địa trong lúc một ít cổ phiền muộn đắc ý vị, hẳn là thật lâu không tiêu tan. Nhân sinh trên đời, thật là không thể đạp sai một bước, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, muốn quay đầu đã sớm vào năm. Trăm triệu không nên được sai bước sai cũng Mạc Thiên Cơ tràn đầy cảm xúc thở dài. Một tiếng thở dài, phiêu tán ở hư không, lượn lờ tàn đi. Phía dưới mọi người đã sớm chờ trông mòn con mắt, từng cái trơ mắt nhìn bầu trời, cổ cũng ngưỡng được chua. Rốt cục, không trung bóng người bồng bềnh, từng cái bóng người dần hiện ra tới. Chính là Sở Dương chờ đám người. Phía dưới mọi người nhìn thấy Sở Dương đám người không thiếu một người, mà cũng thân thể hoàn hảo. Lúc này mới nuối lòng một khẩu đại khí, trái tim đó rốt cục có thể còn đâu trong bụng, trong nháy mắt tiếng hoan hô như sấm động. Sở Dương mới vừa rơi xuống đất, Phong Nguyệt đám người tiểu xuống tới, pháp tôn đây, không có bị hắn chạy thoát sao? Đã chết. Sở Dương thở dài, nói, hình thần câu diện, chết ở cựu tiếp kiếm xuống. Ai, Phong Nguyệt hai người trên mặt vừa có vui mừng, cũng có thích trướng, nhẹ giọng nói, đã chết. Cũng tốt, coi như là hắn giải thoát sao? Mạc Thiên Cơ chỉnh trọng nói, pháp tôn chính là pháp tôn, không phải là khác bất luận kẻ nào, điểm này, mời mọi người muốn ngàn vạn nhớ lấy. Vũ Tuyệt Thành Lăng Mộ Dương đám người thật sâu gật đầu. Hiển nhiên, vạn năm hơn phong phú lịch duyệt để cho tất cả mọi người hiểu Mạc Thiên Cơ nói ý tứ của những lời này. Pháp tôn cả đời ưu khuyết điểm, hôm nay đã thì không cách nào bình luận, hôm nay người chết như đèn tắt, chuyện gì, tất cả cũng quy về hư vô, nếu không cách nào đắp hỏng quan tài định luận, đó chính là người chết vì lớn, hóa thành một tiếng thở dài. Sở Nhạc Nhi ôm Thiết Dương tới đây, đại ca. Sở Dương vừa quay đầu lại, nhất thời dọa một đại nhảy, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này đây? Người nào đem hắn mang tới đây, đây không phải là hồ nháo sao? Tiểu tử một ngón tay đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn cắn, một bộ ta là cục cưng khả ái bộ dáng. Dường như sợ hãi nhìn Sở Dương, mại thanh mại khí kêu lên, cha như. Sở Dương dùng mình một cái, đột nhiên ôm đồm tới đây con ôm vào trong ngực, hỏi, tiểu tử ngươi làm sao tới? Mẹ của ngươi đây? Nàng không sao chứ? Tiểu tử bướng bỉnh ngáy mắt, mẫu thân hoàn hảo à, lần này ta là len lén tới, mẫu thân không biết ta đi ra. Lời còn chưa dứt, đã bị một xe buýt trưởng vỗ vào trên mông đít, ngươi cái này du côn cắt ké, ngươi đây không phải là muốn mẹ ngươi mạng sao, làm sao ngươi dám làm như vậy? Sở Dương khí vô cùng. Đánh hai cái tát, rồi lại cảm thấy đau lòng, vừa muốn ăn đuổi. Đã bị Phong Vũ Nhu thái độ hung dữ đoạt mất, cả giận nói, tiểu tử ngươi làm sao đánh hải từ đây? Ngươi vẫn còn làm phụ sao? Thủ hạ không nhẹ không nặng, ngươi đồ hôn trướng. Sở Dương ngạc nhiên, mình bị nhân giáo huấn, bị khiển trách, còn thành đồ hôn trướng. Nhìn Phong Vũ Nhu, không nhịn được gãi gãi đầu, đây là ta con vậy thì ngươi con. Làm sao ngươi so với ta còn rẻ trừng? Cho có một đồng tiền quan hệ sao? Này tên gì chuyện a? Phụ thân, ta lần này đi ra ngoài à, là muốn thương lượng với ngươi một chuyện rất trọng yếu. Tiểu tử cơ mập mạp tay nhỏ bé, rất là tránh khí nghiêm nghị giải thích. Sở Dương dè bỉu, ngươi ra lông ngắn hải tử biết cái gì? Lại cũng muốn cùng lão tử thương lượng chuyện gì, còn chuyện trọng yếu, ngươi biết cái gì gọi là trọng yếu không? Vừa, một thân hồng y y Mạc Khinh Vũ có chút ánh mắt phức tạp nhìn Thiết Dương, nhẹ giọng nói, Sở Dương, này thật là con của ngươi à? Thiết Bổ Thiên chuyện tình, Mạc Khinh Vũ rất sớm trước kia sẽ biết. Chuyện này khúc chiết, Mạc Khinh Vũ đã từng tỉ mỉ hiểu rõ quá, nhưng đang ở thấy Thiết Dương giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ cảm giác trong lòng vẫn còn rất phức tạp. Tiểu hài tử hoạt bát béo mập, Mạc Khinh Vũ đối với hắn tự nhiên là tự đáy lòng thích, nhưng đối với vào trong đó vi diệu quan hệ, rồi lại trong lòng bao nhiêu có chút vướng mắc. Sở Dương gãi đầu, thấy chân chính phiền phải tới, đụng lên đi đang muốn giải thích, lại thấy tiểu tử lấm la lấm lét vươn đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, nói: "Phụ thân, đây chính là mẫu thân thường nói nhất thật xin lỗi Khinh Vũ mụ mụ sao?" Sở Dương ngẩn ra, lại thấy Mạc Khinh Vũ đã khuôn mặt sáng lên. Tiểu Thiết Dương một câu nói thắng được Mộ Diêm Vương nói 10 câu, nói 100 câu, một câu kia mẫu thân thường nói nhất thật xin lỗi Khinh Vũ mụ mụ trong nháy mắt tiểu triệt tiêu Mạc Khinh Vũ trong lòng sở hữu phiền muộn, đụng lên đi trước, có chút thấp giọng hỏi: "Mẹ của ngươi, thật sự là nói như vậy?" Tiểu tử dùng sức mà gật đầu, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ. Khinh Vũ mụ mụ, ngươi thật xinh đẹp à, thoạt nhìn là tốt rồi thân thiết à, thật ôn nhu, tốt thể thiết à, ta tại sao có thể có như vậy nương nương mỹ lệ đây, quá hạnh phúc. Mà Khinh Vũ trong nháy mắt tiểu hôn mê, trong lòng lại càng không khỏi vui mừng, vỗ vỗ tay nói, kia, cục cưng để cho Khinh Vũ mụ mụ ôm một cái có được hay không? Không nhìn Sở Nhạc Nhi cố gắng ngăn trở, tiểu tử khẩn cấp vươn tay ra, "Wow, ta thích nhất để cho vừa thân thiết vừa ôn nhu khinh vũ mụ mụ ôm. Thật đáng yêu, ngươi tên là gì?" "Mẫu thân gọi ta Tiểu Dương." "Tiểu Dương, ừ, thật tên dễ nghe a. Khinh vũ mụ mụ ngươi theo ta mẫu thân tình cảm có phải hay không đặc biệt tốt?" "A, ta luôn nghe mẹ ta nói ngươi phải hắn cả đời tốt nhất tốt nhất." "Có thật không?" "Dĩ nhiên nha, ta chưa bao giờ nói chi." "Ừ, mẹ của ngươi cũng là người tốt, xuyên." "Khinh vũ mụ mụ lại càng người tốt." "Dạ dạ, chúng ta cũng là người tốt." Nhìn Mạc Khinh Vũ ôm hải tử ở ôm lấy vòng mà chơi, một lớn một nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra hồn nhiên, sung sướng tiếng cười, Sở Dương một đôi con ngươi cũng trừng thành trùng, thỉnh thịch cơ hồ sông ra hốc mắt. Về phần Cố Độc Hành đám người, càng thêm là mắt to trừng đôi mắt tí hí. "Ta và ngươi lẫn nhau nhìn." Một Sở Dương lúc trước nhất vấn đề lo lắng nhất, để cho con hai câu nói tựu cho toàn bộ giải quyết, hơn nữa còn là không đến nửa điểm dấu vết giải quyết, cả quá trình là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa, như vậy thuận lý thành chương. Hơn nữa, trả lại cho Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bộ Tiên trong lúc sau này chung đụng, để xuống quá lao cố trụ cột. Ở Mạc Khinh Vũ trong mắt, nhỏ như vậy tiểu hài tử tự nhiên là sẽ không nói láo, cũng sẽ không nói dối. Một loại lớn như vậy tiểu hài tử nói chuyện còn nói không rõ ràng đây, nói dối, làm sao có thể? Cho nên Mạc Khinh Vũ đương nhiên sẽ tin. Nhưng Mạc Khinh Vũ coi như là kiếp trước kiếp này sở có trí khôn cũng dung hợp, cũng tuyệt đối không nghĩ tới mình ôm lấy tên tiểu tử này, thật là một thật to quái thai. Một dĩ nhiên, sở dĩ dễ dàng như vậy, hay là muốn có mấy người điều kiện tiên quyết, thứ nhất, Mạc Khinh Vũ thật sâu yêu Sở Dương, thứ hai, Sở Dương thủy chung không có giấu giếm cái gì quá cái gì, hết thảy cũng hết sức thẳng thắn, thứ ba, Thiết Bộ Thiên đã sớm đón nhận Mạc Khinh Vũ tồn tại. Thứ tư, Mạc Khinh Vũ trí nhớ của kiếp trước hồi phục, mặc dù vẫn là kiếp này trí nhớ chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng kiếp trước lý tính cùng thói quen hàng phục cho Sở Dương vẫn trong tiềm thức tồn tại. Những thứ này điều kiện, thật là thiếu một thứ cũng không được, thiếu hụt bất kỳ thứ nhất, cũng khó khăn đạt thành trước mắt kết quả. Ngay cả vốn hẳn nên ý kiến lớn nhất Mạc Thiên Cơ, giờ phút này cũng là sờ lên cằm, không biết nói gì, chỉ là một kính nhi lắc đầu, "Sở Dương, ta nói ngươi đứa con trai này, thật sự là thông minh quá phân." Yêu nghiệt ta." Thượng Tam Thiên rốt cục viết xong. Kế tiếp mấy chương khắc phục hậu quả cái vấn đề sau, tiểu thượng thiên quyết. 999 chương, ta rất thích mấy cái chữ này. Cho nên ở chỗ này, bộ thứ 7 kết thúc. Còn giữ lại, cũng là thứ 8 bộ nội dung. Thứ 8 bộ, cũng chính là ngạo thế cựu trọng thiên cuối cùng một bộ. Hướng một đường theo đuổi đến hiện tại huynh đệ tỷ muội nói cảm ơn. Cảm tạ các ngươi. Hôm nay là Minh Chủ Thiên Mã Lưu Tinh Trần sinh nhật, cho chúng ta chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Thiên Mã Lưu Tinh Trần, rất nhưng chịu không được một cái đại thúc, chỉ cần ở bầy rậm xuất hiện, câu nói đầu tiên hẳn là vẻ mặt. Thứ nhất vẻ mặt, hẳn là mặt có quắp. Cho nên được gọi là mặt có quắp Thiên Mã, hy vọng mọi người cùng nhau chúc phúc mặt có quắp Thiên Mã sinh nhật, chúc hắn vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.